nàng muốn đi nào, đều có nàng phu quân tới đưa, liền không nhọc vương gia lo lắng. Kẻ điếc cũng có thể nghe ra này ngữ khí có bao nhiêu ác liệt. Tưởng Hoài Phong mày nhăn lại, người này rốt cuộc xuất hiện. Thẩm Nguyệt Kỳ ở phía sau nói, Triệt Nhi không được vô lễ, tốc tốc bái kiến vương gia. Thẩm Triệt mặt mày tối tăm mà nhìn Tưởng Hoài Phong, Tưởng Hoài Phong một tay hợp lại ở phía trước eo, ưỡn ngực ngẩng đầu, áo bào trắng nhẹ vũ, mỉm cười trên cao nhìn xuống Thẩm Triệt. Bất quá Tưởng Hoài Phong chỉ cười một giây, Thẩm Triệt một quyền qua đi, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Hà Nhã Tâm đều nhắc tới giọng nói khẩu. Tưởng Hoài Phong phản ứng cực nhanh, thượng thân một bên tránh thoát này quyền, trở tay một kích câu quyền, Thẩm Triệt đón nhận, hai người kia thế nhưng mở ra. Mau mau mau ngăn lại bọn họ. Thẩm Nguyệt Kỳ gấp đến độ dậm chân, nhưng chung quanh không một người đi lên, Minh Vương không dưới mệnh lệnh, không ai dám cản, Thẩm Triệt không dưới mệnh lệnh, đồng dạng. Hà Nhã gián đại môn đứng lại, ngẫm lại nàng là gặp qua Thẩm Triệt ra tay, bất quá lại là kinh hồng thoáng nhìn, lần trước hắn nói cùng làm cảnh mình đánh một hồi, nàng cũng không nhìn thấy, hiện giờ mấy cái hiệp xuống dưới, nhưng thật ra làm nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn hung ác. Tưởng Hoài Phong lại cũng là không yếu, trước kia cũng là, bất quá đáng tiếc đối thủ là Thẩm Triệt. Thẩm Nguyệt Kỳ bắt đầu lo lắng chính là Minh Vương trách tội, sau lại lo lắng chính là nhi tử không phải địch thủ, lại sau lại sắc mặt như thổ sợ nhi tử đem Minh Vương cấp đánh chết. Chính mình đứa con trai này, hắn thật là hiểu biết quá ít. Hà Nhã nhìn cũng sợ, Thẩm Triệt tuy là thịnh nộ ra tay, nhưng khuôn mặt càng thêm bình tĩnh, hình như là phi thường lý trí ở làm một kiện không lý trí sự tình. Hà Nhã có chút hối hận, sớm biết rằng tối hôm qua không nên lượng hắn, có lẽ hôm nay liền sẽ không này xúc động, nhưng mà không khỏi hắn hối hận, phịch một tiếng, máu tươi từ Tưởng Hoài Phong trong lỗ mũi phun tới, nháy mắt. Tưởng Hoài Phong áo bào trắng thượng tích thượng một tảng lớn, nhanh chóng vựng nhiễm mở ra, tựa như một cây thụ hồng mai. Thẩm Nguyệt Kỳ chân tay luôn cuống, đối với Hà Nhã thấp giọng quát, ngươi còn không cho bọn họ mau mau dừng lại. Minh Vương bên kia người cũng bối rối. Nhưng Minh Vương không lên tiếng, ai dám đi lên. Minh Vương không chịu thua, như cũ huy quyền anh hướng Thẩm Triệt. Thẩm Triệt mắt phượng nhíu lại, phân cân thắc cốt tay phải cho Minh Vương một cái giáo hấn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một trương tố bạch mặt, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn trái tim căng thẳng, đánh ra một trưởng khó khăn lắm lướt qua nàng bả vai. Hà Nhã cảm thấy chính mình tim đập ngừng một chút, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắn răng nói, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ một hai phải gây thành hậu quả xấu? Hai người tầm mắt tương chạm vào, Hà Nhã đột nhiên xoay người, mới vừa rồi Tưởng Hoài Phong cũng thu ra thế, bọn thị vệ sôi nổi nảy lên tới đem hắn vây quanh ở trung tâm. Hắn máu mũi đã đỉnh, quần áo thượng như cũ nhìn thấy ghê người. Hà Nhã chậm rãi tiến lên, vốn gối thi lễ, vương ra, nếu là tưởng cùng nhà ta phu quân ganh đua cao thấp, tốt nhất là tuyển cái ngày lành tháng tốt. Lúc này nơi đây thật là không thế nào hảo. Hoàng đế vừa mới sách phong Minh Vương, đại chu triều đình muôn vàn chỉ mắt đều ở nhìn chăm chú này Minh Vương nhất cử nhất động, Minh Vương cùng một cái thần phụ có liên quan. Ha ha! Tưởng Hoài Phong hai tròng mắt chăm chú nhìn Hà Nhã cụp mi rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cái gì cũng nhìn không ra tới. Thẩm Nguyệt Kỳ khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, đột nhiên nghe Minh Vương nói, A Nhã, ta sẽ không từ bỏ. Thẩm Triệt tay đột nhiên nắm chặt, Thẩm Nguyệt Kỳ vội vàng bắt lấy hắn. Thấp giọng quát lớn. Tưởng Hoài Phong lại không lại liếc hắn một cái, giương tay nói, hồi phủ. Xe ngựa dần dần đi xa, Thẩm phủ trước cửa hồi phủ yên lặng, Thẩm Nguyệt Kỳ yên lòng. Nhìn nhi tử tức phụ nhi đột nhiên sinh ra một cổ khí tới, đi ngang qua Hà Nhã khi mánh vung tay háo đi vào trước. Hà Nhã thượng duy trì cùng tiễn Minh Vương tư thái, thấy Thẩm Nguyệt Kỳ đi rồi, không khỏi có chút lo lắng, y đi Thẩm Triệt lúc trước việc làm, chỉ sợ hôm nay khó được căn bình. Suy nghĩ gian, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Trở về đi. Trong nháy mắt, Hà Nhã hoài nghi chính mình ảo giác, không xác định ngẩng đầu, Thẩm Triệt đĩnh bạt bóng dáng ánh vào mi mắt, như cũng ngọc lập đĩnh bạt, như tùng như trúc, nhưng nàng lại mạc danh mà cảm thấy mang theo vài phần tiêu điều chi ý. Nàng này sửng sốt, Thẩm Triệt ở cửa chỗ quay đầu lại, mắt đen thật sâu nhìn chăm chú nàng, bất quá một lát, bước đi đến bên người nàng. Như thế nào còn không đi? Không có trách cứ, cũng không có sinh khí chờ dư thừa cảm xúc, cùng ngày thường giống nhau, dắt nàng tay hướng trong đi đến. Hà Nhã không biết chính mình như thế nào bước ra bước chân, quái dị cảm từ bị hắn dắt lấy lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới lòng bàn chân, còn kèm theo một loại mạc danh cảm xúc. Cảm giác này hình như là xui xẻo hài tử đã đoán trước đến một đốn béo tấu, kết quả về nhà vừa thấy, chẳng những không tấu, còn một bàn ăn ngon, mấu chốt là nàng hôm nay cũng không có dâm đến cất cho a. Chẳng lẽ hắn tự biết có tội, không dám lại truy cứu nàng trách nhiệm, về sau bọn họ có thể ai chơi theo ý người nấy. Này không thể được. Hà Nhã không phát hiện nàng dừng lại không đi đã thời gian rất lâu. Thẩm Triệt sớm phân phát người hầu, hai người mới vừa đi đến một mảnh cây trúc bên cạnh, Hà Nhã đột nhiên dừng, sau đó mắt thẳng tắp mà trừng mắt phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Triệt chỉ phải rỗi tay ở nàng trước mắt lung lay mấy cái. Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, quyết định hỏi cái minh bạch, ngươi, như thế nào không sinh khí? Ai nói hắn không tức giận? Thẩm Triệt nhìn nàng nghiêm túc nói, ngươi ở nhà, lại không có đi ra ngoài, chính hắn tìm tới, chẳng lẽ ta muốn trách ngươi? Ân, có tiến bộ, tóm lại không phải vừa rồi nàng náo động mở rộng ra cái kia ý tưởng liền hảo. Thẩm Triệt thấy nàng biểu tình lơi lỏng, trong lòng đột nhiên sáng ngời, ánh mắt mờ ảo mê mang mà nhìn rừng trúc chỗ sâu trong nói, nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta chính mình, nếu là ta sớm nhận thức ngươi một ít, hoặc là ta càng cường đại một ít, đủ để bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, ước chừng liền sẽ không xuất hiện những việc này đi. Dư quang thoáng nhìn Hà Nhã như mày, Thẩm Triệt quyết định tiếp tục tăng mạnh cái này hiệu quả, tuy rằng ta rất thống khổ, nhưng ta biết này không phải ngươi sai, là ta không thể đủ làm ngươi cam tâm tình nguyện mà lưu tại ta bên người, nếu ngươi thật sự thống khổ, thật sự chướng mắt ta. Ngươi, ngươi nàng như thế nào không mở miệng nói tiếp đâu, chẳng lẽ nàng thật đúng là tưởng cách hắn mà đi. Hà Nhã nghiêm túc nghe, miệng đã sớm ngứa, cái này Thẩm Triệt, từ lúc bắt đầu nhìn thành thật đến không được, trên thực tế chính là một bụng ý nghĩ xấu. Xem này nói chuyện bộ dáng, này thâm thúy mê ly ánh mắt, này đại công vô tư trời cao biển rộng nhậm quân bay khỏi lòng dạ, thật là tình si đến chỗ sâu trong, toàn thế giới rốt cuộc tìm không ra tới một cái tuyệt thế hảo lang quân. Ta, như thế nào? Ta có thể mang theo tiểu phương tiểu hoa tái giá sao? Ngươi cho ta những cái đó tiền có thể coi như của hồi môn sao? Ta có thể mời ngươi tham gia ta hôn lễ sao? Ân, chồng trước, đến phiên Thẩm Triệt ngốc lập tại chỗ. Hà Nhã nhưng không muốn nắm hắn tay đi phía trước đi, nàng màu đỏ rực váy có chút trường, kéo trên mặt đất kéo chút chút lá cây, xem ra trong chốc lát trở về phải đổi đi. Họ Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Tới, Hà Nhã có chút đau đầu, hôm nay đã bị Thẩm Triệt bức phá công, tuy rằng sáng sớm Ngọc Nghiên liền chạy tới lại nhải nói cái không để yên, nhưng nàng là quyết định muốn lệnh một lệnh hắn. Chồng trước, ngươi hảo. Hà Nhã ngửa đầu xem hắn, vóc dáng lùn khí thế không đủ không có biện pháp. Lời nói mới rồi khi ta chưa nói, ngươi nói trước ngươi muốn đi đâu. Thẩm Triệt mặt không hồng nhĩ không xích, trong mắt còn có hai tia cười, chê cười, bị đánh chính là Tưởng Hoài Phong. Một người có thể đem biểu tình luyện đến cái này phần thượng, tất thành châu báu. Ta có cái hẹn hò ngươi không biết sao. Ác, đại khái ngươi chỉ lo vội thu nhi cô nương, ngươi hiện tại một thê một tiếp, nhật tử thực dễ chịu u. Hà Nhã chế nhạo nói. Câu nói kế tiếp Thẩm Triệt tự động lực quá, trọng điểm đặt ở phía trước, bắt lấy nàng eo. Cùng ai hẹn hò? Hà Nhã không sợ chết nói, tự nhiên là nhà khác hán tử lâu. Sạch sẽ, nhân ra nhưng không thê không thiếp. Thưởng thức trên eo ngọc bội, vẫn là đồng nam tử. Thẩm Triệt mặt tái rồi, ngươi dám đi xem ta không đánh gãy ngươi chân. Hà Nhã nói, ngươi có thể nạp thiếp ta là có thể dưỡng hán tử. Hà Nhã một tiếng kinh hô, Thẩm Triệt đem nàng đầu chiều hạ khiêng trên vai, váy lật qua tới, lộ ra màu nguyệt bạch lụa quần, có hạ nhân đi ngang qua, thấy một màn này dọa hoảng không chọn lộ mà chạy. Ngươi đem ta buông xuống, ngươi cái hỗn đản. Hà Nhã đá đạp lung tung hai chân, tay lung tung chiều hắn chụp đi. Trên tay đau nhức, giống như thứ gì chui vào đi, nàng ngao một tiếng, Thẩm Triệt cũng đi theo ngao một tiếng. Thẩm Triệt bất đắc dĩ đem nàng buông xuống, Hà Nhã nhìn đổ máu lòng bàn tay, không rõ trên người hắn ẩn giấu cái gì. Thẩm Triệt mắt nhìn nàng, đã quên khắc khẩu, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật tới. Có mấy cánh theo hắn động tác bay xuống trên mặt đất, mới vừa rồi cùng Tưởng Hoài Phong đánh khi hắn tận lực che chở, cho nên còn tính hoàn hảo, bất quá bị Hà Nhã như vậy một làm ầm ĩ, toàn bộ nụ hoa đều có chút héo. Hà Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia chi nguyệt quý hoặc là hoa hồng, Thẩm Triệt còn ở hút khí, mới vừa rồi Tưởng Hoài Phong cũng chưa bị thương hắn, ngạnh bị này hoa thứ cấp đâm thủng ra. Đây là hoa hồng. Ta ngửi qua, không hương khí nhi, nay cái ta đem nàng đưa đến Tĩnh Vương phủ, nàng là để lại cho lão hoàng đế, ta như thế nào sẽ chạm vào nàng? Không, thay đổi ai ta cũng sẽ không chạm vào. Đi ngang qua vương gia nhà ấm trồng hoa, ta nghĩ đến hắn nhắc tới quá chuyên môn vì vương phi tìm đặc biệt tốt hoa nhi, liền đi vào nhìn nhìn sau đó liền đem này duy nhất một đóa hoa cấp chết trở về. Mặt sau hắn chưa nói xuất khẩu, nhìn nàng sắc mặt nói không được nữa, lúc này hắn không tồn cái gì tâm tư, nghĩ vậy tranh đi ra ngoài hảo chút thời gian, vội thời điểm cũng không thế nào tưởng, rảnh rỗi tưởng nàng, vừa nhớ tới liền cảm thấy trong lòng trống trơn, phi tinh đái nguyệt mà trở về đuổi. Kết quả về nhà chính mình đem chính mình cấp bày một đạo, hắn quả thực dốc hết tâm can đã chết. Nhưng là hắn cũng tưởng, còn không phải là làm kia thu nhi đỉnh cái danh sao, lại không phải thật sự, duy nhất có sai chính là hắn hẳn là trở về liền đi xem nàng, nhưng hắn cũng không phải nghĩ nàng đang ngủ, đặc biệt nàng lại ái ngủ nướng. Hà Nhã nhìn hắn thu tới cười, hắn này mười mấy ngày gầy, không cười thời điểm càng hiện gầy guộc, cùng Thẩm Mặc càng vì tiếp cận, cũng không thấy mày nhăn, nhưng nhân ánh mắt kia, toàn bộ ánh mắt đều tựa hồ bao phủ một tầng yêu thương. Nàng có chút tưởng dối tay, cuối cùng nhìn xuống, đôi mắt chớp chớp nói, nhàm chán. Nàng đỏ thâm váy đi phía trước gì một đoạn, vừa quay đầu lại Thẩm Triệt còn đứng ở đằng kia, cách khoảng cách đều, ngươi còn không đi. Kia Hoa Nhi không chạy nhanh cắm thượng liền héo. Thẩm Triệt đột nhiên giải huyệt giống nhau chạy lên, bắt được nàng, ngươi còn chưa nói với ai hẹn hò, đi đâu hẹn hò. 131 phu thê ân ái điều ước. Hà Nhã Tử trên tay hắn lấy quá Hoa Nhi, rõ rõ ràng ràng nói, hắn kêu Thẩm Tiểu Phương, chúng ta ước ở ngươi phòng ngủ bên ngoài kia gian trong phòng, ta ra tới thời điểm hắn còn không muốn, đang ở Hoa Hoa khóc. Thẩm Triệt tách ra nàng lòng bàn tay, nhìn nàng một cái lúc sau cúi đầu liếm kia miệng vết thương, Hà Nhã cảm giác nói lòng bàn tay lại đau lại ngứa, không khỏi nói, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền không so đo ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Triệt nói, trở về tùy tiện ngươi hỏi, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hà Nhã hừ một tiếng, thật không tưởng như vậy tiện nghi hắn. Thẩm Triệt nghe được nàng đi đường sàn sạt rung động, một nhấp môi đem nàng ôm lên, dọa Hà Nhã đấm hắn, đến ngực hắn nhớ tới dừng lại, tức giận nói, đều là người, ngươi mau đem ta buông xuống. Thẩm Triệt khắp nơi vừa thấy, hắn xưa nay hòa khí, không hiểu biết hắn thẩm phủ hạ nhân nhiều không sợ hắn, có mấy cái còn đỡ chán nhìn kỹ, hắn một chút cũng không đỏ mặt, ôm nàng chậm rãi đi phía trước đi, lấy hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, này váy khó coi chết đi được, chạy nhanh trở về thay đổi. Hà Nhã vô ngữ, nguyên lai này váy lại e ngại hắn mắt. Thẩm Triệt ôm nàng trở về phúc viên, một chúng hạ nhân thấy này tình thế còn tưởng rằng Hà Nhã ra chuyện gì, tiến lên vừa hỏi bị Thẩm Triệt hai câu đổi rồi, mới hiểu được lại đây, ra mặt thượng không dám cười, ngầm cảm thán không thôi. Thấy Mai Lan Trúc Cúc, Thẩm Triệt hơi gật đầu, ngươi đem các nàng để lại. Mai Lan Trúc Cúc đại khí không dám ra một tiếng, nghe được Hà Nhã ư một tiếng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Triệt tầm mắt đảo qua các nàng, kia về sau tận tâm hầu hạ phu nhân bãi. Mai Lan Trúc Cúc như thế nào nghe không gian này trong giọng nói dày đặc cảnh cáo hương vị, sôi nổi bốn gối xưng là. Hà Nhã lúc đi Tiểu Phương còn ở khóc, lúc này đã bị mới tới bà vú hâm trụ, Hà Nhã đem Hoa Nhi cắm ở trong bình, Thẩm Triệt tự đi thay đổi xiêm y đi hề. Hai người song song ngồi ở giường em bé bên cạnh. Thẩm Triệt đêm qua chỉ thấy hai cái vật nhỏ khuôn mặt nhỏ, lúc này nhìn, phát giác vật nhỏ nhóm đều trưởng thành một vòng. Hà Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là lại lộng hai cái thiếp trở về, bọn họ đều sẽ há mồm kêu ngươi thúc thúc. Thúc thúc. Thẩm Triệt mặt tái rồi lại lục, lại cái gì cũng không dám nói. Tuy rằng là đầu mùa đông, trong phòng đã điểm chậu than, Thẩm Triệt cảm thấy có điểm nhiệt, bất quá đối với em bé vừa lúc, Hà Nhã cấp xuyên thiếu, làm cho bọn họ ghé vào trên giường luyện tập ngẩng đầu. Tiểu Phương có thể nâng vài giây, hự xích giống cái đại béo trùng, Tiểu Hoa nhược một chút liền chạy nhanh nằm sắp xuống, một lúc sau nhi. Hà Nhã liền đem nàng lật qua tới, gối phùng tiểu sách vợ tiểu gối đầu, riêu chống bỏi cho nàng chơi. Tiểu Hoa đôi mắt giống ngươi, Tiểu Phương cầm giống ngươi, bọn họ muốn đều lớn lên giống ngươi mới hảo, đẹp. Thẩm Triệt dùng sức thúc ngựa, làm bộ vô tình hỏi, Nhã Nhã, còn sinh khí sao? Hà Nhã trên tay chống bỏi dừng lại, nhìn hắn một cái nói, ta không tức giận. Thẩm Triệt rất là kinh ngạc, xem nàng bộ dáng, dường như thật chưa sinh khí. Kia vì sao hôm qua hắn mọi cách giải thích đều không để ý tới hắn, buổi tối còn lượng hắn. Hà Nhã thấy hắn vẻ mặt bị thương biểu tình, cũng không để ý tới hắn, tiểu tâm mà đem Tiểu Phương cũng lật qua đi làm hắn nghỉ một chút, kia Thu Nhi sinh cùng kia hỏa người trên giống nhau, giơ tay nhấc chân gian phong vận lưu chuyển, há là một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng ra tới. Có thể thấy được chuyện này người cùng Tĩnh Vương đã sớm chủ tính nhiều năm, lúc trước ta cùng ngươi nói thời điểm, ngươi nhưng đã nói với ta cái gì? Thẩm Triệt trong lòng lột bột một chút, không biết nói cái gì hảo. Hà Nhã cũng không nhìn hắn, kỳ thật ngươi gạt ta ta cũng không tức giận. Chúng ta hai nhà vốn dĩ liền không đúng, lại sự tình quan cơ mật. Nhưng ngươi ở Tử Vi cư cửa như vậy nhìn ta là ý gì? Thẩm Triệt thấy nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ thầm ngàn sợ vạn sợ là sợ nàng nắm điểm này. Quả thực so với hắn vô tình giấu giếm tội còn muốn đại. Hắn hoảng loạn từ giường em bé thượng bế lên một cái. Đến trong lòng ngực phát hiện là Tiểu Hoa so Tiểu Phương ái khóc, bị hắn dùng sức một ôm, vốn đang hảo hảo khuôn mặt nhỏ lập tức miệng một liệt. Thẩm Triệt hận không thể chửi má nó, nghĩ lại tưởng tượng kia không phải mắng chính mình sao. Mồ hôi đầy đầu ôm Tiểu Hoa lung tung lắc lư, Tiểu Hoa một chút đều không đau lòng cha hắn. Khóc đôi mắt đều tìm không thấy. Hà Nhã tức giận nhận lấy, Thẩm Triệt ngượng ngùng nói, Tiểu Hoa giỏi quá. Khóc đều khóc đến như vậy văng rội. Tiểu Hoa ăn đến mãi, cuối cùng không khóc. Thẩm Triệt ngồi ở một bên, cảm thấy ngồi quá xa, có tâm thò lại gần, lại kéo không dưới mặt tới mở miệng giải thích. Loại này tiểu tâm tư Thẩm Triệt phía trước liền khịt mũi coi thường đều khinh thường, nhưng hiện giờ hắn chẳng những làm, còn bị nắm nguyên hình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy một đời anh danh đều hủy ở kia cô ý muốn nhìn xem nàng phản ứng liếc mắt một cái phía trên. Hắn không nói lời nào, Hà Nhã cũng không thúc giục hắn, đãi tiểu hoa ăn được chậm gì gì buộc lại xiêm y đi hề. Tuy rằng Tĩnh Vương coi trọng ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Hà gia nữ, một ngày hai ngày không có gì, thời gian dài, liền tính Tĩnh Vương không dậy nổi nghi, cũng không chịu nổi thuộc hạ nói, ta xem ta còn là về trước. Nàng nói đến nơi này, Thẩm Triệt Mông đột nhiên ly ghế, về trước nào. Hà Nhã không dự đoán được hắn phản ứng như thế to lớn, vội ý bảo hắn ngồi xuống, ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao. Thẩm Triệt nói, không cần thương lượng, không đồng ý, nào cũng không cho đi. Dừng một chút nghiêm mặt nói, ta không nên như vậy thì ngươi, ngươi muốn trách thì trách, ngày sau ta định không để như vậy. Thủ đoạn. Hắn trắng non trên mặt hiện ra nan kham chi sắc. Lại nói, có một số việc không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, chỉ là một là đề cập vương gia, nhị là ta. Cũng không cái kia thói quen, thả ngươi biết đến càng ít ngược lại càng tốt, nhưng là ta đáp ứng ngươi, nếu là tương lai phụ thân ngươi cùng ca ca rơi xuống ta trên tay, ta chắc chắn tận lực giữ được bọn họ tánh mạng, đến nỗi vương gia hắn nghi không nghi ngờ ta, hết thể đều có ta chịu trách nhiệm. Hà Nhã thấy hắn biểu tình trịnh trọng đến không thể lại trịnh trọng, biết đây cũng là hắn có thể cho cực hạn, vẫn là chuyển biến tốt liền thu, khởi đến tác dụng là được, nàng gật gật đầu, nhưng là ngươi thất ước rất nhiều lần, ta không phải quá dám tin ngươi. Thẩm Triệt mặt suy sụp, hắn có thất ước quá sao? Hà Nhã bẻ khởi ngón tay, thượng một lần, ngươi liền nói quá chỉ cần ta lưu tại bên cạnh ngươi, về sau hết thể tùy ta, lần trước nữa ngươi nói làm ta chờ xem ngươi biểu hiện, ta chờ tới chờ đi, chẳng lẽ chính là xem ngươi lần lượt không tin ta, thử ta sao? Còn có ngươi hôm nay như thế xúc động, may mắn kia Tưởng Hoài Phong căn cơ còn không xong, mới có thể nhịn lần này, kia lần sau đâu? Nàng thấy Thẩm Triệt như suy tư gì, nghĩ đến hắn mới vừa rồi cũng như vậy đối nàng, liếc liếc mắt một cái tiểu phương tiểu hoa, quyết định y hồ lô hỏa gáo cho hắn ra thêm ấn tượng, hiện giờ chúng ta có hài tử, bọn họ còn như vậy tiểu, thiếu ngươi bọn họ liền mất đi dựa vào, ngươi nhận tâm sao? Nay thật là chọc chúng Thẩm Triệt ống phổi, hắn cổ dương lên, ta đã biết, ngươi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dễ làm. Giây lát, Hà Nhã đôi tay phủng một chương giấy từ trong thư phòng ra tới, Thẩm đại nhân, tới, ký tên ấn dấu tay. Thẩm Triệt còn tưởng rằng kia mặt trên muốn viết hắn thiết yếu như thế nào đối đãi Hà gia, nào biết kia mặt trên tổng cộng 10 điều, từ tả hướng hữu là. Điều thứ nhất, Thẩm Triệt trung thân chỉ có thể cưới Hà Nhã một người. Đệ nhị điều, Thẩm Triệt trung thân không được nạp tiếp, nghiêm cấm cùng Hà Nhã ở ngoài khác phái, 6 tuổi 80 tuổi, phát sinh tay cầm tay, bao gồm, trở lên thân mật hành vi. Đệ tam điều, Thẩm Triệt thiết yếu toàn thân tâm tín nhiệm Hà Nhã, như lại phát sinh bất luận cái gì hình thức không tín nhiệm, thử hoặc là bạo lực, uy hiếp sự kiện, tịch thu Thẩm Triệt toàn bộ tài sản, cướp đoạt Thẩm Triệt đối Thẩm Tiểu Phương, Thẩm Tiểu Hoa nuôi nấng quyền. Đệ tứ điều, Thẩm Triệt sở hữu tài sản về Hà Nhã quản lý, chi phối. Thứ năm điều, Thẩm Triệt nếu trái với trở lên bất luận cái gì một cái, cướp đoạt Thẩm Triệt đối Thẩm Tiểu Phương, Thẩm Tiểu Hoa nuôi nấng quyền cùng với tham hỏi quyền. Châu than thực nhiệt, Thẩm Triệt trên trán có hãn, Hà Nhã đệ thượng thủ khăn, xem hiểu đi. Xem hiểu. Chính là Tiểu Phương Tiểu Hoa. Như thế nào? Này ngươi đều làm không được. Hà Nhã tỉ hắn liếc mắt một cái. Ra đương nhiên làm được đến, ra là cái nói là làm người. Ra cũng là cái nhẫn nhục phụ trọng người. Chịu đựng nội thương, Thẩm Triệt để bút xoát xoát ký tên. Hà Nhã ôn nhu mà bế lên hắn tay, cầm lấy sớm chuẩn bị tốt ngân châm. Chiếu hắn ngón tay tiêm đột nhiên một chát, Thẩm Triệt gào thời điểm đã ở hắn tên bên cạnh ấn thượng cái vết máu. Nhi tử A khuê nữ A. Cha ngươi ta vừa mới đã ký đại chu sử thượng nhất không công bằng điều ước, các ngươi nghe được cha gào như thế nào một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Thẩm đại nhân tố chất tâm lý cần thiết đến hảo, hơn nữa phi thường nhân tư duy, nghĩ lại tưởng tượng, này không phải là đem tức phụ cho chính mình trói một khối sao. Chỉ cần chính mình không phạm sai, tức phụ còn không phải nhậm chính mình nhét bẹp xoa viên, ban đầu về điểm này tiểu ngật đắp cũng đã không có, buồn một chi lan ngọc thụ người đảo mắt đáng khinh mà tới gần Hà Nhã, cũng mặc kệ hai cái vật nhỏ trứng mắt. Đem nàng ôm ở trên đùi, bao lại nàng môi tàn nhẫn hút, từ ngày hôm qua nghẹn cho tới hôm nay, hiện tại mới vớt được, hắn dễ dàng sao. Thẩm Triệt hôn trong chốc lát, trên người có chút nhiệt, nhìn một cái hai cái vật nhỏ, có chút hối hận mới vừa rồi đem người đều đuổi đi ra ngoài, lại gọi người tiến vào, lại không chịu đánh vỡ này không khí, đẩy ra Hà Nhã nói, như thế nào ngươi đều không mang theo nhúc nhích. Ngươi có phải hay không suy nghĩ người khác? Hà Nhã nói, ngươi trái với phu thê ân ái điều ước đệ tam điều. Thẩm Triệt. Ngươi lại đây hôn ta, cùng ta thân ngươi giống nhau. Hà Nhã. Mắt một nhìn hài tử, Thẩm Triệt không có nhẫn mại, còn không nhanh lên, nếu không ta liền tấu ngươi nhi tử. Điều ước bên trong nhưng chưa nói không chuẩn tấu hài tử. Hà Nhã, em đi. Lâu. Thấy Thẩm Triệt làm bộ muốn chụp Tiểu Phương Ông, vội kéo cánh tay hắn, hung hăng đổ đi lên, Thẩm Triệt trong lòng lập tức hối hận, nàng cái lưỡi quét ngang chỗ, trên người hắn tê dại so chi trước kia muốn gấp 10 lần gấp trăm lần, nàng hung hăng cuốn hắn đầu lưỡi, hắn lại đau lại ma còn một đống lớn nước miếng, nàng dường như ghét bỏ hắn giống nhau, dùng sức đỉnh đầu, Thẩm Triệt nghe thấy chính mình rầm một tiếng, kia khẩu nước miếng hắn liền nuốt xuống đi lạp. Người nào đó mặt trước nay chưa từng có nóng lên, trong lòng thề về sau không bao giờ để loại này yêu cầu, quá không tôn nghiêm. Hà Nhã lỏng hắn, ngón tay chọc hắn mặt, con khỉ mông. Thẩm Triệt trong lòng xấu hổ và giận dữ ngọt giận hỉ chờ các loại cảm xúc hỗn tạp, mắt nhìn nàng thế nhưng nói không ra lời. Hà Nhã ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn, hảo, hài tử cha. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ cảm xúc đều bị nàng cấp niết ở lòng bàn tay, ngoan tấu một chút, lại cho hắn một cái đường, hắn cũng có thể ăn đến ngọt ngào. Hắn làm bộ làm tịch mà khụ khụ, ghé vào giường lan thượng sờ sờ Tiểu Phương Tiểu Hoa mặt, ngoan bảo bối, ngàn vạn đừng học ngươi nương. Đồ tồi, buổi tối lại thu thập nàng. Hà Nhã, lần thứ hai trái với phu thê ân ái điều ước đệ tam điều. Miệng uy hiếp cũng là uy hiếp. Thẩm Triệt. 132 thổ lộ tình cảm. Cảm tạ tâm cá cùng mỹ giả cổ 0601 đồng hài đối ta đánh thưởng, cảm ơn các ngươi duy trì, cùng nhau cảm tạ mỗi ngày cho ta yên lặng bỏ phiếu để cử thân. Mặt khác hôm nay thức đêm càng nhiều một ít, ngày mai thỉnh cái giả, o, o. Hai mâm điểm tâm, một hồ nước trà, một nhà bốn người liền tại đây trong phòng tiêu ma một cái buổi chiều. Sắp đến cơm chiều, Thẩm Nguyệt Kỳ sai người tới kêu Thẩm Triệt qua đi một chuyến, Thẩm Triệt cười hì hì kêu Hà Nhã ăn trước, ra phúc viên, trên mặt hiện ra hàn khí. Phụ thân lúc này tìm hắn, không phải cùng hắn đánh Minh Vương có quan hệ, chính là cùng tổ phụ có quan hệ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phúc viên nhu hòa ánh đèn. Sửa sửa cổ tay áo nhắm thẳng Thẩm Nguyệt Kỳ chỗ mà đi. Ngoài dự đoán chính là tổ mẫu Lý Thị cũng ở. Ai cũng không để Thẩm Triệt đánh Minh Vương việc, Thẩm Mặc trước đem Thẩm Tề Sơn ở trong cung tình huống nói, này đó đang ngồi Thẩm ra người đều đã biết, lặp lại lần nữa, vì chính là nói cho ai nghe rất rõ ràng. Thẩm Nguyệt Kỳ nói, Thẩm gia tông tộc người hôm nay đã tới, ngươi tổ phụ thân mình cũng không được tốt, vốn chính là thượng tuổi. Thẩm gia tuy đã Thẩm Tề Sơn cầm đầu, nhưng cũng không tất cả đều là Thẩm Tề Sơn. Thẩm Tề Sơn vì trong đó nhân tài kiệt xuất, lại chỉ là tối cao một sơn, Thẩm gia càng nhiều lực lượng, còn tại tông tộc trong tay. Vương Phu Nhân nói, ta trước kia cho ngươi đề qua, ngươi đại tẩu tính tình dịu dàng nhu hòa, cực kỳ hiền huệ, lại mất hài tử, trước làm nàng giúp đỡ trông nom hài tử, như vậy ngươi cũng an tâm. Lý Thị vẫn luôn trầm mặc, vừa không xem nhi tử tức phụ, cũng không xem vẫn luôn rất thương yêu tôn tử. Thẩm Mặc không nói gì, đệ đệ không biết khi nào như thế chịu Tĩnh Vương trọng dụng. Cùng Thẩm gia lựa chọn mình chủ trăm sông đổ về một biển, tuy rằng hắn cũng thật cao hứng, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn ở vào nhất bắt mắt vị trí, tựa hồ đã thói quen, mặc dù cũng vì Thẩm Triệt cảm giác được một tia bất bình, lại kiềm chế bảo trì trầm mặc. Này cũng không phải tới tìm hắn thương nghị. Thẩm Triệt ngửa đầu, nhất nhất đảo qua phụ thân, mẫu thân cùng một mẹ đẻ ra ca ca, cùng với trầm mặc tổ mẫu. Thẩm Nguyệt Kỳ đụng tới hắn ánh mắt. Trong mắt hiện lên một chút áy náy, Vương phu nhân lại bằng phẳng mà nhìn hắn. Thẩm gia Thẩm Triệt đánh tiểu phấn đấu mục tiêu. Khi còn nhỏ, bị vắng vẻ ở thôn trang thượng. Sau lại bị nhận được tổ mẫu bên người, hắn đã từng như vậy nỗ lực hy vọng phụ thân mẫu thân nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nhưng hắn càng nỗ lực, lại càng mất mát, đến sau lại cũng thói quen cười xem này hết thảy. Nhượng bộ lúc sau vẫn là nhượng bộ. Vẫn là hắn không có cường hãn đến có thể cho mọi người câm miệng. Sau giờ ngọ hắn còn bá đạo mà mệnh lệnh nàng. Giờ phút này lại có thể lý giải tâm tình của nàng. Một người tứ cố vô thân mà ở vào một đoàn như hổ rình mồi người trung ương, là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Triệt Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Thẩm Nguyệt Kỳ cảm giác được Nhi tử trầm mặc thời gian có điểm trường. Thẳng thắn nói, hắn không phải thực hiểu biết đứa con trai này, bởi vì Vương thị thiên vị, hắn đầu chú càng nhiều tinh lực đến trưởng tử Thẩm Mặc trên người, Thẩm Mặc cũng là lệnh người kiêu ngạo, liên chúng tam nguyên, văn thải tướng mạo có thể nói thiên chi tiêu tử. Tuy rằng Hứa Diệu hạm dòng dõi hơi kém, nhưng lại là Vương thị tuyển định. Bất quá quan trọng nhất chính là hiền huệ, này nhưng sao so với kia cái Hà thị khá hơn nhiều. Thẩm Triệt thu hồi ánh mắt, sắc mặt một lần nữa nổi lên tươi cười, phụ thân, nhi tử muốn kêu ngài thất vọng rồi, nhi tử thực thích ý Hà thị, cũng cảm thấy nàng đem hải tử chiếu cố rất khá, cũng không tính toán đem nàng tiễn đi. Thẩm Nguyệt Kỳ khó nén giật mình, Vương phu nhân gác ở lưng ghế thượng tay không tự giác mà nắm chặt. Liên Thẩm Mặc cũng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía đệ đệ. Thẩm Triệt chuyển hướng Lý thị, mãi mãi. Thánh thượng là vì phong sách Minh Vương giam lỏng ra ra, một khi Minh Vương việc không thể sửa đổi, thánh thượng liền sẽ phóng ra ra ra cung. Thỉnh mãi mãi thứ tội. Thẩm Tề Sơn mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng quá lớn, liền tính thánh chỉ hạ, hoàng đế cũng sợ Thẩm Tề Sơn vừa ra phản đối chi âm, liền sẽ có người gây sóng gió. Thẩm Nguyệt Kỳ thấy hắn cái gì đều minh bạch, lại không chịu vì Thẩm gia làm ra một chút nhượng bộ, không khỏi cả giận nói, ngươi này nghịch tử. Liền tính ngươi không màng ngươi ra ra chết sống, chẳng lẽ muốn từ Hà gia gian nịnh đỡ kia lai lịch không rõ minh vương thượng vị, chí chúng ta Thẩm gia với vạn kiếp bất phục nơi. Thẩm Triệt nói, phụ thân, một quốc gia hưng vong chẳng lẽ nhưng hệ với một giới nữ lưu chi thân. Thẩm Nguyệt Kỳ ngơ ngẩn, cái này tính tình dịu ngoan nhi tử khi nào lời nói như thế sắc bén. Vương phu nhân đứng dậy, Triệt nhi, mặc kệ như thế nào, chúng ta Thẩm gia quyết nghị nhất quan trọng, vì chúng ta Thẩm gia đồng lòng, Hà thị cũng thiết yếu trừ bỏ. Trừ bỏ. Thẩm Triệt đáy lòng cười lạnh, tưởng đưa cho ta thời điểm đưa cho ta, tưởng lấy đi liền lấy đi, ta ở các ngươi trong lòng, tính cái gì. Nhưng những lời này hắn như thế nào sẽ nói ra tới, chỉ là đối vương phu nhân nói, làm mẫu thân lo lắng, nhi tử này liền mang theo Hà thị dọn ra Thẩm phủ, về sau tự nhiên sẽ không xuất hiện ở Thẩm gia người trong mắt. Liền Lý thị đều hơi hơi động dung, vương phu nhân lửa giận tận trời, chính là cường ngạnh đè lại, ngươi làm như vậy, thật sự không làm thất vọng ta và ngươi phụ thân. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, Thẩm Triệt trầm mặc nhìn mọi người, trong mắt lại không có chút nào thỏa hiệp. Thẩm Nguyệt Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ làm này quyết định. Thẩm Triệt hiện giờ tay cầm ám sử, Thẩm đến Tĩnh Vương coi trọng, Thẩm Mặc tuy rằng xuất sắc, nhưng cùng Tĩnh Vương quan hệ lại kém xa, Thẩm gia đã tuyển phụ tá Tĩnh Vương, thiên hạ đã biết, không thể sửa đổi, nếu là Thẩm Triệt phân ra đi, tương lai Thẩm gia sở chịu quan tâm, tất nhiên thiếu chi lại thiếu. Vì Thẩm gia, cũng không thể làm Thẩm Triệt rời đi, nhưng nếu là như thế này thỏa hiệp, cũng không phải Thẩm Nguyệt Kỳ nguyện ý, con ngươi trầm xuống, Thẩm Nguyệt Kỳ nói, ngươi thật sự liền như vậy tin nàng? Thẩm Triệt mở ra, nhi tử tin nàng. Thẩm Nguyệt Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi đối nàng khăng khăng một mực, nàng lại chưa chắc đối với ngươi cũng là giống nhau, ngươi có can đảm cùng ta đánh bạc một đánh cuộc, nhìn xem là ngươi quan trọng vẫn là Hà gia quan trọng. Thẩm Nguyệt Kỳ thấy hắn mặc không lên tiếng, không khỏi cười lạnh, như thế nào? Nguyên lai chính ngươi cũng không tin tưởng. Thẩm Triệt mắt nhìn hắn cười nói, hảo. Thẩm Nguyệt Kỳ nói, nếu như thế, ngươi nếu thua, liền lập tức đem Hà thị tiễn đi, về sau cũng không đi nhắc lại phân ra Thẩm gia việc. Thẩm Triệt khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Cũng không nhiều lắm làm dừng lại, xoay người liền đi, đột nhiên có người kêu một tiếng tiểu nhị, Thẩm Triệt quay đầu lại, Lý thị đứng dậy đi ra, ở bậc thang phía trên duỗi tay thế Thẩm Triệt sửa sửa cổ áo, bên ngoài hắc, trên đường tiểu tâm chút. Thẩm Triệt nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, hướng trong thoáng nhìn, trừ bỏ kia hoàng hoàng ánh đèn, là nhìn không tới Thẩm Nguyệt Kỳ cùng vương phu nhân. Hắn trở lại phúc viên, tiểu phương tiểu hoa đều ngủ rồi, Hà Nhã nghe thanh ra tới, phân phó tiểu Lan nhiệt cơm, một mặt chính mình sửa sang lại giường đệm. Lâu không nghe thấy thanh, vừa quay đầu lại, Thẩm Triệt ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên, hắn từ trước đến nay ngồi có dáng ngồi, chạm có chạm tư, giờ phút này toàn bộ bối đều dựa vào ở lưng ghế thượng, hiện ra một loại suy sụp tinh thần mỏi mệt thái độ. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, rồi lại như là cái gì cũng không có xem, toàn bộ phòng u ám tựa hồ đều bao phủ ở trên người hắn. Tiểu Phương Tiểu Hoa ôm đi xuống sau, Hà Nhã liền sai người đem chậu than di đi. Trong phòng có một chút thanh lãnh chi ý, một màn này ánh vào mi mắt. Ban ngày xem hắn bóng dáng cái loại này tiêu điều chi ý lần thứ hai nổi lên trong lòng, nàng không tự giác nhíu nhíu mày, ngực hơi đau. Nàng có thể nghĩ ra Thẩm Nguyệt Kỳ tìm hắn chuyện gì. Ban ngày công công đã không chút nào che giấu đối chính mình chán ghét cùng nhẫn mại. Liên tính như thế, hắn ký tên thời điểm cũng không có do dự. Thẩm Triệt tựa hồ phát hiện nàng nhìn chăm chú, đột nhiên xoay lại đây, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Hà Nhã chậm rãi đi qua đi, ôm lấy hắn bả vai, làm sao vậy? Có thể cùng ta nói sao? Nàng cũng không tưởng hóa thân vì chi tâm tỉ tỉ, chẳng qua nhìn đến hắn khổ sở nàng cũng khổ sở. Thẩm Triệt mở miệng nói, bọn họ đều tưởng ngươi đi, ngươi muốn chạy sao? Ách! Hà Nhã nghĩ nghĩ nói, có thể lập tức cảm giác được hắn thân mình căng chặt, nàng nói tiếp, bất quá ngươi cùng ta một khối đi sao? Thẩm Triệt tưởng bắt được nàng, lại bị nàng linh hoạt tránh đi, Hà Nhã chạy đến trước giường đi kéo mới vừa rồi không kéo ra chăn. Trên tay chăn chấm xuống, Thẩm Triệt ngưỡng mặt ngã vào chăn thượng, đem ta bao lên, ta lãnh. Hà Nhã tức giận nói, ngươi đương ngươi là không trăng tròn trẻ con nột. Hắn nếu là dám nói là nàng bảo đảm không đánh chết hắn. Cũng may Thẩm Triệt chưa kịp nói, Tiểu Lan bưng đồ ăn đưa vào tới, thấy hai người một cái trên giường một cái dưới giường, chăn còn kéo ra, bay nhanh mà đem đồ ăn gác xuống chạy ra đi. Hà Nhã chừng hắn, đi xuống ăn cơm. Thẩm Triệt nằm vươn hai tay, tới giúp ta rửa tay. Hiệp ước lại lẩu một cái, thủ công nghiệp thiết yếu Thẩm Triệt toàn bao a. Nhìn Thẩm Triệt ăn không sai biệt lắm, Hà Nhã châm trước từ ngữ. Hôm nay tưởng Hoài Phong tới, mang theo ta phụ thân lời nhắn. Nói gần nhất thân mình không tốt, rất là niệm ta. Này đương nhiên 10 có 8 9 là tìm cớ, lần trước thấy hắn khi thân thể còn rắn chắc, bất quá ta trung quy là hắn nữ nhi. Hắn khẳng định cũng là lo lắng ta, kỳ thật ta cũng thực lo lắng hắn. Tưởng Hoài Phong, không phải các ngươi có thể hiểu biết, liền tính các ngươi có thể sở thấu hắn tính cách, thủ đoạn, có một ít đồ vật lại không phải các ngươi có thể nghĩ đến, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Thẩm Triệt gác xuống chiếc đũa, ngươi hiểu biết hắn. Ngươi cũng vi phạm đệ tam điều. Này ước là chuyên môn nhằm vào ngươi hảo đi, Hà Nhã trầm mặc một chút. Nghĩ vậy điều ước chủ yếu tác dụng, qua đi vạn hàn tay, ta có lời phải cho ngươi nói. Nàng hôm nay buổi tối phá lệ nhu thuận săn sóc, hắn liền biết không phải hắn ký điều ước duyên cớ, dơ dơ lên mi, ý bảo nàng nói tiếp. Trước bảo đảm không tức giận. Hà Nhã có chút không yên tâm. Thẩm Triệt lại nhướng mày, nếu là chủ động thẳng thắn, ra nào có keo kiệt như vậy. Hà Nhã còn có chút do dự, hỏi lại hắn, ngươi đoán được nhiều ít. Ngươi trước kia cùng hắn yêu đương. Thẩm Triệt một chữ miệng, Hà Nhã phải bị nước miếng sặc tử, ngẩng đầu Thẩm Triệt sâu kín mà nhìn nàng. Một bức ngươi cho rằng ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Ta nói mớ. Hà Nhã hỏi. Thẩm Triệt ánh mắt càng u hoán, hắn không phải không tra quá, nhưng là Hà Nhã chưa bao giờ rời đi quá kinh thành 500 dặm, Tưởng Hoài Phong vẫn luôn sinh hoạt ở Tây Nam, ở luân hồi hẻm gặp mặt là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nơi này huyền cơ, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, đã không biết nghĩ tới bao nhiêu lần. Ngươi còn biết cái gì? Nhã Nhã, ngươi từ đâu tới đây? Chuyện tới hiện giờ, hắn bán mình khế đều ký. Có phải hay không cũng có thể biết một ít. Hắn không phát hiện chính mình thanh âm có chút run, hắn không phải không suy xét quá nàng cùng Hà Cương giống nhau, như vậy nàng trước kia là ai? Tưởng Hoài Phong là ai? Này so bên ngoài thượng ghen ghét càng làm cho hắn sợ hãi, hắn sợ một khi hỏi, hắn sẽ thừa nhận không được cái kia kết quả. Nhưng hắn lại không tin tưởng, bởi vì nàng sở bày ra vài thứ kia, hắn có thể cảm giác được, không phải đại chu triều hẳn là có. Nói ngắn lại, hắn vẫn luôn đem cái này nghi vấn giấu ở trong lòng. Nhưng là giờ phút này bị nàng chọn ra tới, không phải muốn tới khi nào đi. Vô nghĩa, ta đương nhiên là từ ta nương trong bụng tới Hà Nhã thấy hắn dáng vẻ khẩn trương có chút buồn cười, do dự một chút, ngươi có gặp được quá cái gì quỷ dị án kiện, phá không được. Gặp được khó giải quyết ám sử đương nhiên cũng quản. Thẩm Triệt nói, đương nhiên là có, bất quá đều bị gia cấp phá. Có hay không cảm giác không giống như là người làm. Thẩm Triệt lắp bắp kinh hãi mà nhìn nàng. Hà Nhã vội vàng xua tay. Ta cũng không phải là ăn người yêu quái, ta là muốn biết các ngươi là như thế nào đối phó. Thẩm Triệt dứt khoát nói, thiêu chết. Hà Nhã. Đứng dậy kêu Chu Thanh Nhậm thất xuất tới, lan đến sân khẩu khái hạt dưa đi, lại đem cửa sổ quan trọng, phân phó Mai Lan Trúc Cúc bên ngoài nhìn ai cũng không được tiến vào, mới sợ hãi hỏi Thẩm Triệt, ta nói, ngươi sẽ không thiêu chết ta đi. Thẩm Triệt mắt mạo tinh quang, xem tình huống. Hà Nhã. Kỳ thật đã quyết định muốn nói cho hắn. Bất quá bí mật này nàng trước nay không đối bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa xem Thẩm Triệt bộ dáng. Phòng trưng cũng là đoán được một ít, nếu không sao có thể như vậy chấn định mà ngồi ở chỗ đó, nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương. Thẩm Triệt thấy nàng không ngừng xoa xoa đôi tay, phản nắm lấy nàng tay. Nhẫn tâm ở nàng trên trán hôn hôn, đừng sợ, nói đi. Hắn trong lòng cũng thực khẩn trương, vạn nhất tức phụ thật là sơn giã bên trong chạy ra tinh quái, chuyên môn hút nam tử dương tinh làm sao. Cho nàng hút vẫn là không cho nàng hút ta. Thật là cái vấn đề. Hà Nhã lại lần nữa chứng thực, ngươi bắt ta không phải phòng ngừa ta chạy trốn. Thẩm Triệt, ngươi chạy trốn. Hà Nhã nhắm mắt, hút tam đại khẩu khí, Thẩm Triệt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sau nửa canh giờ, Hà Nhã vô lực mà nằm ở ghế trên, Thẩm Triệt ở dưới xoay quanh. Thẩm Triệt, ta muốn xì xì. Hà Nhã bị hắn chuyển hoa mắt, thẩm không rõ. Luân hồi hẻm hắn liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Đều thay đổi dung mạo. Thẩm Triệt hai tay chống đỡ lưng ghế. Đem nàng lung ở trung ương, hảo không áp bách. Ước chừng là, ta lúc ấy cũng không chú ý, sau lại hồi tưởng lên cảm thấy hắn xem ta thời gian có điểm trường. Vậy ngươi cũng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn tới. Các ngươi cảm tình. Thật sự thâm hậu. Hà Nhã che mặt, phu thê ân ái điều ước đệ tam điều. Thẩm Triệt đem nàng ngón tay bẻ ra, mau nói. Hà Nhã nói, ta đương nhiên không nhận ra tới hắn à, hắn là ai à, đều chia tay, bị ta cấp rớt. Không phải sau lại hắn đưa tới kia chỉ bút máy sao, nơi nào là hiện tại mới coi a, lúc này mới dần dần hoài nghi. Thẩm Triệt, bỏ chết. Chia tay. Đó là có ý tứ gì? Hà Nhã che mặt, ta muốn đi tiểu. Thẩm Triệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta và ngươi một khối đi. Hà Nhã hoảng sợ, Thẩm Triệt bổ sung, ta sợ ngươi chạy. Ách, ta vì cái gì muốn chạy? Không biết, chính là sợ hãi. Trọng hình phạm giống nhau bị đè nặng thượng về đốt cờ. Hà Nhã suýt nữa nước tiểu không ra, trở về lúc sau tiếp tục tiếp thu thẩm vấn. Hắn chán ghét hoa nhài. Không phải, hắn đối hoa nhài mùi hương dị ứng. Dị ứng là có ý tứ gì? Lần trước hắn thân ngươi ngươi vì cái gì không né? Hà Nhã mắt kính ngã rớt, đã quên đời này mắt không cận thị, ngươi biết. Thẩm Triệt ở miệng nàng thượng cắn thật mạnh một ngụm, phu thê ân ái điều ước đệ tam điều. Mau nói, thật là liền tổ tông tam đại đều bị lay ra tới, thẩm đến nửa đêm canh ba, bị Thẩm Triệt xả đến thư phòng, lần trước ngươi là như thế nào làm cho, làm nó cho ta chuyển lên. Hà Nhã vô lực kêu rên, Thẩm Triệt ta muốn ngủ. Ngủ. Rõ ràng kích thích đến người nào đó thần kinh, trực tiếp bị tốn trở về, căn bản không hảo hảo giải nút thắt. Đi lên liền xé. Ngươi cầm thú A, bọn nhỏ đều. Ở cách vách. Đối, hài tử. Thẩm Triệt ngừng động tác, người tới, cho ta tăng số người nhân thủ bảo hộ tiểu công tử tiểu tiểu thư. Hà Nhã hôn mê, đây là cái thần mã tình huống. Sợ chạy. Thẩm Triệt đơn giản giải thích nói, lại tới xé nàng xiêm y đi. Ngoa tào, bò đều sẽ không bò hảo sao. Sau nửa đêm bị lăn qua lộn lại rất nhiều lần, cuối cùng một lần, Thẩm Triệt tan vạ trên người nàng không đứng dậy, Hà Nhã đẩy hắn đi xuống, hắn vẫn ăn vạ nàng ở trong thân thể. Ngươi làm gì vậy? Sợ ngươi chạy. Trời xanh đại địa A. Đem miệng nàng phùng trụ đi, về sau nàng không bao giờ lung tung để lộ bí mật. Nàng bị lăn lộn thực mau tiến vào mộng đẹp, bên người người lại là như thế nào cũng ngủ không được, hắn nghĩ tới rất nhiều lần, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này, cẩn thận tưởng tượng. Lại cùng nàng xưa nay việc làm đều có thể đối được, nguyên lai là như thế này, như vậy. Khoe miệng không khỏi nết lên tới, đột nhiên đôi mắt trừng, duy nhất không tốt chính là cái kia Tưởng Hoài Phong. Hắn vuốt trong lòng ngực người xa tanh giống nhau ra thịt, non mịn no đủ song phong, còn có phía dưới. Làm hắn thần hồn điên đảo bí mật nơi, trong mắt không khỏi toát ra quan tới, này viên cấp chuột, mặc kệ nhiều xú, đều đến cấp diệt trừ rớt. Hà Nhã ngày kế tỉnh lại, phát hiện Thẩm Triệt còn ở, tinh tế vừa nghe, cũng chưa nghe thấy hài tử tiếng khóc. Nàng gión ra gión rén, đang muốn vượt qua Thẩm Triệt xuống giường, cổ chân đột nhiên bị người giữ chặt. Khoác trung y kìa, bên trong cái gì cũng không có mặc. Thẩm Triệt dường như không có việc gì mà nhìn hai mắt, đều có ai biết. Cái gì đều có ai biết. Một phách đầu, ta còn có thể nói cho ai, ta sợ bị thiêu chết. Ai có thể thiêu chết ngươi? Thẩm Triệt phúc ngữ, đôi mắt lại nở nụ cười. Hà Nhã đột nhiên nghĩ đến, ngươi không phải là vẫn luôn đều suy nghĩ chuyện này đi. Quả nhiên thấy hắn hai mắt đều là tơ máu, nhưng còn mạo hưng phấn quang. Tưởng Thẩm Triệt loại này học thần tính chất đặc biệt, Hà Nhã có thể lý giải, nhưng là có điểm đau lòng. Ngươi mau ngủ đi, ngươi muốn biết cái gì trở về có rất nhiều thời gian, ta từ từ cho ngươi giảng. Thẩm Triệt nắm lấy nàng eo, ta tra kế hoạch cho ngươi cái kinh hỉ. 133 giờ đi. Cảm tạ Lý Minh Thịnh cùng Sủ Gà đồng hài phiếu phiếu cùng đánh thường o, o. Đại Chu khai quốc 300 năm hơn, tuy thành đế hảo võ, nhưng thái bình thịnh thế. Văn thần hương thịnh, trước sau ra không ít đại gia hiền giả, từ Nam hướng Bắc, liên hợp không khí nồng hậu, Thẩm Nguyệt Kỳ cấp Hà Nhã ra này nói nan đề, đó là đưa lại đây Thẩm xã liên danh trạng. Thẩm xã, xem tên đoán nghĩa này đây Thẩm gia cầm đầu liên hợp, hoàn toàn xứng đáng đại chu đệ nhất liên hợp. Kỳ thật Hà Nhã cũng có chút không rõ, vì sao Thẩm Tề Sơn như thế điệu thấp, sẽ mặc kệ Thẩm xã xuất đầu, nhưng lược một nghĩ lại, liền như Thẩm Tề Sơn cũng không thể toàn bộ đại biểu Thẩm gia giống nhau, càng đến chi đầu. Chỉ sợ càng sẽ theo gió lắc lư, khó có thể khống chế, thành như chính mình lao cha. Thẩm Nguyệt Kỳ không có tự mình tới, vương phu nhân vào phòng, đêm này có mấy trăm sĩ tử ký tên, bày ra Hà Thế Bình thượng trăm điều tội trạng mẫu đơn kiện giao cho Hà Nhã sau, liền ngồi ở khắc hoa chiếc ghế thượng nhàn nhã mà uống trà, ngẫu nhiên đảo qua kia túi đầu nhìn kỹ mẫu đơn kiện tức phụ, tạm thời vẫn là tức phụ. La Cờ, La Định, chính là La Ngự Sử gia tôn tử. Vương phu nhân âm thầm nhíu mày. Nàng lại có nhàn tâm quan tâm này đó. Ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, đúng là. Năm ấy ta thượng ở nhà, bọn họ đi trong phủ chơi đùa, bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, trong nháy mắt liền tên đều viết như vậy tuấn giật Hà Nhã thở dài. Vương phu nhân ngại nàng vô nghĩa, này trương mẫu đơn kiện tập hợp kinh thành hiển sĩ chi ý, vốn dĩ không liên quan ngươi chuyện gì, nhưng ta sợ ngươi bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi là hắn thân sinh nữ nhi, đối hắn nhất hiểu biết, nếu ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đại nghĩa diệt thân. Đừng nói ta Thẩm gia lấy ngươi vì vinh, chính là mãn thành sĩ tử, cũng sẽ cảm thấy ngươi kham vì ta Thẩm gia tức phụ, xứng vì ta Thẩm gia cháu đích tôn chi mẫu. Nàng kỳ thật lười đến nói như vậy đường hoàng, nhưng dù sao cũng là Thẩm Nguyệt Kỳ giao đãi, ngay cả như vậy, nàng cũng nhìn thấy Hà Nhã miệng không kiên nhẫn một phiết, như vậy liền không chịu nổi tính tình. Ngươi muốn nói cái gì? Vương phu nhân đình chỉ, nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Hà Nhã vội nói, ta là tưởng nói La Cờ. La Định cũng bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, cái gì cũng đều không hiểu đâu liền dám hướng này mặt trên ký tên. Lão ngự sử cũng không nhìn điểm nhi, không chừng thánh thượng một phát giận. Toàn chém, lão La ra liền tuyệt hậu. Vương phu nhân đột nhiên một phách cái bàn, sứ men xanh nắp trà nhanh như chớp mà ở trên bàn lăn lên. Hà Nhã ngập ngừng nói, tức phụ nhi nói đều là thiệt tình lời nói. Vương phu nhân mắng, cha ngươi cái kia đại gian thần. Ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi rốt cuộc là muốn cha ngươi vẫn là muốn Thẩm gia. Vương phu nhân giống xong, Thẩm Triệt liền từ bên ngoài vào được, bộ mặt âm trầm mà nhìn Hà Nhã. Hà Nhã mắt thấy xem Thẩm Triệt, gục đầu xuống nói, nương, ta một người đàn bà. Nào hiểu nhiều như vậy, ta xem ta còn là không cần xem náo nhiệt đi. Vương phu nhân nhìn về phía nhi tử, Triệt nhi, ngươi nhìn một cái. Hà Nhã thấy Thẩm Triệt mặt muốn biến, vội đem kia mẫu đơn kiện cuốn lên tới, ta lại trước hết nghĩ tưởng, nghĩ lại. Là đêm, Thẩm Triệt nằm ở trên giường xem nàng ở dưới đèn tinh tế đem sổ sách khế đất ngân phiếu cộng thêm số lượng không nhiều lắm trang sức đều thu thập ở một cái túi tiền, bất giác hử một tiếng. Hà Nhã đã thu thập thỏa đáng, nghe tiếng quay đầu thấy hắn thật là vẻ mặt không cao hứng, đứng dậy đi qua đi, hoảng hắn cánh tay, ta nhất không yên tâm chính là tiểu phương tiểu hoa. Ngươi cần phải xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho đại tẩu sờ đến, nếu không cùng ngươi không để yên. Thẩm Triệt ánh mắt lóe lóe, mặt suy sụp lợi hại hơn, Hà Nhã xoa xoa hắn mặt, hảo, ngươi coi như ta ra cái kém, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ở chúng ta chỗ đó, nữ tử cùng nam tử giống nhau, đây đều là chuyện thường nhi. Nhưng này cũng không phải là các ngươi chỗ đó. Thẩm Triệt thầm nghĩ, thân mình trượt xuống, kéo qua chăn che lại mặt. Hà Nhã sợ hắn đổi ý, thật vất vả nói định rồi. Bò lên trên đi cách chăn ôm lấy hắn, thấp giọng hướng nói, hảo Thẩm Triệt, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là không còn có ai so với ta càng thích hợp. Vô luận ngươi hoặc là ta phụ thân, ta đều không hy vọng xảy ra chuyện gì nhi, một cái sinh ta dưỡng ta. Một cái sẽ bạn ta cả đời. Còn có tiểu phương tiểu hoa, đều gác ở ngươi nơi này. Ngươi còn lo lắng ta chạy a? Thẩm Triệt nghe nàng nói sẽ bạn ta cả đời, trong lòng một chút lấp đầy giống nhau, đột nhiên đem chăn một hiên, hai mắt dưới đèn lóe u quang, ta hôm nay mới biết được ngươi này há mồm như vậy ngọt. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt đi. Còn trước cùng ta thêm cái điều ước. Ra nói cho ngươi, nếu là làm ra chờ không kịp, ra cấp tiểu phương tiểu hoa cưới. Nhiều như vậy mẹ ruột. Thẩm Triệt đem hai tay trưởng đều giơ lên. Hà Nhã nhìn hắn, cũng không phủ nhận, chỉ chậm gì gì nói. Ác vậy ngươi buổi tối có đến bận việc. Thẩm Triệt cảm thấy chính mình cùng ngốc tử giống nhau, nhiều năm như vậy không gặp ai giống nàng giống nhau thời khắc châm ngòi hắn cảm xúc, hắn lớn như vậy người còn toàn chăn đâu, ngẫm lại đều tao đến hoảng, hung hăng chừng nàng liền phải lên. Hà Nhã cười hì hì ngăn chặn hắn, mới vừa nói ta nói ngọn, muốn hay không nếm thử. Thẩm Triệt trong mắt giật giật, thân mình nhưng thật ra phóng bình, Hà Nhã nhìn hắn gối đỏ thâm theo gối, tóc tuy rằng còn không chút cầu thả mà thúc, nhưng mi mũi cằm đều dịu khắc đao tức giống nhau. Một đôi mặc điểm tầm mắt ngoại có thần mà nhìn nàng, từ nàng góc độ, còn có thể nhìn đến hắn nô lên hầu kết hơi hơi ở động. Nhất thời hứng khởi, trước cắn ở hắn khẽ nhúc nhích hầu kết thượng, chỉ cảm thấy kia hầu kết một trận rung động, Thẩm Triệt quay người đem nàng ngăn chặn, chỉ ngại hai người chi gian chăn vướng bận, cố sức kéo xuống sau, cách xiêm y sờ ở hắn tưởng sờ địa phương thượng. Muốn nói hắn phía trước cũng gặp qua tiểu nhân thư, không ít dơ bẩn án tử cũng ít không được chuyện này, Thẩm Triệt không phải hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí so người bình thường biết đến còn nhiều chút. Nhưng hắn bản tính mà nói, phía trước cũng không giác sẽ có bao nhiêu là thú, đặc biệt những cái đó trọng án chung lại nhiều trộn lẫn các màu gian tình, thấy có chút suy nghĩ, Thẩm Triệt thâm cho rằng ác, cũng thường lấy này cảnh giác chính mình, này đây, hắn ngần ấy năm thế nhưng có thể giữ mình trong sạch. Hiện giờ, người khác nhìn hắn cùng thường lui tới không gì bất đồng, chỉ có chính hắn biết, thấy nàng, thời khắc đều tưởng thân thượng một thân, sờ một cái, bế lên một ôm, áp thượng một áp. Quả thực cùng kia sắc trung chi mà không gì khác nhau. Riêng là này ở trên giường lăn qua lăn lại, hắn liền cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ, nàng thân mình như vậy mềm, giống như mỗi một chỗ đều có thể cùng hắn phù hợp ở bên nhau, hắn chưa bao giờ biết chính mình cũng như vậy mẫn cảm, một giờ gần, cũng biến mềm, tô. Hà Nhã phiên đến trên người hắn thời điểm, đầu gối xử lực, làm quay cuồng dừng lại, như vậy một lăn, hai người tóc đều tan, không ngọn nguồn nghĩ đến trước kia, hắn chết sống bảo vệ bộ dáng, bất giác cười, Thẩm Triệt mắt như nước mùa xuân, nhướng mày tỏ vẻ nghi vấn. Này muốn tách ra chút thời gian, tuy rằng ngươi ký hiệp ước, nhưng ta còn là không yên tâm. Hà Nhã đầu ngón tay chậm rãi đẩy ra hắn trung đai lưng tử, Thẩm Triệt tâm nhảy dựng, cảm giác này hẳn là lời hắn nói, hắn làm chuyện này, như thế nào đều phản. Nhưng cảm nhận được nàng thủy hành giống nhau đầu ngón tay lướt qua hắn da thịt, đến nơi nào, nào thoáng khởi một mảnh hỏa hoa, không tự giác nói, như thế nào không yên tâm. Ta đời này cũng chỉ có ngươi một cái, lại vô người khác. Ngươi mới vừa không phải còn nói muốn tìm nhiều như vậy? Hà Nhã giơ lên hai tay trưởng, dán ở trên mặt hắn, dùng sức đem hắn ngũ quan đều tễ biến hình, miệng tễ thành vịt miệng. Thẩm Triệt mắt nếu đàn tình, cùng tóc đen tương sấn, lừa gạt ngươi, muốn cho ngươi sớm một chút trở về. Một chút cảm giác thành tựu đều không có, Hà Nhã như mày, trước kia ngươi không gì bản lĩnh, không ai chú ý ngươi, hiện giờ ta đi rồi, chỉ sợ cha mẹ muốn lập tức cho ngươi chọn cái tiểu thư khuê các. Thẩm Triệt nói, ta không cần, ta và ngươi lại không hòa ly, lại là thánh thượng tứ hôn, ai dám ngạnh đưa cho ta. Hà Nha nói, chỉ sợ ngươi uống say, cái gì cũng không biết liền. Run rắc thân mình xoay tròn, đổi nàng bị đè ở phía dưới, Thẩm Triệt cắn nàng lỗ thai, ngươi đương tân hôn đêm ta thật là uống say sao. Nói chính là đêm đó bọn họ hai cái còn không ngừng làm một lần. Nay chính cống đồ xấu xa. Cảm giác dưới thân chân dùng sức, Thẩm Triệt vội đè nén, tắc ai cho ta ta đều không cần, ai dám tắc làm hắn đẹp, ai dám hướng ta trên người bỏ ta tá hắn chân, không, phàm là mẫu không thể tiếp cận ta một trượng trong vòng. Ta muốn nói nói dối khiến cho ta về sau ở trên người của ngươi cử không đứng dậy, vừa lòng sao. Hà Nhã nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Thẩm Triệt vội bổ sung, ở người khác trên người cũng cử không đứng dậy. Không cử. Vốn dĩ nhăn mi trong nháy mắt triển khai, nàng đôi mắt vốn dĩ rất lớn, cười rộ lên cố tình trăng non giống nhau, như là sở hữu quang đều ngưng tụ ở trong mắt, như vậy nhộn nhạo, Thẩm Triệt trong lòng đột nhiên giống ngàn thụ vạn thụ hoa lê cùng mở ra, hắn giật mình, tận lực khống chế nhíu loạn tim đập, một túi đầu hôn lên đi. Hắn hôn rất nhỏ, nàng làn da thực mẫn cảm, hơi trọng một ít, liền sẽ lưu lại dấu vết, mỗi một lần hắn đều phá lệ chú ý, lúc này lại cố ý rửa gần lưu lại ấn nhi, từng hàng cảm thấy thoạt nhìn thật là cảnh đẹp ý vui. Ở thịt đùi thượng đắp lên cuối cùng một cái trương, Thẩm Triệt lại bắt đầu nghiên cứu hai người rốt cuộc có thể bãi nhiều ít loại tư thế. Hà Nhã âm thầm thở dài, lại không thắng nổi hắn mắt tựa ác lang, biểu tình lại nghiêm túc bất quá, trong chốc lát nói, Nhã Nhã, từ ngươi sở thụ cơ học tới giảng, ngươi quỷ thời điểm, là có thể thừa nhận ta như vậy như vậy. Trong chốc lát nói, Nhã Nhã, ngươi xem ta như vậy đem ngươi khởi động tới, giống như có thất cân bằng, nhưng trên thực tế được không, ngươi cũng ngồi thực ổn, chẳng lẽ vi phu ta tư chất phi thường, có thể hành thường nhân chỗ không thể. Hà Nhã, 10 ngón tay đan vào nhau, cánh tay đắc lực giao điệp, bất quá canh 4 thời gian. Phúc viên trên dưới đều bị một trận chói tai rách nát thanh bừng tỉnh, Mai Lan Trúc Cúc nhảy vào nội thất, chỉ thấy trong phòng bình hoa bàn ghế đều bị lật đổ trên mặt đất, hai người nhìn nhau tức giận mắng, Thẩm Triệt lại bắt lấy Hà Nhã tay hương kia liên danh trạng thượng ký tên ấn dấu tay, Hà Nhã làm sao có thể làm hắn thực hiện được, một túi đầu cắn hắn tay, răng rắc một tiếng làm Mai Lan Trúc Cúc cũng không cấm run sợ. Đang muốn tiến lên tương cản, Thẩm Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, đi ra ngoài. Nhiều lần, Hà Nhã người mặc áo đơn đi đến Tiểu Phương Tiểu Hoa trong phòng, ở giường em bé trước đứng lặng thật lâu sau. Đại vương phu nhân đến tin mà đến, Thẩm Triệt phi đầu tán phát đứng ở đầy đất hỗn độn trong phòng, Hà Nhã sớm đã xách theo tiểu tay nải đi rồi. Tình cảnh này, lại coi thường nhi tử cảm tình, vương phu nhân thanh âm cũng nhỏ đi nhiều, Triệt nhi, nàng đã qua, Tiểu Phương Tiểu Hoa lại không người trông giữ. Thẩm Triệt đột nhiên kêu lên, đi liền đi. Nàng nhưng thật ra không đau lòng này hai đứa nhỏ, còn muốn ta đem này hai đứa nhỏ giao cho đại tẩu tới dưỡng. Dựa vào cái gì? Ta càng không. Người tới, đem Tiểu Phương Tiểu Hoa cho ta ôm tới. 134 triển lãm. Hà Nhã trở về Hà Gia, cùng Hà Thế Bình, Hà Cương thấy một mặt sau liền đóng cửa không ra, liên tiếp mấy ngày đều nhốt ở ban đầu trụ trong viện, cũng không chuẩn người đi vào, một ngày tam cơm chỉ cho nha hoàn gác ở cửa. Nhục viên tử bị Hà Thế Bình tống cổ đi hầu hạ Hà Nhã. Hà Nhã càng không để ý tới nàng, nàng tự mình phủng cơm canh quỳ gối cửa, Hà Nhã nghe nàng thanh âm, liền môn đều không khai, nhục viên tử bất đắc dĩ, chỉ phải canh giữ ở sân bên ngoài đảm đương hộ viện. Tường Hoài Phong tới vài lần, nha hoàn không dám tương cản, nhưng hắn cũng không thể ngạnh phá khai môn, hắn ở ngoài cửa nói chuyện, bên trong càng là tử khí một mảnh, chưa từng đáp lại. Tới rồi thứ 7 ngày, Hà Nhã đột nhiên phân phó người đi thỉnh Hà Thế Bình cùng Hà Cương lại đây. Này đó nha hoàn nhóm mỗi ngày sống ở này trầm thấp hít thở không thông không khí, nghe vậy đại hỉ, cho rằng Hà Nhã nghị thông suốt, lập tức vui dạo dực mà đi thỉnh Hà Thế Bình phụ tử. Hai cha con khó tránh khỏi lộ ra vui mừng, lại có lo lắng. Vì cái gì? Muốn nói trên thế giới này nhất hiểu biết Hà Nhã đệ nhất nhân ra sao Thế Bình, kia người thứ hai chính là Hà Cương, đệ nhất nhân ra sao Cương, người thứ hai chính là Hà Thế Bình, bọn họ quá hiểu biết Hà Nhã, nàng ghét nhất chính là bị người lừa gạt, nàng trên mặt không nói, trong lòng cũng sẽ lặng lẽ họa điều giới hạn. Hà Thế Bình lược một cân nhắc, vẫn là mang theo Hà Cương nhanh chóng đi vào Hà Nhã chỗ ở, chỉ thấy bọn hạ nhân đều vây quanh ở sân bên ngoài đang chờ bọn họ đâu. Lao ra, tiểu thư làm chúng ta bên ngoài chờ. Đi đầu chính là 13 gì, chủ định chờ nói cho Hà Thế Bình không phải nàng không nghĩ hầu hạ bên trong vị kia cô nãi nãi, là vị kia cô nãi nãi căn bản không cho gần người. Hà Thế Bình chưa nói cái gì, đầu vừa nhấc mại đi vào, Hà Cương theo sát sau đó. Từ bên ngoài xem, trong phòng im ắng, Hà Cương đột nhiên có chút khẩn trương, muội muội nàng giống trống thua chiêng, không phải là luẩn quẩn trong lòng đi. Hắn nghĩ như vậy, Hà Thế Bình đã duỗi tay đẩy ra môn, một mảnh hắc ảnh kịch liệt mà chiều hắn vọt tới, Hà Cương phản ứng cực nhanh, tiến lên một bước dục đem Hà Thế Bình hộ ở sau người, nào biết chân mới vừa bán ra đi. Dưới lòng bàn chân đột nhiên vang lên cạc cạc thanh âm, Hà Cương không kịp nhìn kỹ, mang theo Hà Thế Bình một cái xoay người, ầm vang một tiếng. Một cái vải bố cái một người rất cao đồ vật thật mạnh dừng ở hai người trước mắt ngăn lại đường đi, lúc này từ phòng rắc các hắc ám chỗ đồng thời truyền đến cạc cạc thanh, kia cạc cạc thanh còn dần dần tới gần hai người, hai cha con tập trung nhìn vào, có điểm không rõ. Đó là cái gì? Tiểu một vịt. Lại không phải tiểu hài nhi chơi tiểu một vịt. Nay từng con vịt con chân dài giống nhau chiều bọn họ đi tới, nhìn vụ về, tốc độ nhưng thật ra không chậm, một lát liền tới rồi dưới lòng bàn chân. Hà Cương sau này nhảy một bước, cổ đủ dũng khí bắt lấy một con, kinh nghi kêu lên, A Nhã. Nhà ở chỗ sâu trong truyền đến Hà Nhã lười biếng thanh âm, ca, đem ngươi phía trước cục đá dịch khai. Hà Cương không biết Hà Nhã làm cái quỷ gì, nhưng nếu tới, tự nhiên là muốn cùng muội tử hảo hảo tâm sự, tuy rằng lợi dụng muội tử. Kia cũng là bất đắc dĩ, ai kêu hắn là cái nam. Cho nên Hà Cương cũng không phản đối, đem kia còn kéo kẹt chuyển mẫu vịt nhét vào eo, dọn xong ma bộ, lược trầm xuống khí, hai tay hướng kia cục đá ôm đi. Hà Cương cũng là người biết võ, lực cánh tay bùng nổ khi 500 cân không thành vấn đề, khí thế của hắn như hổ, nhưng này cục đá so với hắn còn cao, dùng ra ăn mãi sức lực cục đá cũng là không chút sức mẻ. Không khỏi có chút xấu hổ. Nay tảng đá có 1.000 cân, ngươi đương nhiên dọn bất động. Hà Nhã thanh âm truyền đến, nhưng là ta lại có thể di chuyển. Hà Cương không tin, Hà Thế Bình cũng không tin. Nhưng kia tảng đá thế nhưng thật sự chậm rãi lên tới giữa không trung. Lại chậm rãi xoay tròn phương hướng, một lần nữa dừng ở Hà Thế Bình trước mặt. Đây là ta thiêu, đưa ngươi. Hà Nhã nói. Này trên tảng đá nửa bộ cái vải bố, Hà Cương mới vừa ôm chính là hạ nửa bộ. Lúc này trong phòng đột nhiên sáng chút, hai cha con nhìn kia cục đá cái đáy thực tinh ánh dịch tấu, còn phát ra ngũ sắc lưu quang bộ dáng. Lại có chút giống lưu ly. Hà thị phụ tử không phải chưa thấy qua lưu ly. Lưu ly này ngoạn ý, ở Đại Chu là hoàng thất chuyên dụng, công nghệ vẫn là chịu bảo hộ. Hà thị phụ tử gặp qua lớn nhất một khối cũng không một mảnh ngói đại, muốn nói đây là khối lưu ly, thật là không thể tưởng tượng. Hà Cương cũng không do dự, duỗi tay một bóc, có điểm choáng váng, thật là một chỉnh khối siêu cấp đại lưu ly, mặt trên còn có khắc hai người đầu, nhìn kỹ, bên phải cái kia không dâu, không phải chính mình sao, có dâu không phải lão cha sao. Thời gian khẩn, không lộng xong, quay đầu lại chuẩn bị cho tốt đưa ngươi. Hà Nha nói, người từ một cái đài cao nhảy xuống tới, thuận tay kéo ra dày nặng bức màn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở chưa hoàn thành lưu ly điêu khắc thượng, sinh ở vàng trong ổ Hà Cương lòng tràn đầy vui mừng tưởng, này đến bao nhiêu tiền a? Hà Thế Bình trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu quang, tầm mắt đầu hướng đỉnh đầu mấy cái cổ quái viên luân thượng, một cái dây thường buộc ở lưu ly trung bộ, sau đó xuyên qua mấy cái viên luân. Hà Nhã mới vừa rồi chính là lôi kéo kia dây thừng đem chỉnh khối lưu ly cấp kéo lên. Đây là tổ hợp dòng dọc, Đại Chu còn không có. Hà Nhã vô vô tay, không lưng nhặt lên một con vịt, sẽ chính mình chạy vịt, phụ thân ngươi tinh thông tử người di chế, nhưng nhìn ra đây là cái gì thủ pháp. Hà Thế Bình dần dần hiểu ngầm ra chút mùi vị tới, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới nhà mình quê nữ. Hà Nhã đem một vịt ném xuống, chỉ vào ngoài cửa sổ nơi xa một tòa núi giả, 15 năm trước, Mông Y tộc ở Tiêu Nam Sơn tác loạn. Ỷ vào Tiêu Nam Sơn hẻm núi nhập khẩu hai khối thông thiên cự thạch, Điền Vương công khi liền thủ, không công khi liền ra tới đốt giết đánh cướp, Điền Vương dù có tinh binh mấy vạn, nhân này hai khối thiên nhiên cái chắn, thế nhưng cũng không làm gì được, nhưng năm ấy 10 dư tuổi Tưởng Hoài Phong lại mượn thần lực đem này hai khối thông thiên cự thạch hóa thành. Mảnh nhỏ, trừ bỏ Điền Vương trong lòng chi hoạn, phụ thân cũng biết Tưởng Hoài Phong từ chỗ nào mượn đến thần lực. Hà Cương lúc này đã quên tới đây mục đích, Hà Nhã mang theo hai người đi đến bên ngoài. Ở dưới bậc thang dừng lại, lúc này cự kia núi giả có 100 mét xa. Hôm nay ta liền biểu thị một lần hắn thần lực. Hai cha con đều nhìn thấy có một cái giường như giấy cuốn thành dây thừng từ dưới bậc thang nối thẳng núi giả phương hướng. Hà Thế Bình thấy nàng lấy ra mồi lửa, nhớ tới Tưởng Hoài Phong đại phá Tiêu Nam Sơn truyền thuyết, sắc mặt không cấm khẽ biến, đang muốn tiến lên ngăn trở Hà Nhã. Hà Nhã tay lại cực nhanh, kia giấy thẳng cũng mạo hỏa hoa hoạch hoạch về phía trước chạy trốn. Hà Thế Bình không khỏi lui về phía sau một bước. Chính mình che thượng lỗ thai, Hà Cương lại không kịp che lại lỗ thai, cùng lúc đó, sân bên ngoài người đồng thời nghe được vài tiếng trầm đục, so sấm rền vang thượng một ít, gắt gao là hơi lắp bắp kinh hãi, thanh âm này chuyển tới phủ ngoại cũng sẽ không khiến cho chú ý. Hà Thế Bình hồ nghi mà xem giống Hà Nhã, Tưởng Hoài Phong đại phá Tiêu Nam Sơn, sợ là bắt trước thất bại. Hà Nhã vô vị mà nhún vai, ca, ngươi đi qua đi xem. Hà Cương chỉ phải tiến đến, không có biện pháp, tổng không thể làm đường cha đi. Kết quả hắn mới vừa tới gần núi giả, dầm một trận thoái hưởng, núi giả từ thượng mà xuống thế nhưng sụp đổ, bùi lất qua đi, Hà Cương qua đi kiểm tra, một tòa núi giả lại là toàn nát. Đây là định hướng bạo phá, cùng Tưởng Hoài Phong dùng đồ vật giống nhau, bất quá thiết kế so với hắn tinh xảo. Hơn nữa đối này tòa núi sơn tài trước, lớn nhỏ, phương vị suy xét, không cần chế tạo như vậy đại tiếng vang liền có thể hoàn thành. Hà Thế Bình trầm mặc không nói, Hà Cương vội la lên, A Nhã, ngươi kêu ta cùng cha tới, rốt cuộc muốn nói cái gì? 135 khuyên đủ. Hà Nhã đối vẻ mặt hôi Hà Cương cười cười, này đó đều là Tưởng Hoài Phong bình bộ Thanh Vân dùng đến quá thủ đoạn, dựa vào này đó, Tưởng Hoài Phong trước được Điền Vương ưu ái, liền tính phụ thân ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng có thể đi bước một đi đến thánh thượng trước mắt, chẳng lẽ phụ thân ngươi liền không có hoài nghi qua sao? Nàng tuy đối với Hà Cương nói chuyện, mỗi một câu lại đều là nói cho Hà Thế Bình nói, Hà Thế Bình ánh mắt lóe lóe, vi phụ càng kỳ quái chính là ngươi như thế nào sẽ này đó. Ở Tưởng Hoài Phong lần đầu tiên tới kinh thành phía trước, A Nhã chưa bao giờ gặp qua Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã chăm chú nhìn Hà Thế Bình, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không nghĩ giấu giếm nữa đi xuống, ta sở dĩ biết đến này đó, là bởi vì ta cùng Tưởng Hoài Phong đến từ cùng cái thời không. Bởi vì sớm đem người đều rửa sạch ra sân, to như vậy trong phòng chỉ có Hà Thị ba người, Hà Nhã bính trừ đối Hà Thị phụ tử nghe đến mấy cái này lo lắng, đem chính mình cùng Tưởng Hoài Phong lai lịch tận lực dùng bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ miêu tả rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, này trong phòng chỉ có Hà Nhã không nhanh không chậm thanh âm, dứt lời, Hà Thị phụ tử dù chưa biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, nhưng xúc động là không thiếu được, hai người thật lâu trầm mặc ngồi. Hà Nhã cũng không thúc giục, Tưởng Hà Cương phía trước còn có kiếp trước cảnh trong mơ đã lừa gạt chính mình, kia tiếp thu đời sau chi hồn trọng sinh mà đến, cũng nên không phải việc khó. Nhưng này hai người trầm mặc thời gian có điểm trường, Hà Nhã nói, hắn có phải hay không thành đế huyết duệ tạm thời bất luận, liền tính là, trong tay hắn nắm giữ siêu việt thời đại này lực lượng nhiều lắm, phụ thân, hảo mã xứng phá xe so hảo xe xứng ngựa tồi hậu quả còn muốn nghiêm trọng, ta không thể nói đúng hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn tuyệt phi mặt ngoài chứng kiến, dã tâm hơn nữa siêu thời đại lực lượng, hắn tạo thành nguy hại sẽ so cả nạ ạn đại đế còn muốn nghiêm trọng. Trước trần vì sao ở cường thịnh đến cực điểm thời điểm đột nhiên hỏng mất? Chính là bởi vì cả nạ ạn đại đế có 102 hùng tài vĩ lực cùng với hảo đại hỷ công, ở trần triều nhất phồn vinh thời điểm, cử quốc chi lực liên tục 10 năm tiến hành Tây Trinh, xa nhất đánh tới Thủy Phong Thảo Nguyên, cả nạ ạn đại đế đánh thời điểm là phong cảnh, chính là trần triều quốc lực chính là như vậy bị kéo suy sụp. Cả nạ ạn đại đế bệnh chết ở Thủy Phong Thảo Nguyên sau, thương đế vào chỗ là lúc, quốc khố đã sớm không. Thương đế lại hỉ dâm ngọn nhạc, không để ý tới triều chính, hơn nữa khắp nơi thủy thai nạn đói, thế tổ chưa ra tay. Trước trần đã vong một nửa. Hà Thế Bình tầm mắt âm trầm không chừng mà dừng ở Hà Nhã trên người, từ hắn góc độ, vừa lúc nhìn đến nàng mặt bên, cùng hai năm trước cơ hồ giống nhau, rồi lại có rất lớn bất đồng. Là ánh mắt, thế nhưng làm hắn cái này qua tuổi nửa trăm người đều cảm thấy tang thương đến cực điểm. Nàng rốt cuộc còn có tính không chính mình nữ nhi. Đông nhiên đối thượng Hà Nhã tầm mắt, Hà Thế Bình ánh mắt theo bản năng mà bản năng thu hồi, nhưng hắn đều không phải là thường nhân, chỉ trong nháy mắt, như cũ mặt mày trang nghiêm nói, A Nhã, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Hà Nhã bên môi xuất hiện một mặt cười nhạo, là sư huynh muội, là bằng hữu, là chiến hữu, là thân mật nhất người. Hà Thế Bình tâm dần dần phát trầm. Hà Nhã nói, phụ thân, ta nói nhiều như vậy, ngài là nghĩ như thế nào? Nàng đại đại đôi mắt nhìn thẳng Hà Thế Bình. Thế nhân đều biết Hà Thế Bình vì đại chu đệ nhất gian thần. Người làm sự hắn làm, người không làm chuyện này hắn cũng làm, nhưng Hà Nhã biết, nơi này 10 kiện có 9 kiện đều là thành đế làm Hà Thế Bình làm, Hà Thế Bình có thể thẹn với mọi người, duy nhất trung thành lại là thành đế. Hà Thế Bình bị nàng sáng quắc tầm mắt bức có chút phát khẩn, giờ phút này Hà Cường từ khiếp sợ trùng khôi phục lại, tiến lên nói, phụ thân, A Nhã nói cũng có đạo lý. Hà Thế Bình lập tức há mồm nói, A Nhã, ngươi còn đương nàng là ngươi muội muội. Hà Nhã cùng Hà Cương đồng thời giật mình mà nhìn về phía Hà Thế Bình, Hà Nhã so Hà Cương phản ứng càng mau. Trước cười, Hà Thế Bình nói, ta Hà gia nhưng lưng đeo thiên hạ đều dành, chỉ vì không phụ này Hoàng Ân mênh mông quần quận 29 năm trước, ta từ bà đỡ trong tay tiếp nhận Minh Vương, kia hài tử. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ không sai nhận. Lão Phu mặc kệ hắn thân cụ cái gì năng lực, chỉ cần thích thiên muốn cho hắn ngồi trên cái kia vị trí, Lão Phu liền tính liều mạng cũng muốn đem hắn đưa lên đi. Hà Nhã nghe hắn tự xưng lão phu càng thêm tâm lạnh, lại nghe hắn gọi thành đế tên thích thiên, càng là cười khổ, ngài muốn xá thượng chính mình cũng liền thôi. Chẳng lẽ ngài còn muốn đem toàn bộ Hà gia đều cấp bồi thượng, chẳng lẽ hắn không phải con của ngươi, ta? Không phải ngươi nữa như sao? Chuyện tới hiện giờ, Hà Nhã còn tưởng từ trong miệng hắn xác nhận một lần hắn có phải hay không không hề đương chính mình là nữ nhi. Nữ nhi? Hà Thế Bình đờ đẫn mà nhìn nàng, bàn tay đến một nửa lại rơi xuống, không tồi. ngươi là Trừng Ngọc thật vất vả sinh hạ tới, ta 30 tuổi được ngươi, vui vẻ đến không được, sau lại ta tìm mọi cách đem ngươi đưa đến Thẩm gia, chính là bởi vì... Hắn đột nhiên dừng lại, Hà Nhã Tâm một chút nhắc lên, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình. Hà Cương trong lời nói tất nhiên có giả, nhưng cũng có thật, rốt cuộc những cái đó là thật sự, những cái đó là giả. Hà Cương cũng bị Hà Thế Bình mặt bộ biểu tình kinh sợ, lại thấy Hà Nhã tuy hai mắt trứng to, nhưng hai hàng nước mắt thuận má mà rơi, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chính mình, không khỏi mở miệng nói, ta là giấu giếm ngươi một ít, nhưng đại bộ phận đều là thật sự, chúng ta Hà gia đích xác bị hủy bởi Thẩm gia tay. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hà Thế Bình đột nhiên cười to, chúng ta Hà gia cũng không phải là 10 năm sau mới bị hủy bởi Thẩm gia tay, mà là 17 năm trước liền hủy hoại. Thấy Hà Cương Hà Nhã đều nhìn chằm chằm chính mình, Hà Thế Bình buồn bã nói, ngươi cho rằng các ngươi mẫu thân là chết như thế nào. Trừng Ngọc thân mình không nên sinh sản, lại liều mạng mệnh sinh ngươi, thân mình cũng một tổn hại ở tổn hại, thường xuyên không thể hô hấp, mỗi lần đều là dựa vào tiết dương tử y thuật có thể tồn tại, ngày ấy ngươi ham chơi, Trừng Ngọc vì cho ngươi che mưa. Chính mình xối một ít, màn đêm buông xuống liền phát tắc lên, tiết dương tử lại bị Thẩm gia khấu lưu, thẳng đến sau nửa đêm trở về, mẫu thân ngươi đã không khí. Hà Nhã trong đầu đột nhiên xuất hiện 3 tuổi khi một màn, nàng mang theo kiếp trước ký ức, giờ ngoan ngoãn dị thường, nhưng cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ, thấy hồ sen hoa sen khai cực mỹ, liền muốn đi thải một đóa, không nghĩ thiên đột nhiên trời mưa, mẫu thân từ đỉnh hóng gió trung lao tới vì nàng bung rủ, chính mình lại xối. Nàng vẫn chưa để ý. Chưa từng tưởng nửa đêm đột nhiên bị người đánh thức, đưa tới mẫu thân phòng khi, chỉ thấy Hà Thế Bình mặt vô biểu tình mà ngồi ở giường đôi, mà Tiết Dương Tử yên lặng đứng ở một bên. Nàng khi đó tưởng chính là Tiết Dương Tử nếu ở, tất nhiên là mẫu thân thân thể thật sự không xong tới rồi cực điểm, lại không ngờ trung gian còn có này một tầng, lập tức xương sống lạnh cả người, cơ hồ là bản năng bật thốt lên nói, nơi này tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Hà Thế Bình bật cười, hiểu lầm. Ngươi ngày đó không phải tất cả không tình nguyện đến Thẩm gia sao? Bất quá mấy ngày nay, sinh hai cái tiểu tể tử, liền đã quên chính mình họ gì. Lại nói, kia Thẩm nhị đối với ngươi không tồi đi, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. Hà Thế Bình người này, gian là gian, nhưng xem này tướng mạo, cho dù qua tuổi 50, thoạt nhìn cũng bất quá 40 tả hữu, đúng là lao thành ổn trọng, lại không mất phong độ nhẹ nhàng chi linh. So Thẩm Triệt, Hà Cương mấy năm nay linh tiểu tử không biết nhiều ra nhiều ít lịch duyệt mang đến tích lũy chi mỹ. Hắn xưa nay nhiều cho người ta thanh quý. Cao cao tại thượng cảm giác, lại chưa từng có nửa điểm tùy tiện, hoặc lệnh người không khỏe, hai câu này nói ra, đừng nói Hà Nhã, ngay cả Hà Cương cũng cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Kêu cảm giác, Hà Nhã chính là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. 136 giam lỏng. Hà Nhã tận lực khống chế, trong lòng vẫn giống Cương châm chắc quá, cười lạnh nói, ta liền tính đã quên chính mình họ gì, cũng sẽ không quên là ai đem ta đưa đi. Hà Thế Bình trong lòng giận diễm chính cao, nghe vậy ngẩn ra, chợt căng giận. Rồi tay liền hướng Hà Nhã trên mặt quạt đi. Hà Cương kinh hãi, Hà Nhã lớn như vậy, Hà Thế Bình liền câu lời nói nặng cũng chưa từng nói qua, đương nhiên trừ bỏ hôm nay, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bản năng đi cản bạo nộ phụ thân, cũng may mắn hai người chi gian có chút khoảng cách. Chỉ là, Hà Nhã không lùi mà tiến tới, cũng đem mặt hướng về phía Hà Thế Bình dâng lên, một đôi mắt liều mạng trừng mắt Hà Thế Bình. Hà Cương cảm thấy trên lưng đều là hãn, Hà Thế Bình cũng không phải không luyện võ, hắn kéo lên đều có chút cố sức. Thiên Hà Nhã này còn rõ ràng là ở khiêu khích Hà Thế Bình. Nghịch tử, ngươi cho ta không dám đánh ngươi. Hà Thế Bình thanh quý chi nhan rách nát. Trương Ngọc, ngươi thả an tâm, A Nhã chính là ta đầu quả tim tử, nàng muốn ánh trăng ta cũng sẽ cho nàng làm ra. Hà Nhã chậm rãi học hắn ngày xưa lời nói, nước mắt chảy tới trong miệng, ăn muối ăn nhiều. Hà Thế Bình trong mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn nhìn kỹ Hà Nhã đôi mắt, đều nói nàng sinh đến giống hắn, nhưng nàng kia hai mắt rõ ràng cùng Trương Ngọc giống nhau. Hà Cương cảm giác được phụ thân sức lực ở biến mất, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám buông tay. Hà Thế Bình không kiên nhẫn mà đẩy hắn, buông tay. Một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở được. Hà Nhã rưng rưng cười nói, được chưa cũng đến thử xem. Hà Cương thế khó xử, không biết như thế nào khuyên giải. Hà Thế Bình khỏe miệng đột nhiên cười, gọi người tiến vào nhìn tiểu thư. Tiểu thư xin ốc, từ nay về sau, đều không cho phép ra cái này sơn. Hà Cương trăm triệu không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy đối đãi Hà Nhã. Hà Nhã nghe thấy liền vội kịch ra bên ngoài nhảy đi. Hà Thế Bình thân hình giống như dao long, hai tay từ phía sau bắt lấy nàng hai cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo liền đem nàng vứt đến trong phòng, lại răng rắc một tiếng, môn liền bị khấu đã chết. Tiếp theo phân loạn tiếng bước chân dũng lại đây, Hà Nhã biết, chính mình đây là bị gắt gao giam lỏng. Sớm biết rằng, phải đổi cái địa phương. Hà Nhã đau đầu mà tưởng. mới vừa rồi là thương tâm, lúc này cũng không thể nói thương tâm, bất quá là đánh giá cao chính mình ở Hà Thế Bình trong lòng địa vị, nàng ngồi dưới đất xoa xoa mặt, môn kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Một người cao lớn béo bóng dáng yên lặng mà đứng ở nàng trước mặt, đưa qua một phương khăn. Hà Nhã Dư quang quét thấy bên ngoài thật mạnh bóng người, tức giận mà kéo lại đây lung tung xoa xoa mặt. Thướng ra, thực tức giận. Nhục viên tử nửa ngày bài trừ một câu. Tỷ càng tức giận. Hà Nhã không phản ứng nàng. Kỳ thật tướng ra đau nhất chính là ngươi, chỉ cần ngươi nói hai câu dễ nghe. Kỳ thật Minh Vương cũng không tồi. Ngoa tào, vốn dĩ không nghĩ phản ứng ngươi, thế nào cũng phải hướng trên mặt nhảy. Cầm. Hà Nhã đem khăn đưa cho nhục viên tử, nhục viên tử vui vẻ, ta đi cho ngươi đánh bồn thủy. Cút đi. Hà Nhã phun ra nửa câu sau. Nhục viên tử giật mình tại chỗ. Hà Nhã thấy nàng bất động, đơn giản chính mình đứng dậy đi ra ngoài, vừa đến cửa, hai chỉ trường thương giao nhau xuất hiện ở trước mặt. Hai sườn đều là hắc y rìa thị vệ. Trên eo treo huy chương đồng, hiển nhiên ra sao thế bình tĩnh tâm bồi dưỡng phi ưng ảnh vệ. Liên nàng này liền mèo ba chân tư thế đều sẽ không phế tài, Hà Thế Bình cũng quá đánh giá cao nàng. Tránh ra. Ai dám ngăn cản ta? Nàng tự tin mười phân quát. Nào biết hai người kia chẳng những bất động, vốn dĩ xếp thành hai bài ảnh vệ nhóm còn đều đề phòng mà xông tới. Tiểu thư, tướng gia có mệnh, ngài nào cũng không thể đi. Làm càn. Ta liền phải đi ra ngoài. Hà Nhã một chân bước ra ngoài cửa. Vậy nhiều có đắc tội. Người này nói liền rỗi tay tới bắt Hà Nhã. Hà Nhã kịch liệt lui về phía sau, người nọ cũng kịp thời thu tay lại. Hà Nhã giận cực, trở tay một trưởng quặc ở trên mặt hắn, thanh âm thanh thúy. Nhưng kia ảnh vệ thấy Hà Nhã chân ở trong phòng. Thế nhưng không hề phản ứng mà ngửa đầu đứng thẳng, tựa căn bản không thèm để ý bị Hà Nhã phiến một cái tát. Hà Nhã nhìn một hồi lâu này thị vệ, đột nhiên nói, ta muốn đi nhà xí. 20 cái hắc y ghi nhân không một cái có biểu tình. Lúc trước kia ăn bàn tay ảnh vệ khỏe mắt một trọn, chỉ thấy một cái lao phụ vội vàng rời đi, lại đây trong chốc lát, thế nhưng xách một cái buồn cầu lại đây. Hà Nhã khó thở, đem hai cánh cửa phanh mà quan trụ, xoay người vừa thấy. Nhục viên tử còn trong phòng đâu? Nàng muốn làm gì vẫn là có thể, lại là không thể đi ra khỏi phòng nửa bước, liền cửa sổ ngoại đều thủ đầy người, cũng may nàng quen ngủ ở lầu 2, lên lầu 2, chỉ cần không hướng phía dưới xem, tầm nhìn vẫn là thanh tịnh. Nếu là gác ở trước kia, chẳng sợ những người này ra sao thế bình phái tới, nàng cũng nhất định sẽ tìm mọi cách trêu cợt này đó tiếp tay cho giặc người, nhưng hiện tại căn bản không có cái kia tâm tình, nằm trong chốc lát sau, cân nhắc vẫn là đến nghĩ biện pháp. Tầm mắt dừng ở một bên như thế nào cũng đuổi không đi nhục viên tử trên người, Hà Nhã nói, ngươi đi cho ta lấy chút ăn đi, ta đói bụng. Nhục viên tử nhưng thật ra có thể tự do xuất nhập, hướng nàng lại về sớm Hà gia, hẳn là so nàng hiểu biết tình huống còn muốn nhiều. Nhục viên tử phùng tích có hộp tiến vào, nơi đó mặt đều là Hà Nhã xưa nay thích ăn, nàng ăn hai khối, nhéo một khối đưa cho ngồi ở nàng một mét ngoại nhục viên tử. Nhục viên tử có chút ngoài ý muốn, từ bị nàng xuyên qua ngày khởi, Hà Nhã liền không lại để ý tới quá nàng. Này một khối hoa mai bánh thế nhưng làm nàng có chút lã chã chứ khóc. Hà Nhã thấy nàng phủng nhị không thực, mặt rũ đi xuống, cũng không biết đã nhiều ngày, tiểu phương tiểu hoa thế nào. Ngươi cũng biết ngươi đi rồi không cái đắc lực người nhìn, bọn họ thiếu chút nữa bị người hại mệnh. Ngày đó tiểu phương bị hột táo nghẹn, nhục viên tử cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nghe nói là thẩm gia dục ý hãm hại Tưởng Hoài Phong, lại không biết còn có bực này nội tình. Hà Nhã biết nàng mẫu thân sớm chết, liền mẫu thân họ cực danh gì cũng không biết. Duy nhất để ý chí thân lại căn bản không chịu thừa nhận nàng tồn tại, chỉ đem nàng coi như nô lệ giống nhau sử dụng, nhưng nàng lại đối này phân huyết thống chấp nhất thực, nếu không có như thế nào chịu như vậy đối đãi chính mình. Hà Nhã mới vừa rồi nằm thời điểm liền nghĩ kỹ, đến từ nơi này vào tay, kêu lên nàng đồng tình tâm, vốn dĩ nàng đối việc này cũng là canh cánh trong lòng, lại là cố tình nuốt đấm, đem nàng đi rồi chính mình tình trạng gấp bội thê thảm miêu tả, cuối cùng rơi lệ nói, kỳ thật ta chưa từng trách ngươi. Chỉ là hy vọng hài tử có thể có phụ thân. Nhục viên tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nước nở nói, tỷ tỷ, là ta không đúng, ta ít nhất có thể nhắc nhở ngươi cũng giới hạn trong này, thêm một cái tự nàng cũng không chịu nói. Hà Nhã thầm than, biết một lần chưa chắc như nguyện, phất phất tay nói, ta không có trách ngươi, ta vốn là Hà gia nữ nhi, vì sao ra làm một ít hy sinh cũng là hẳn là. Ngươi đi xuống đi, làm ta một người yên lặng một chút. Tưởng Hoài Phong vài lần tới, muốn đi thăm Hà Nhã, đều bị Hà Cương ngăn lại. Hắn hiện giờ thân phận đã là bất đồng, Hà Cương liên tiếp tương cản, Minh Vương Tuấn Mục dương lên, Hà Cương liền cảm thấy có chút khiếp người. Hà Cương trước kia cũng là ương ngạnh quán, bất quá tuy là ương ngạnh, lại bất đồng với giống nhau đắc thế tiểu nhân, rốt cuộc sinh ra ở Hà gia, trong xương cốt là cực kỳ ngạo khí, nhưng ở Minh Vương này liếc mắt một cái hạ, thế nhưng sinh sôi cảm thấy sống lưng thực trầm. A Nhã gần nhất tính tình có chút đại. Hà Cương châm trước lời nói. Tính tình có chút đại. Nàng tính tình khi nào tiểu quá. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Hoài Phong càng muốn đi xem. 137 tương nhận. Hà Cương ngầm bực phụ thân hôm nay không ở trong phủ, lại cũng không dám lô mãng ngại cản. Ngày ấy lúc sau hắn nhiều lần đi tìm Hà Nhã, mỗi lần Hà Nhã chỉ lấy cặp kia mắt to hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hỏi hắn rốt cuộc tin hay không tin hay không. Hà Cương trong lòng có hổ thẹn, nhưng hắn chết quá một lần, không nghĩ cũng không dám làm Hà gia bồi lại chết một hồi, chỉ là hủy khuất muội tử, trong lòng sâu thẳm, lại không thể từ nàng làm bậy. Minh Vương khăng khăng mà đi, Hà Cương chỉ phải âm thầm cầu nguyện muội tử hôm nay bình thường điểm nhi. Ngày ấy ra biển xanh cát, Hà Thế Bình quỷ dị mà phân phó Hà Cương chuyện này không thể là Minh Vương biết. Đây là Hà Thế Bình lần đầu tiên có việc nhi muốn gạt Minh Vương, vẫn là trịnh trọng chuyện lạ mà phân phó. Hà Cương trong lòng hiểu rõ loại suy đoán, nhưng Hà Thế Bình lại chưa cho hắn một lời giải thích, một mình đi xa bóng dáng cô độc vô cùng. 13 dì canh giữ ở biển xanh các bên ngoài, Nhục Viên Tử canh giữ ở biển xanh trong các mặt, Hà Cương lại thấy này trận thế, trong lòng lại nhiều chút không kiên nhẫn, Minh Vương như là không thấy được này hết thảy, nhắm thẳng đi, tất nhiên là không người dám cản. Đi vào, cùng Hà Cương tưởng bất đồng, Hà Nhã lịch sự văn nhã mà ngồi quỳ tại án kỷ mặt sau, trước mặt quán một quyển sách, nghe tiếng ngẩng đầu, một sợi chiếu sáng ở nàng nhĩ tấn thượng, liền trên lỗ thai nhung mao đều rất nhỏ có thể thấy được. Minh Vương có chút thất thần mà ngừng ở cửa, Hà Nhã hợp thư, đứng dậy doanh doanh nhất bái, tiện tiếp gặp qua vương gia. Hà Cương tưởng nhắc nhở Minh Vương đứng ở cửa thời gian có điểm trường, Minh Vương bước đi đi, nắm lấy Hà Nhã đặt ở vòng eo tay, A Nhã không cần đa lễ, ngươi ta sớm đã quen biết. Ai cùng ngươi sớm đã quen biết? Hắn nắm chặt hẳn, nàng liền không hướng ngoại chịu, cười nói, không tồi, hơn nữa lần này, ước chừng thấy 4 năm hồi, ấn trước lạ sau quen tới nói, tiện thiếp cùng vương gia cũng coi như là hiểu biết. Minh Vương nhìn kỹ trên mặt nàng cười, há ngăn là hiểu biết, ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền cảm thấy giống như đời trước quen biết giống nhau. Hà Cương mới vừa tùng hạ một hơi lại đề đi lên, tuy không rõ ràng lắm này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, cũng tuyệt phi bình thường giao tình. Chỉ cảm thấy không thể làm cho bọn họ hai cái ở một khối, hai người kia nghe thực hòa khí nói chuyện, cảm giác lại như là báo táp tiến đến. Minh Vương liên tiếp hướng hai người hiểu nhau quen biết thượng xả, Hà Nhã đều không giấu vết đầy rớt. Hắn nhìn còn tại cười, lại có chút phát cương cảm giác. Hà Cương tiến lên nói, vương gia, gia phụ phỏng trừng đã trở lại, hắn còn có chút sự tưởng cùng vương gia trao đổi. Minh Vương thu hồi tầm mắt, hảo, đi trước thư phòng. Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy toàn bộ làn da đều thoải mái chút, hắn một tới gần, nàng bản năng lông tơ liền dựng thẳng lên tới. Minh Vương đến lúc này, giám thị nàng người tựa hồ lơi lòng chút. Thỉnh thoảng có người phủng đồ vật từ nàng trong tâm mắt đi qua. Bất quá nàng biết Hà Thế Bình là sẽ không cho chính mình cơ hội trốn đi, Hà Nhã lộn trở lại trên trường kỷ, duỗi tay cầm cái quả cam lung tung đem ra cấp lột ra. Chính bái, đột nhiên cửa sổ bên ngoài có người kêu, Lý Nhiên. Lý Nhiên, này không phải kêu tên ai. Hắn mới vừa đi à, Hà Nhã bản năng quay đầu lại hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, kia nguyên bản là cái cực nhu nữ âm, xuất hiện ở cửa sổ trước một khuôn mặt lại là Minh Vương. Nay trong nháy mắt, hai người cách ô màu tím song cửa sổ cho nhau nhìn. Phi ưng ảnh vệ phát hiện Minh Vương, rồi lại chậm rãi lui ra, tính cả đi theo Minh Vương phía sau một cái áo tím tỷ nữ. Mới vừa rồi đó là kia tỷ nữ khẩu hô Lý Nhiên. Hoàng qua thần tới, Hà Nhã cấp dục xuống giường, Minh Vương chống cửa sổ, thân mình ngảy, toàn bộ khí thế giống như hải triều giống nhau, trong chớp mắt ngăn lại Hà Nhã đường đi. Ngươi còn làm bộ không quen biết ta. Liên chính hắn cũng không có phát giác hắn thanh âm có chút phát run, càng miệng bản tay chân đều mềm Hà Nhã. Ta không quen biết ngươi. Hà Nhã dục đẩy ra hắn, nhưng là Minh Vương giống như núi cao giống nhau không chút sức mẻ. Minh Vương đôi mắt thoáng thượng một tia huyết hồng, càng giống châm một đoàn lửa giận, hắn nhìn liều mạng đấm đánh hắn nữ nhân. Con ngươi cuối xuất hiện một mảnh ám hắc, Nhã, ngươi càng là như vậy càng nói minh ngươi quên không được ta, ngươi đây là tội gì, trên thế giới này. Chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Hắn nói càng làm cho Hà Nhã hỏng mất, Minh Vương đem nàng đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, cố ý tới gần nàng bên thai thổi khí, nóng hầm hập khí nhi thổi nàng má biên tóc mái ngứa, trong lòng lại bỗng nhiên thoáng khởi một trận sờn tóc gáy. Ta là đến làm điểm nhi cái gì mới được, tựa như chúng ta trước kia đã làm. Không chỉ như vậy. Minh Vương đằng ra một bàn tay tới kiểm trụ nàng cằm, nhìn nàng môi liếm liếm miệng mình. Hà Nhã cằm dục thoái, trong tầm mắt Minh Vương đã nhắm hai mắt lại, Hà Nhã lại khống chế không được kêu lên, Lý Nhiên, ta nhận thức ngươi. Minh Vương đột nhiên trợn mắt, đáy mắt tiệm nảy lên một tầng mừng như điên. Hà Nhã nói, đã lâu không thấy, ngươi cứ như vậy đối ta. Nàng này ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng như là tại đây nguy cấp thời khắc sở đến bánh lái giống nhau. Minh Vương khỏe môi gợi lên một cái đại đại cười, Hà Nhã mắt chưa kịp chớp, hắn đã nhẹ nhàng hôn ở môi nàng. Chỉ một chút, liền nhanh chóng rời đi, ngươi không thích làm chuyện này, ta trước nay đều sẽ không cho ngươi đi làm. Đổi cá nhân, đã sớm bị này ôn nhu người chết thanh âm cấp chết chìm. Hà Nhã lấy lại bình tĩnh, chúng ta nói chuyện đi. Minh Vương nói, hảo. Nói này thanh hảo, Minh Vương liền liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Thấy hắn không nói, Hà Nhã chỉ phải nhịn xuống không khỏe, chúng ta đều là tái thế làm người, sao không đem quá vãng quên sạch sẽ, tổng nhớ chút không thoải mái, chẳng phải là gây trở ngại đời này khoái ý nhân sinh. Minh Vương ôn nhu nói, quá vãng không có gì không thoải mái, ta vẫn luôn nghĩ có thể tìm được ngươi, quả nhiên cho ta tìm được rồi. Hà Nhã nói, đáng tiếc xưa đâu bằng nay, hiện giờ ta và ngươi đã không có quan hệ, ta kêu Hà Nhã, ta đã thành thân, ngươi sẽ không biết ta mới vừa sinh hai đứa nhỏ đi. Minh Vương sắc mặt hiện lên một tia không vui, đây cũng là không thể tránh cho. Rốt cuộc ta tìm ngươi có chút chậm, nhưng về sau, chúng ta sẽ ở một khối, ta không bao giờ ngươi rời đi ta. Hà Nhã thở dài, ngươi không cảm thấy ngươi thực buồn cười sao? Ngươi hỏi qua ý nghĩ của ta sao? Minh Vương sắc mặt cứng đờ, ngươi không cần nói cho ta ngươi coi trọng kia Thẩm Nhị, ha ha, kẻ hèn một cái cổ nhân. Minh Vương khó nén trầm biếm, thấy Hà Nhã lạnh lùng nhìn hắn ngược lại nói, vẫn là bởi vì hài tử. Chúng ta về sau cũng sẽ có, về sau bọn họ sẽ đứng thẳng ở thế giới này đỉnh, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chẳng phải so Thẩm Nhị có thể cho ngươi mạnh hơn nhiều. Hà Nhã thấy hắn trong mắt hảo không che giấu một mảnh dạ tâm, rũ xuống đôi mắt nói, không, Lý Nhiên, ta không muốn cùng ngươi ở một khối nguyên nhân không phải này đó, mà là ta đã không còn ái ngươi, nhưng nàng không thể nói như vậy. Ở ngươi làm những cái đó sự lúc sau, ngươi là cảm thấy ngươi mị lực đủ tập thể có thể nhịn xuống đi, vẫn là lòng dạ đủ rộng lớn có thể dung hạ đi. Hà Nhã lộ ra một cái buồn bã cười, nàng xưa nay minh diễm, như vậy buồn bã cười trong nháy mắt thế nhưng làm Minh Vương thất thần. Trước mặt nhân nhi túi lầu ngồi, lộ ra một đoạn trắng non cổ tới, đây là hắn ngày đêm tơ tưởng, luân hồi hẻm đệ nhất mặt, liền cảm thấy quen mắt đến cực điểm, nghĩ đến chỉ có quen thuộc đến bọn họ như vậy nông nỗi, liền trọng sinh đều có thể cho nhau nhận ra tới. Minh Vương bất giác tiến lên một bước, đem nàng bả vai ôm lấy trong lòng ngực, Nhã, là ta không đúng, nhưng đều đã qua đi. Vì cái gì chúng ta không thể một lần nữa bắt đầu? Hà Nhã ở trong lòng ngực hắn ngây người một lát, dứt khoát đẩy ra hắn nói, ta đã thành thân gả chồng, như thế nào bắt đầu? Huống hồ. Nàng nhìn phía Minh Vương, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Hoàng đế sao có thể chỉ có nàng một nữ nhân? Đừng với nàng nói này hơn 20 năm qua, hắn bên người không có người hầu hạ. Có hay không nàng không quan tâm, Hà Nhã thở dài, và lại Thẩm gia đối ta ân trọng như núi, ngươi lại cùng Thẩm gia thế bất lưỡng lập. Người khác khả năng có thể làm được vong ân phụ nghĩa, ta lại là làm không được. Minh Vương nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong lòng thoáng khởi ý niệm phi thường không thoải mái, lại hoan thanh nói, Thẩm gia đuổi ngươi ra tới cũng là đối với ngươi ân trọng như núi. Ngươi là tưởng báo này ân lại đến ta nơi này. Hà Nhã nói, bọn họ chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ, lấy đồ ta có thể bảo cái bình an. Minh Vương hừ lạnh một tiếng không hề trả lời, một lát sau nói, các ngươi là ở cùng thánh thượng đối nghịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà Nhã nói, vậy một khối chết bái. Minh Vương đột nhiên nắm nàng thủ đoạn, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Một chút cũng không vì ta ngẫm lại. Minh Vương tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hà Nhã cũng không yếu thế mà trừng mắt nàng, chỉ nghe Minh Vương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tưởng ta thả Thẩm Tề Sơn, ngươi cảm thấy Thẩm Tề Sơn đi trở về Tĩnh Vương liền hấp dẫn. Ha ha, vì Thẩm Nhị, ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Ngươi, ta muốn, Giang Sơn, ta cũng muốn, ta liền thuận ngươi ý, thả Thẩm Tề Sơn. Dư lại ngươi liền nhìn ta thế nào thu thập rất bọn họ. Hà Nhã nhìn hắn đỏ lên đôi mắt, trong lòng cái gì tư vị nói không nên lời, cũng may hắn nói xong liền hung hăng vung tay háo đi rồi, sắp đến cửa, còn xoay người nói, ta sẽ đối với ngươi phụ thân nói không cần đóng lại ngươi, ngươi cũng hảo hảo ra tới đi lại đi lại. Mặt sau không cần phải nói, tất nhiên là làm nàng hảo hảo xem là như thế nào diệt Thẩm gia, đoạt Giang Sơn. 138 bị thương. Minh Vương đi rồi, Hà Nhã ở ghế trên ngồi trong chốc lát. Tiêu Nhục Viên tử đi thỉnh 13 gì lại đây. 13 gì tuy rằng ở bên ngoài thủ, nhưng này trong phòng tình huống cũng có người đệ đi ra ngoài, bất quá Hà Thế Bình chỉ thị chưa tới, nàng sợ Hà Nhã đưa ra ngoài yêu cầu, cho nên tiến vào lúc sau chỉ thật cẩn thận chờ đợi Hà Nhã phân phó, nào biết Hà Nhã vẫn chưa khó xử cùng nàng, chỉ là làm nàng truyền cái lời nói, mấy ngày nữa đó là Trường Ngọc ngày rỗ, Hà Nhã muốn đi bà La Chùa vì vong mẫu tụng kinh ăn năn. 13 gì nghĩ đến ngày ấy Hà Nhã đem Trường Ngọc bài vị đều cấp tiêu. Hà Thế Bình khí muốn hụt máu, hiện giờ nàng đã có hối cải chi tâm, chưa chắc không phải chuyện tốt, thả nếu là cha con quan hệ hòa hoãn, cùng kia Minh Vương cũng không phải không có khả năng. 13 gì cũng không phải chỉ hướng chỗ tốt tưởng, nàng cũng không phải ngày đầu tiên cùng Hà Nhã giao tiếp, Hà Thế Bình hậu viện đến bây giờ có thể chỉ thừa một cái nàng, cũng là muốn dựa một đôi hảo áp hích, nhưng suy xét qua đi, 13 gì cảm thấy chuyện này vẫn là đáng giá cùng Hà Thế Bình hội báo, quả nhiên Hà Thế Bình sau khi nghe được, tuy rằng trầm mặc, nhưng 13 gì vẫn là cảm giác được hắn cả người giống như thư hoãn như vậy một chút. Phái người hảo sinh đi theo. Ngàn vạn đường ra cái gì đường rẽ. Không, ta cũng phải đi. 13 gì dù có kinh ngạc, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì, khéo léo mỉm cười đáp ứng, đi xuống chuẩn bị này đi bàn nếu chùa hành trình. Này bà la chùa thờ phụng cũng không phải Đại Chu thịnh hành Phật giáo, chính là Tây vực chảy vào Hồ giáo, nhưng Trừng Ngọc vị này Đại Chu bản thổ quý tộc tiểu thư lại đối bà la chùa yêu sâu sắc, ở Hà Nhã cùng với ở chung ngắn ngủn 3 năm nội, Trừng Ngọc ít nhất mang nàng đi qua 5-6 lần. 13 gì đám người có lẽ cũng không rõ ràng nguyên nhân, Hà Nhã lại từ Trừng Ngọc mấy lần vô tình nói ra đoạn ngắn chung đến ra một cái kết luận, này bà la chùa đúng là Hà Thế Bình cùng Trừng Ngọc lần đầu gặp nhau thậm chí đến ước nơi. Cho nên, nàng phỏng đoán, lần này hơn nữa không yên tâm nàng, Hà Thế Bình mười có 8-9 muốn đi theo đi một chuyến. Ngày này thời tiết cũng không tốt, thời tiết đã vào giữa đông, trên đỉnh đầu một mảnh xám xịt tầng mây, tổng cảm giác muốn hạ tuyết dường như. Hà Nhã thân mình cũng không thoải mái, đặc biệt thượng thân rất đau, đúng là mười mấy ngày chưa từng bú sữa duyên cớ. Tế lại tế không sạch sẽ, lại không cho người biết, cho nên chỉ là chịu đựng, bởi vậy cơ hồ không có thời khắc nào là không nghĩ đến hai đứa nhỏ. Dựa ngồi ở trên xe ngựa, cả người bị bệnh giống nhau héo Hà Cương đều không đành lòng lại xem. Hà Thế Bình ở phía trước trong xe ngựa, chỉ xa xa mà cùng Hà Nhã đánh cái đối mặt, trực tiếp tiến trong xe ngựa. Hà Cương cưỡi ngựa mang theo thượng trăm tên thị vệ hộ tống này hai giá xe ngựa, đừng nói rồi bỏ. Liền cái mũi cũng phi không tiến vào, đương nhiên, lúc này cũng không có. Được rồi một đoạn, Hà Nhã đột nhiên gọi Nhục Viên Tử lên xe, Nhục Viên Tử rất là vui mừng, nhưng Hà Nhã cũng không tâm tình cùng nàng nói chuyện thiếm, chỉ ôm đồng lò sưởi tay theo xe ngựa sóc nảy phát ốc. Được rồi gần hai cái canh giờ, đã xa xa có thể thấy được bàn nếu chùa nơi đỉnh núi, lại đi phía trước đều là đường núi, tuy là mùa đông. Vẫn có thể thấy được từng mảnh thân cây, tại đây loại thời tiết hạ nhìn lại, cảm giác chẳng những thê lương hơn nữa lộ ra một cổ âm trầm cảm giác. Hà Cương đáy lòng không biết vì sao cảm giác mau mau, lại không hảo mở miệng nhiễu loạn quân tâm, chỉ chính mình âm thầm đề phòng, nhưng hành quá một nửa này khô rừng cây, một đường an an toàn toàn, ngẫu nhiên bất quá bay qua chỉ điểu, Hà Cương cười thầm chính mình càng thêm nhát gan. Hà Cương thúc ngựa đuổi tới Hà Nhã xe ngựa bên cạnh, A Nhã, đi thêm trong chốc lát liền tới rồi. Ngươi nếu là mệt mỏi đói bụng, ăn trước chút điểm tâm. Trong xe truyền đến Hà Nhã một tiếng mơ hồ theo tiếng, Hà Cương còn chưa nghe được cẩn thận, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thật lớn ầm ầm ầm thanh âm. Còn có con ngựa chấn kinh hí vang. Thanh âm kia liên miên không dứt, còn có sông thẳng không trung quần quận bụi đất, tuy là Hà Cương kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới phía trước triền núi toàn bộ đột nhiên sụp. Phi ương ảnh vệ cực kỳ cứng hãn, phía trước mấy thất ngựa bị vùi lấp đồng thời, lập tức ảnh vệ đã hướng Hà Thế Bình xe ngựa phóng đi. Hà Thế Bình người chưa ra tới, đã lạnh giọng quát, bảo hộ tiểu thư. Một mảnh cây cối đấu đá, thạch phi thổ dương, đất rung núi chuyển bên trong, vô số chỉ vũ tiễn rậm rạp bốn phương tám hướng mà đến. Nhục Viên Tử vứt trong tay sách theo kinh thư, tưởng theo sát Hà Nhã. Hà Nhã ở xe ngựa bên ngoài hơi ổn ổn thân mình, không đợi mặt sau chiếc xe kia nha hoàn bà tử ra tới, miêu eo đỉnh mưa tên chiều Hà Thế Bình chạy đi. Hà Cương cuộn khai phi mũi tên, vọt tới Hà Thế Bình bên người, chưa kịp tới gần, Hà Thế Bình mặt mang lo âu nói, đi tiếp ứng ngươi muội muội. Này đó ảnh vệ tuy rằng mỗi người thân thủ bất phàm, nhưng đối phương ở trong tối, lại là viễn chỉnh công kích, trong lúc nhất thời, đã ngã xuống một tảng lớn. Còn thừa chia làm ba cổ, một cổ hướng ra phía ngoài vây bắn tên chỗ tìm kiếm, một cổ lưu tại Hà Thế Bình chung quanh bảo hộ chủ tử, mặt khác một cổ bị Hà Thế Bình thúc giục đi tiếp ứng Hà Nhã. Một chi chi vũ tiễn xoa Nhục Viên Tử bên thai bay qua, nàng tùy tay từ một cái chung mũi tên mà chết ảnh vệ trên người nổ xuống một con mũi tên coi như vũ khí, ngăn 7-8 mũi tên sau, phát hiện chính mình ly Hà Nhã lại xa một ít. Cũng may tới tiếp ứng Hà Nhã ảnh vệ đã đón đi lên, muôn vàn vũ tiễn bên trong, che chở Hà Nhã tiểu tâm tối lui. Hà Thế Bình thấy nàng bình an lại đây, không cấm nhẹ nhàng thở ra, hai người chi gian bất quá mấy thước, không trung đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn chuông bạc chi âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tam chi lóe ngân quang vũ tiễn phân thượng trung hạ ba đường đã đến bề mặt. Phanh phanh phanh ba tiếng, từ đâu Thế Bình thân sườn thoán khởi ba điều hắc ảnh, cùng lúc đó, Hà Nhã mánh giác thủ đoạn đau xót, lại là bị Hà Thế Bình kéo vào trong lòng ngực. Này xương Hà Nhã tim đập phương bình, lại liên tiếp ba tiếng lợi vang. Này mang theo chuông bạc chi âm vũ tiễn so cái khác vũ tiễn đều lớn một vòng, không biết là người phương nào sở phóng, nhưng này liên tiếp tam tiễn, đoan đến lực cánh tay vô cùng, này ổn chuẩn tàn nhẫn càng là vạn dặm không một hảo thủ. Kia ba gã ảnh vệ lần thứ hai ra tay, bất quá chỉ ở đánh về phía kia vũ tiễn đồng thời, lại là tam vang phá không mà đến. Hà Thế Bình âm thầm giật mình, lại không hoảng hốt vội, bên cạnh người tái khởi ba điều bóng người. Bất quá người này ảnh mới vừa khởi, vèo vèo vèo liên tiếp chín vang. Hà Thế Bình sắc mặt biến, Hà Nhã chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức, thân mình không tự chủ được nhào hướng Hà Thế Bình phía sau lưng, bên kia Hà Cường cũng một cái lặn xuống nước nhảy lên, đại đao chiều kia ngân quang đánh tới. Hà Thế Bình mũi chân một chút, thân mình xoay tròn, kia ngân quang đã thiên, xoa hắn bên thai bay qua, mà Hà Nhã bị hắn phụ ở trên lưng, che đến kín mít. Nghe được chuông bạc chi âm đỉnh đầu bay qua, Hà Thế Bình ngẩng đầu lên, phun ra trong miệng cắn một mũi tên, thả lỏng khẩu khí, không kịp đi xem Hà Nhã, bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ tan vỡ thanh. Không tốt, tử mẫu liên hoàn mũi tên. Lúc trước Hà Thế Bình còn không tính là khiếp sợ, chỉ là tức giận, hiện giờ trong lòng đằng khởi một trận nói không rõ tê dại cảm, kia đúng là đến từ bản năng sợ hãi, lúc này lại rắc trên eo căng thẳng, hắn toàn bộ thân mình đột nhiên sau này ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy ôm chính mình cánh tay thượng lực lượng một chút biến mất. Hắn cúi đầu, trong lòng ngực người cầm khái ở hắn và táo trước thượng, nhọn nhọn tiểu cảm. So trước kia còn gầy, đôi mắt giống như trước đây hắc, chỉ là mày nhăn thực khẩn, tựa như khi còn nhỏ dày thượng lộng mãn bùn khi sầu khổ bất kham. Hẳn là không có gì chuyện này. Hà Thế Bình tưởng, lại cảm thấy trên người nhiệt nhiệt, hắn dùng tay một sờ, có chút không rõ lắm, đem tay giơ lên trước mắt. Một mảnh huyết hồng. Hà Nhã lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hà Thế Bình có chút không thể tin tưởng mà hô to, A Nhã. Hà Cương giết đỏ cả mắt rồi, thúc ngựa hướng ra ngoài vây đuổi theo, nhưng những cái đó thích khách dường như sợ hãi phi ương ảnh vệ không muốn sống phản kích, theo trong rừng sâu bóng cây đong đưa, trong khoảnh khắc trốn không thấy bóng dáng. Tướng ra, tiểu thư thương, cũng không tính nghiêm trọng. Ngưu Thông Lâm năm gần 50, số tuổi cùng Hà Thế Bình không sai biệt lắm, thái y lìa loại này chức quan từ trước đến nay không có gì quyền lực, nhưng lại rất chịu người kính trọng. Bất quá tới rồi Hà Thế Bình nơi này liền phải phản chứ. Ngưu Thái Y Y lúc này quả thực phải dùng thật cẩn thận tới hình dung, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thế Bình như vậy hắc mặt. Hà Thế Bình mí mắt nâng một chút, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh người, lại nhìn thoáng qua Ngưu Thông Lâm, Ngưu Thông Lâm lại run run một chút. Hà Thế Bình mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Ngưu Thông Lâm. Ngưu Thông Lâm nhịn không được nói lắp lên, "Lệnh, lệnh, lệnh thiên kim chỉ là đau, đau ngất xỉu, thương." Miệng vết thương cũng không thâm, cũng không thương đến xương cốt. Cuối cùng một câu cuối cùng hoàn chỉnh mà nói ra, Ngưu Thông Lâm cảm thấy chính mình mặt già đều ném hết. Kia nàng như thế nào lưu như vậy nhiều máu? Hà Thế Bình chính mình có mắt, bất quá tâm tình không tốt. Cần đến tìm cá nhân phát tiết một chút, chỉ có thể quái Ngưu Thông Lâm xui xẻo. Này, này, này mặt ngoài lệnh, lệnh, lệnh thiên kim thân mình hảo. Ngưu Thông Lâm lại bắt đầu nói lắp. Có nói như vậy nhân thân tử tốt. Hà Thế Bình lại bắt đầu âm âm mà nhìn chằm chằm Ngưu Thông Lâm. Ngưu Thông Lâm lúc này cảm giác chính mình rất muốn đi nhà xí, nhưng hắn không dám nói. Chỉ có thể chịu đựng. Thôi, người đi về trước đi, người tới, cấp Ngưu Thái Y để dâng lên tiền khám bệnh. Ngưu Thông Lâm nào dám thu Hà Thế Bình tiền khám bệnh, có thể tồn tại trở về liền không tồi, té ngã lộn nhào trên mặt đất nhà mình xe ngựa. Đột nhiên nghĩ đến ngày mai còn muốn lại đây, quả thực muốn khóc. Hà Thế Bình mới vừa ở Hà Nhã đầu giường ngồi xuống, Hà Cương tiến vào nói. Minh Vương tới. Hà Thế Bình đưa lưng về phía này Hà Cương vẫn không nhúc nhích, Hà Cương cho rằng hắn không nghe được, lại lặp lại một lần. Không gặp nàng nằm không thể động sao. Liền nói A Nhã ngủ rồi, không thể gặp khách. Hà Thế Bình đột nhiên phát hỏa, dọa Hà Cương nhảy dựng. Hà Cương vội nói, nhi tử này liền đi theo hắn nói. Bọn họ hai người nói chuyện, không ai lưu ý nói Hà Nhã lông mi giật giật, bất quá trong nháy mắt liền lại khôi phục nguyên trạng. Hà Cương đi tới cửa, đột nhiên nghe được Hà Thế Bình nói, chậm đã. Hà Cương cho rằng phụ thân thay đổi tâm ý, lại nghe Hà Thế Bình nói, đem ngươi trên tay dược lấy tới. Hà Cương lúc này mới nhớ tới chính mình là đưa dược lại đây, vội toát miệng, bưng tới. Thấy phụ thân tự mình nâng dậy muội muội, vội dùng cái muỗng múc nước thuốc hướng Hà Nhã trong miệng rót đi. Không biết có phải hay không thân mình không có bãi chính, Hà Nhã mặt một hoài, kia nước thuốc theo khỏe miệng hơn phân nửa đều chảy ra. Hà Thế Bình không khỏi cả giận nói, ngươi cái xuẩn đồ vật, mỗi lần uy dược đều có thể sái một giường. Hà Cương bị mắng ra đầu có chút tê dại, tưởng buông tay lại không dám, chỉ phải lại múc một muỗng. Nào biết Hà Nhã lúc này trong lòng lại toan lại khổ, không khỏi nhớ tới khi còn bé sinh bệnh, trong nhà tuy có đông đảo di nương, nhưng Hà Thế Bình luôn là không giả người khác tay. Hà Cương cũng là cái thích xem náo nhiệt, chỉ cần nàng cả đời bệnh, tất nhiên là hiện tại cái dạng này tới rót nàng dược, nàng nhịn không được khụ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Hà Cương thấy nàng thanh tỉnh, bất giác vui vẻ, nhếch miệng cười. Hà Thế Bình ngẩn ra, trên mặt vui mừng chợt lóe lướt qua, kéo qua chăn làm nàng dựa vào, phảng phất mới vừa rồi cử chỉ chính là bất đắc dĩ. Hà Nhã cũng không để ý, giơ tay đi tiếp chén thuốc, ta chính mình tới. Nàng tay vừa động, Phương Giác vai phải một trận đau nhức, kia chi mũi tên đúng là bắn trúng nàng vai phải, bất quá xác thật chỉ là chọc một cái thịt lỗ thủng, da thịt chi thương mà thôi. Một chút nữ hải tử ra bộ dáng đều không có. Hà Thế Bình thình lình mà mở miệng, Hà Nhã vẫn chưa đổi tay, vốn dĩ liền đau, lại là nhanh hơn uống dược tốc độ. Hà Cương gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, giống như uống dược người là hắn. Hà Thế Bình mắt lạnh xem nàng uống hết dược, chính mình cũng không phát hiện hắn nhẹ nhàng thở ra. Da thịt chi thương mà thôi, vừa lúc thiếu chọc điểm họa. Hà Thế Bình lại tới nước câu. Hà Cương đáy lòng không khỏi thở dài, mới vừa rồi Ngưu Thông Lâm nói da thịt chi thương thời điểm, lão cha là cái gì biểu tình. Hà Thế Bình không muốn ở lâu, đứng dậy đi tới cửa lại dừng lại, Minh Vương qua phủ tới thăm ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. Này! Hà Cương có chút lo lắng mà nhìn về phía Hà Nhã, Hà Nhã lại chỉ nhìn chằm chằm chăn, hắn đang nghĩ ngợi tới từ tới an ủi nàng, Hà Nhã lại há mồm nói, ngươi đi thỉnh hắn lại đây đi. Hà Cương trong mắt có kinh ngạc, Hà Nhã dương mắt xem hắn, ca, ta còn tưởng rằng ta tái kiến không đến ngươi cùng cha. Hà Cương thật sâu nhìn phía kia trương cùng chính mình có chút tương tự khuôn mặt, nhìn xuống đáy mắt ghen tuông rỗi tay ở nàng trên đầu đè đè, yêu tinh hại người, nói bậy gì đó. Hắn đi tới cửa, đồng dạng chết thân nói, ngươi nếu là không nghĩ thấy hắn, ca đều có biện pháp làm hắn trở về. Hà Nhã hít hít cái mũi, không sao, kỳ thật ta cũng muốn gặp hắn. Có lẽ là trận này ngoài ý muốn thay đổi cái gì. Hà Cương không có phát hiện chính mình lúc đi bước đi nhẹ nhàng rất nhiều. Minh Vương nôn nóng không thêm che giấu, nhìn thấy Hà Cương khi cơ hồ không muốn nghe Hà Cương nói cái gì, Hà Cương thấy ngăn không được hắn, huống hồ muội tử lần này cũng đồng ý, cho nên chỉ theo tới cửa, liền chờ ở bên ngoài. Ẩn ẩn có thể nghe được Minh Vương nói chuyện, Hà Cương đi ra ngoài hai bước, lại quay trở lại, đem lỗ thai dán ở trên cửa. Minh Vương hai cái bên người thị vệ thấy hắn như vậy nhi, trên mặt rõ ràng có vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nghĩ vậy là ở Hà gia. Đối phương lại là Minh Vương ái mộ người ca ca, chỉ phải nhẫn khí từ bỏ. Nào biết Hà Cương mơ hồ cũng chỉ nghe thấy Minh Vương lại nhảy nói đã đem Thẩm Tề Sơn cấp thả chuyện này, chính mình muội tử thanh âm quá thấp, luôn là nghe không rõ ràng lắm. Bất quá sau nửa canh giờ Minh Vương ra tới thời điểm trên mặt rõ ràng mang theo vui mừng. Người tới. Minh Vương duỗi ra cánh tay, rất có khí thế. Hà Cương vội nói, ngài này liền phải đi. Minh Vương hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hà Cương, chợt cười, Cương Minh. Vừa lúc muốn mượn nhà ngươi phòng bếp dùng một chút. Hà Cương có loại đem lỗ thai hái xuống nhìn xem có phải hay không trường ai ý tưởng, mắt thấy Minh Vương quấn lên tay áo, cùng khởi mặt tới, lại chi khởi chảo dầu, đem bếp thượng mỗi cái chai lọ vại bình đều nếm cái biến, Hà Cương từ chân đến đầu đều là phiêu phiêu. Tới, ngươi trước nếm thử. Minh Vương gắp một chiếc đũa đưa đến Hà Cương bên miệng. Hà Cương nhìn bên ngoài vây đến chậm rãi thị vệ, gian nan mà hé miệng. Thế nào? Minh Vương không màng những cái đó quỷ dị ánh mắt. Tha thiết hỏi. Ân. Ngọt. Hàm. Con hảo Hà Cương chú ý tới Minh Vương sắc mặt theo chính mình phát ra mỗi một chữ ở biến ảo. Hắn lộ ra ăn quá thượng tiên đan mỹ rượu biểu tình. Ăn quá ngon. Đây là ta đời này ăn đến ăn ngon nhất. Đây là cái gì? 139 thương lượng. Minh Vương thế nhưng chút nào không nghi ngờ. Tự đắc nói. Cái này kêu sườn heo chua ngọt. Bất quá này không phải dùng heo đại bài làm. Là dùng. Ai, cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Hắn nói tự mình bưng lên mâm hướng Hà Nhã trong phòng đi đến, bên ngoài thị vệ vội vàng tránh ra một cái lộ, mỗi người mục mang ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm bàn chung chi vật. Hà Cương trong lòng yên lặng nói, muội tử, thực xin lỗi. Hà Nhã thật lâu nhìn chằm chằm này bản sườn heo chua ngọt, hoài nghi Minh Vương đầu góc nước vào, có chút đồ vật, liền tính thoạt nhìn giống nhau, cảnh đời đổi rời, còn sẽ là giống nhau hương vị sao. Minh Vương ánh mắt vẫn luôn nóng rực, như vậy nóng lên đến tựa hồ có thể đem hết thể nương hóa. Nhưng nơi này đã không có tâm. Hà Nhã nghĩ đến, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, liền Minh Vương thủ thế, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Minh Vương ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập khát vọng, Nhã, hương vị như thế nào? Nhập gia tùy tục, hắn đã quên trước kia hắn là như thế nào tiếp đón nàng, có lẽ hắn vẫn là không dám. Hà Nhã cảm thấy nuốt xuống có chút gian nan, nói chuyện cũng có chút cố sức, nhưng rốt cuộc nói ra, qua loa đại khái, so Vương tiểu nhị làm tốt hơn như vậy một chút. Minh Vương ngẩn ra, trong mắt chậm rãi thả ra quang tới, trên tay chiếc đũa chạy xuống trên mặt đất. Hắn lại không dành lo. Hà Nhã cảm thấy tay bị hắn nắm phát đau, mặt cũng bị hắn hơi thở thổi nóng lên. Minh Vương thanh âm có chút phát run, lúc này đây ta chỉ biết có ngươi. Cảm ơn. Hắn buông lỏng tay ra, sửa làm đỡ lấy nàng bả vai, trước mí môi, có chút khẩn trương lại kiên định mà hôn hướng nàng. Hà Nhã đầu hơi hơi thấp, thân mình cũng có chút phát run, lại không có đẩy ra nàng. Vị trí này không tốt lắm, nàng đầu lại thấp, Minh Vương cảm thấy có chút cố sức, thân mình không khỏi đi xuống ngồi xổm đi, trên tay sức lực lớn chút, mắt thấy muốn thân chứ, Hà Nhã đột nhiên phát ra một tiếng đau hô, tay cũng đem hắn đẩy. Minh Vương khó hiểu mà nhìn về phía nàng, này không lâu sau, nàng hai má đỏ lên. Hắn trong lòng bất giác nổi lên vui mừng. Ta dù sao cũng phải yêu cầu điểm thời gian ngẫm lại. Nghe thế trả lời, Minh Vương trong lòng khẩn trương đi xuống, đúng vậy, không thể đem nàng bức quá cấp. Nàng cái gì tính tình, chính mình còn không biết sao. Hôm nay nàng có thể như vậy đối chính mình, đã nói lên chính mình ở trong lòng nàng đầu không phải không có vị trí. Minh Vương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tự tin, hắn cười cười. Kìa quang mang thoạt nhìn liền giống như ánh sáng mặt trời, thanh âm ôn nhu giống như xuân phong, hắn nói, hảo, ta chờ ngươi. Hai người lại là vô ngữ, Minh Vương chỉ lấy mắt nhìn nàng, tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ dường như. Hà Nhã tay thay đổi mấy chỗ vị trí, đang lo lắng nếu là đặt ở chăn thượng vẫn là thu ở bên trong khi, Minh Vương rốt cuộc đứng dậy cáo tử. Nghe bên ngoài cung tiễn thanh âm, Hà Nhã sống lưng đột nhiên buông lỏng, lại cảm thấy cổ họng có cái gì. Kia khẩu sườn heo chua ngọt còn đổ đâu, nàng hữu cánh tay chống thân mình ghé vào đầu giường nôn hai tiếng, rốt cuộc là phun không ra, tầm mắt rơi trên mặt đất. Tứ tung ngang dọc mà ném một đôi chiếc đũa, mới vừa rồi Minh Vương ném, cũng không gọi người tới thu thập. Nàng lại nhìn về phía kia trên bàn còn thừa một mâm, bất giác có chút ngây ra. Nhục viên tử tiến vào thấy nàng nhìn chằm chằm cái bàn, tiểu tâm cười nói, A tỷ, ta nghe người ta nói đây chính là vương gia lần đầu tiên xuống bếp đâu. Hà Nhã cũng không có lập tức bật cười. Ngưng nghỉ đình nói, là làm hắn lo lắng, hắn là biết ta khẩu vị, làm cũng không tệ lắm. Nhục viên tử đôi mắt tỏa sáng, nhấp miệng lại là cười. Hà Nhã nói, ta có chút mệt mỏi. Ngươi đi ra ngoài đi, bữa tối khi lại tiến vào kêu ta. Nhục viên tử cuối cùng thấy nàng cảm xúc hảo chút, vội ứng đi ra ngoài. Thằng đến nghe không được tiếng bước chân, Hà Nhã tròng mắt chuyển động, đầu lại là không trở về, nhẹ giọng nói, còn không ra. Không ai ứng nàng. Liên vi trướng đều không chút sức mẻ. Hà Nhã thở dài, ai, ăn ngon như vậy đồ ăn, xem ra chỉ có thể ta một người ăn. Dứt lời làm thế muốn đi nhặt kia chiếc đũa. Sau đầu sinh phong, bản năng xúc cổ ngẩng đầu khi, chán thượng đã ăn lập tức, Hà Nhã đau nước mắt đều phải ra tới, trước mắt người hai con mắt tựa như vạn năm giếng cổ, từ ra bên ngoài mạo dày đặc hàn khí. Hà Nhã thầm nghĩ không ổn, vội nói, ai ra, đau quá, cánh tay đau. Lời này một chỗ, kia hàn khí muốn ngưng tụ thành yên, người nọ tiến lên một bước, bắt được nàng nửa cái thân mình khấu ở trong ngực, tư kéo một tiếng, nàng toàn bộ vai phải đều bại lộ ở không khí bên trong, lạnh cùng đau cảm giác đều có chút phân không rõ ràng lắm. Không khỏi thấp giọng nói, đau, đau. Này liền đau. Mới vừa rồi ta xem ngươi còn thực hưởng thụ. Tuy rằng nói như vậy, động tác lại là nhẹ không ít, nhưng vẫn đau đến Hà Nhã ứa ra nước mắt. Ngưu thái ý ghi đã xem qua. Chỉ là da thịt chi thương. Hà Nhã đem đầu dựa vào hắn trước ngực, cảm giác được hắn thân mình lược lỏng một ít. Ngưu thái ý ghi đều xem qua. Ngươi cho rằng ta là tới cấp ngươi trị thương. Ngón tay thon dài thổi qua chung quanh hoàn hảo da thịt, vừa lòng phía dưới chuyển đến một trận run rẩy. Hà Nhã nghe này ngữ khí không đúng rồi, như thế nào hảo sinh hảo khí cùng hắn nói chuyện cũng không dùng được, đột nhiên ngẩng đầu ở hắn trên môi ấn một chút, lại mềm mại mà kêu, thẩm triệt hảo tướng công. Thẩm triệt nhìn chằm chằm nàng đầy mặt cười, trong mắt rốt cuộc có điểm độ ấm, ngươi nhưng thật ra năng lực, ngươi nói ngươi mới vừa rồi muốn làm cái gì. Lúc ấy hắn cũng đã tới. Hà Nhã cảm thấy da đầu có chút tê dại, vẫn ngạnh nói, ta không muốn làm cái gì nha, ta đã sớm biết ngươi đã đến rồi, ta có thể làm cái gì. Thẩm Triệt miệng nhấp thành một cái hình cung, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, tựa hồ muốn nhìn đến nàng trong lòng đi. Hà Nhã cảm thấy chính là ít quang cơ à, cố nén bả vai đau chính là ôm hắn cổ, khác không được, chiêu này tổng được rồi đi. Thẩm Triệt trung quy là không cự tuyệt nàng, dây dây dưa dưa hôn hai ngọn trà công phu, da mặt tuy khẩn, Hà Nhã lại cảm thấy hắn trên thực tế là không tức giận. Lao công, tưởng ngươi. Hà Nhã cười hì hì nói, nói xong chính mình cũng phát hiện da mặt có điểm dày, trước kia cũng không như vậy kêu lên nha. Một kêu ra tới cảm giác còn đặc biệt thuận miệng, mặc kệ Thẩm Triệt nghiêng con mắt, không chút nghĩ ngợi tiếp theo kêu. Lao công, sao ngươi lại tới đây nha, ngươi gần nhất ta sẽ biết, ngươi dùng ta sữa tắm có phải hay không. Lao công, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào lại đẹp, a nha, ta nói cho ngươi, kỳ thật ngươi không cười thời điểm so cười thời điểm phải đẹp, nếu không ngươi về sau vẫn là đừng cười. Thẩm Triệt lần đầu cảm thấy nàng như thế nào như vậy xảo, lại lần nữa cảm thấy nàng ra mặt đích xác hậu có thể, sau đó. Vẫn là thực thích nghe. Tiểu tướng công. Lao công là cái thứ gì? Trong miệng khinh thường nói, lại thật cẩn thận đem thuốc bột chiếu vào nàng miệng vết thương thượng, so này thảm tàn nhẫn không biết thấy nhiều ít, liền nàng nơi này nhìn mắt toan run sợ. Chỉ kêu lên ngươi một cái đồ vật nha. Hà Nhã thấy hắn không vui, có chút buồn bã nói. Thẩm Triệt trong lòng vui mừng, trên mặt lại là nghiêm túc nói, nếu ngươi như vậy có thành ý, vậy như ngươi mong muốn đi. Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra bất đắc dĩ mà sầu hắn liếc mắt một cái, lại thấy hắn mau đem toàn bộ bả vai đều vẩy đầy thuốc bột, nhẹ giọng nói, đã thượng quá dược, đừng. Thẩm Triệt nói, này dược vạn kim khó cầu, dùng sẽ không lưu lại vết sẹo, ta tuy không ngại, chỉ sợ chính ngươi ngại xấu. Hắn trong lòng suy nghĩ, tự nhiên nhiên nói ra, Hà Nhã không cấm nhuẩn miệng cười. Đái kia đầu vai một lần nữa bị bọc lên, Thẩm Triệt mới từ trong miệng thở ra một hơi, lại thấy nàng lông mày nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên, hắn nhãn lực tâm tư đều siêu nhân nhất đẳng, lập tức trên dưới đảo qua, Hà Nhã lại có chút ngượng ngùng, không tự giác mà nhịn đau ôm chặt bả vai. Buông ra. Thẩm Triệt lạnh giọng quát. Hà Nhã năng kham, cũng không buông tay. Một hai phải ta động thủ. Thẩm Triệt uy hiếp nói. Thứ này không cười thời điểm không đẹp chút nào, Hà Nhã tưởng, vẻ mặt đau khổ bắt tay buông ra. Lạnh leo tập ngực, Thẩm Triệt đảo hít vào một hơi, Hà Nhã ngượng ngùng mà đem mặt chuyển tới một bên. Thẩm Triệt đáy mắt bay nhanh hiện lên một sợi ý cười, vẫn là nghiêm túc nói, nhìn xem ngươi, còn chống đỡ, ta nếu không tới, chẳng lẽ không phải muốn chướng hỏng rồi. Một mặt dùng tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve, hảo ra hỏa, nắm đều cầm không được. Hà Nhã hận không thể lấy gối đầu buồn chết hắn, cũng may Thẩm Triệt chuyển biến tốt liền thu, lần này hoa thời gian so dĩ vãng đều trường, Thẩm Triệt lại vì nàng xoa nhẹ hồi lâu. Cảm giác được bên trong vẫn chưa ngạnh khối, mới vì nàng mặc tốt xiêm y đi, Hà Nhã kia điểm biệt nữ sớm chạy không ảnh, thân mình thật sự là nhẹ nhàng. Ta tưởng tiểu phương tiểu hoa nàng không tự giác nói. Nàng này một câu, Thẩm Triệt nhưng thật ra trầm mặc nửa ngày, vốn định hồi nàng hai câu, lại không đành lòng, nghĩ nghĩ nói, ngươi vẫn là cùng ta trở về, chuyện gì nhi đều có ta. Hà Nhã cảm thấy cự tuyệt nói thật khó xuất khẩu, Thẩm Triệt có thể làm được loại trình độ này, đã vượt qua nàng tưởng tượng, hắn dùng cũng là thương lượng ngữ khí. Đều không phải là cưỡng chế, nhưng là nàng vẫn là gian nan nói, ta. 140 phản bội cẩu. Thẩm Triệt đánh gãy nàng, ngươi không cần phải nói. Hà Nhã lắp bắp kinh hãi, hắn trung quy không chính mình tưởng như vậy trí tuệ rộng lớn. Nàng chưa tưởng xong, chỉ nghe Thẩm Triệt nói, về sau ta tận lực mỗi đêm đều lại đây. Hà Nhã ngẩn ra, hai người tưởng không phải một hồi sự, Thẩm Triệt nói thời điểm, đôi mắt còn chiều trên người nàng thoáng nhìn, Hà Nhã tức khắc cảm thấy không hảo. Nàng này biển xanh các hiện giờ có thể so với hoàng cung đại nội, há là muốn tới thì tới. Hơn nữa liền vì về điểm này nhi ý niệm, Thẩm Triệt ngươi cũng quá. Thẩm Triệt đảo không lưu ý nàng này xuất thần biểu tình, xoay người nhìn kia mâm một đoạn đoạn kim hoàng sáng bóng lóe minh nước không biết tên đồ vật, cực ôn hòa nói, món này ta thật ra chưa thấy quá, các ngươi chỗ đó người thực thích ăn đi. Hà Nhã tâm tư không ở này mặt trên, thuận miệng nói, còn hào đi, cơm nhà, xem như già trẻ hàng nghi. Thẩm Triệt cười. Kia cũng là hợp ngươi ăn uống. Hà Nhã nói, ân, ta tương đối thích chua ngọt. Ân. Cảnh giác ngẩng đầu, Thẩm Triệt cười như không cười mà nhìn nàng, dường như chuyên chờ nàng nói ra này đồ ăn thật tốt ăn nhiều hợp nàng khẩu vị. Ha ha, hán. Này đều thiêu hổ, thật khó ăn, a. Phi. Hà Nhã vội nói, chợt vì chính mình như vậy tiểu tâm có chút bực bội, lại nghĩ tới hắn trước kia đủ loại lấy chính mình xì hơi hành vi, đến cuối cùng biểu tình lạnh lùng lên, cũng không giải thích. Hào phóng phương vươn ra ngón tay làm cho hắn mặt nhi đi kẹp. Trên tay quả nhiên đau xót, Hà Nhã khí muốn chụp hắn. Thẩm Triệt lại không giống dĩ vãng, cười tủm tỉm nhìn nàng, có chút lạnh, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Hà Nhã có chút thụ sủng nhược kinh, muốn nhìn hắn như thế nào quang minh chính đại mà đi ra ngoài cho nàng nhiệt đồ ăn. Thẩm Triệt mặt cười giống đóa hoa, mắt cong thành một cái tuyến, đem kia mâm sườn heo chua ngọt cao cao dơ lên, chậm rãi buông tay. Thực xin lỗi. Chừa tay. Thẩm Triệt rất có thành ý nói. Hà Nhã nhìn mãn váy nước canh nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Triệt lại chạy thức mau, nhục viên tử tiến vào khi chỉ ở khỏe mắt quét đến một mặt bóng dáng, lại xem, Hà Nhã đã lớn tiếng tiếp đón nàng tới quét tước. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, còn phải nói là chính mình không cẩn thận đánh nghiêng, Hà Nhã cảm thấy có chút bực mình, nghĩ lại tưởng tượng. Thứ này không phải nói về sau muốn mỗi ngày tới sao. Nàng đều còn không có cùng hắn thương lượng hảo đâu. Và lại, hắn mỗi ngày tới tính cái chuyện gì, chắn là chắn không được. Thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nàng sao. Nhục viên tử thu thập xong. Đang định động thủ giúp nàng thay quần áo, Hà Nhã vội vàng ngừng nàng, nhặt mấy thứ đồ ăn kêu nàng làm phòng bếp làm đi, chính mình trọng thay đổi cái váy ra tới. Mới vừa thu thập xong, liền nghe nhục viên tử ở bên ngoài vui mừng kêu lên, đáng yêu đã trở lại. Vừa dứt lời, Hà Nhã kêu môn liền phanh mà một tiếng bị phá khai, hắc ảnh chợt lóe, Hà Nhã liền rắc trên vai trầm xuống, bản năng hô nhỏ một tiếng. Theo ở phía sau tiến vào nhục viên tử vội quát, đáng yêu xuống dưới, tiểu thư trên vai có thương tích. Đáng yêu nghe tiếng, túi đầu ở Hà Nhã trên vai một người, lại là không tha xuống dưới, miệng chó đối với Hà Nhã chóp mũi. Hà Nhã cảm thấy có chút kỳ quái, đáng yêu gặp mặt từ trước đến nay thích dùng đầu lưỡi tiếp đón nàng. Như thế nào hôm nay như thế văn nhã? Cẩn thận nhìn lên, duỗi tay vô vô đáng yêu đầu chó, từ đáng yêu trong miệng móc ra cái đồ vật tới. Nhục viên tử ngạc nhiên tới xem, thế nhưng là cái hạch đào, đáng yêu nhưng cho tới bây giờ không ăn chay. Kia hạch đào cũng không khó mở ra, thả phía dưới còn có cái tiểu nhô lên, Hà Nhã nhấn một cái, trên dưới hai cánh sắc lập tức mở ra, bên trong một đôi tiểu hoa nhi sinh động như thật, xem kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Không phải tiểu phương tiểu hoa là ai? Nhục viên tử cười mỉa, nguyên lai là cô gia. Hà Nhã trên mặt âm tình bất định, dùng thủy rửa sạch quá hạch đào ngồi ở trước bàn sau lấy bố một chút lau khô. Ta nơi này không có việc gì, ngươi đem đáng yêu dẫn đi lộng điểm ăn đi. Nhục viên tử thấy nàng hứng thú hạ xuống, cũng khó có thể khuyên giải an ủi. Ứng đi ra ngoài không đề cập tới, lại nói đáng yêu sau khi ăn xong nhưng thật ra trước tiên ở biển xanh cắt giải một vòng hoan, nhân nó chính là hoàng đế ban tặng, ngày xưa ở Hà Phủ là hoành hành quán, thả chỉ thân cận Hà Nhã, cho nên 13 gì đám người thấy cũng chỉ là xa xa trốn tránh. Nó đi dạo một vòng, ở từ trước kia vẫn thường đi tiểu dưới cây ngọc lan một lần nữa làm ký hiệu. Sau đó nhanh như chớp mà chạy vội tới trong phòng nằm ở Hà Nhã dưới chân. Ban đêm Hà Nhã ngủ, đáng yêu như cũ canh giữ ở cửa, liền nhục viên tử cũng không cho đến gần rồi. Nhục viên tử có chút bất đắc dĩ, Hà Nhã nhô đầu ra nói, ngày mai ngươi lại giúp nó soát soát, hôm nay trước làm nó nằm nơi này, có nó ở, ngươi đêm nay thượng không cần thủ. Nhục viên tử là phụng mệnh hầu hạ Hà Nhã, kỳ thật còn có giám thị, Hà Nhã đóng cửa, liền có chút cao hứng, một lát sau. Mơ hồ nghe nhục viên tử tiếng bước chân càng ngày càng xa, bản thân nhảy đến trước giường, đông mà một tiếng ngã vào trên giường, từ trong lòng ngực lấy ra kia hạch đào, nương trướng đỉnh dạ mình châu nhìn nơi đó mặt hai cái béo hoa hoa. Như vậy tiểu cũng có thể khắc đến rất sống động, nàng trước mắt đột nhiên hiện lên Thẩm Triệt hết sức chuyên chú khuôn mặt, suy nghĩ trong chốc lát, trong miệng khẽ gắt một tiếng, dần dần mơ mơ màng màng ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy cái mũi bị người kẹp, hút không thượng khí tới, kinh hoàng gian dãy rùa lên. Hai người nhân thể mấy phen đụng vào, Hà Nhã liền tức giận mà ở trên người hắn một ninh. Mau đứng lên. Thẩm Triệt kéo nàng. Nàng lúc này mới cảm thấy mùi vị không đúng, còn có hắn là vào bằng cách nào, cũng chưa nghe thấy đáng yêu tiếng kêu. Thẩm Triệt trước đứng dậy, đem kia đại bình phong nhẹ nhàng rời qua tới, sau đó cởi giày nhảy đến trên giường, đem trên đỉnh bố màn kia viên dạ minh châu cấp kéo xuống tới. Lúc này Hà Nhã mới nhìn thấy giường phía dưới gác một cái hộp đồ ăn. Thẩm Triệt làm xong này hết thảy. Cũng không nhanh không chậm mà rửa tay xong, trước đem chén đĩa đua muông dọn xong, sau đó đem thức ăn canh canh nhất nhất lấy ra, Hà Nhã nhìn kia bàn đĩa, bên cạnh đều không dính một chút nước canh, không hiểu được hắn này một đường là như thế nào mang lại đây. Mau ăn, đều là chua ngọt khẩu. Thẩm Triệt nhìn nàng phát ngốc, đem chiếc đũa tắc nàng trong tay. Nay thật là dọa Hà Nhã nhảy dựng, có chút không dám động đũa, Thẩm Triệt thấy thế, tự mình múc một đại cái muỗng đưa đến miệng nàng biên, Hà Nhã chỉ phải căng ra đầu đi ăn, đôi mắt trợn sáng ngời. Chính mình thúc đẩy lên, nguyên lai Thẩm Triệt bất quá là nói giỡn, này đó đồ ăn đều là ấn nàng xưa nay khẩu vị sở làm, chỉ có kia nói canh là chua chua ngọt ngọt, cũng rất là khai vị. Thẩm Triệt thấy nàng thích, tất nhiên là đắc ý, sớm nhớ kỹ nàng tay phải không tiện, đãi nàng nhất nhất hưởng qua, liền đoạt quá chiếc đũa, tự mình tới huy, thấy nàng tuy có chút ngượng ngùng, lại cũng há mồm tiếp, trong lòng càng là thỏa mãn. Nào biết Hà Nhã sơ còn hưởng thụ, đến sau lại là âm thầm tiêu khổ, nàng sớm đã dùng qua cơm tối. Thẩm Triệt này vài món thức ăn phân lượng đều là ước chừng, còn có một chậu canh, ăn đến một nửa nhi liền có chút trang không dưới cảm giác, nhưng đối mặt Thẩm Triệt tha thiết ánh mắt, nàng vài lần lời nói đến bên miệng, đều sinh sôi cho hắn cái muỗng đổ đi trở về. Sau lại Thẩm Triệt cười đến càng thêm say lòng người, nàng tâm một hành, ai đến cũng không cự tuyệt, đến cuối cùng liền Thẩm Triệt cũng nhìn ra tới nàng ăn một ngụm đều phải run run vài hạ, lúc này mới ngừng tay nhìn trống chân mâm nhỏ giọng nói, ta còn không có ăn đâu. Hà Nhã. Cũng may nàng này trong phòng bị còn có điểm tâm, Thẩm Triệt đem dư lại canh canh quét quang, lại ăn mấy khối điểm tâm, hai người song song nằm ở trên giường. Hà Nhã nói, ngươi thật không đi lạc. Trong chốc lát đáng yêu kêu lên. Trong bóng đêm, Thẩm Triệt búng tay một cái. Môn vô thanh vô tức mà khai, một lát sau, một đôi xanh mơn mởn đôi mắt xuất hiện ở dưới giường mặt, Hà Nhã hoảng sợ. Thẩm Triệt nói, ngoan đi cửa thủ, ai cũng không thể làm tiến vào. Xanh mơn mởn đôi mắt cực nhanh mà phiêu đi ra ngoài. Từ đầu đến chân dịu ngoan giống cái tiểu tức phụ nhi. Hà Nhã. Này xuẩn cầu rốt cuộc còn có hay không tiết tháo. 141 nha hoàn cổ quái. Thẩm Triệt tâm thầm đắc ý, nhưng này lũ vui vẻ hiện lên, trong lòng càng vì trầm trọng, ơn hắn y tứ, tức phụ vẫn là cùng chính mình trở về hảo, kia tưởng Hoài Phong muốn chiến, liền chiến, có gì sợ. Thay đổi cá nhân, dám vọt tới hắn phía trước, sớm đều đến cho hắn diệt, thiên là cái này xuẩn. Thẩm Triệt mắt hướng bên cạnh đảo qua, tâm tình càng không hảo, hắn còn đang tìm tư như thế nào đem nàng cấp lộng trở về, người ngủ chảy nước dãi đều ra tới, nhưng nương ánh sáng nhạt nhìn lại, chỉ thấy nàng hai cái hốc mắt đều là một bóng ma, nguyên lai ở cự dương ra điểm thịt cầm lại biến thành nhỏ nhọn, lồng ngực lúc lên lúc xuống, ngừng tưởng nhất tỉnh nàng ý niệm, ngược lại duỗi cánh tay nhẹ nhàng bao quát, Hà Nhã tuy ở trong ngộng, lại cũng có thói quen dường như, thuận thế hoa ở ngực hắn. Thượng, ngay kế Hà Nhã tỉnh lại, trong phòng chỉ còn nàng một người, liền đại bình phong đều quy quy củ củ mà an trí ở nguyên lai vị trí, trong phòng hết thảy đều cùng Thẩm Triệt không có tới phía trước giống nhau như lúc, hắn khi nào đi, nàng không hề có cảm giác. Nàng nghe được bên ngoài tiếng bước chân cùng đáng yêu thấp thấp phệ thanh, thấy cửa sổ thượng ánh sáng cũng không sáng ngời, cũng bắt không được là giờ nào, cố ý lớn tiếng khụ một chút, bên ngoài thanh âm quả nhiên vang lên chút. Tiểu thư chính là tỉnh. Bên ngoài đồng thời vang lên Nhục Viên Tử cùng 13 dì thanh âm, mang theo vài phần nôn nóng. Có đáng yêu ở, các nàng tất nhiên là không dám mạnh mẽ tiến vào, Hà Nhã nhuẩn miệng cười, thanh âm nhưng thật ra lười biếng, hiện tại giờ nào. 13 dì nói, hồi tiểu thư, đã mau buổi trưa. Ách! Nhìn bầu trời quang cho rằng còn sớm. Nàng ra lệnh, Nhục Viên Tử cùng 13 dì chờ mới vừa rồi có thể đi vào, Nhục Viên Tử tiến lên đây kiểm tra nàng trên vai miệng vết thương, còn lại thị nữ từng người chờ lệnh, 13 dì bên cạnh nhìn, bất động thanh sắc mà đánh giá Hà Nhã này nhà ở. Nhục Viên Tử thấy nàng miệng vết thương đã không còn đổ máu, yên tâm rất nhiều, đổi dược khi thấy bên trong nhiều một lọ chưa thấy qua thuốc bột, động tác không khỏi vừa chậm. Hà Nhã nói, mau chút, có chút lánh, kia bình cũng thượng điểm nhi, đó là Tư Mã Du để lại cho ta. Hôm qua Ngưu Thái Y đi rồi, ta mới nhớ tới, cố ý tìm ra tới. Nghe được Tư Mã Du tên, Nhục Viên Tử không hề nghĩ nhiều. Tay chân nhanh nhẹn mà một lần nữa cho nàng chắc thượng. 13 dì nhìn nha hoàn nhóm hầu hạ Hà Nhã rửa mặt thay quần áo, tiến lên tự mình cầm lấy lược, tiểu thư này tóc thật tốt, liền di nương gặp qua như vậy nhiều cô nương, không một cái so được với tiểu thư, trách không được Minh Vương nàng tiểu tâm liếc liếc mắt một cái gương. Thấy Hà Nhã cũng không không vui, mới nói tiếp, 3000 tóc đen như vậy Mỹ, ngày ấy tiểu thư đi qua, Minh Vương hắn ở phía sau theo một đường đâu. Trong phòng này đó nha hoàn trước đây cũng hầu hạ Hà Nhã, nghe 13 dì nói như vậy, từng người hiểu ý mỉm cười. Nhục Viên Tử lại có chút lo lắng, yên lặng đem trên tay vắt khô khăn đưa cho Hà Nhã. Hà Nhã không có đi tiếp, từ nàng đôi tay giờ, đưa lưng về phía 13 dì cười lạnh, "Di nương, may mắn ngươi lời này là ở ta trong phòng nói. Nếu là làm người nghe xong đi, chỉ sợ sẽ cho rằng ta cái này phụ nữ có chồng cố tình về nhà mẹ đẻ tới thông đồng người tới." 13 dì trong tay lược suýt nữa rơi trên mặt đất, những cái đó nha hoàn mỗi người sắc mặt như thổ. 13 dì nghe được Hà Nhã như vậy không âm không dương mà nói chuyện, trong lòng cũng có chút hối hận, lại cũng dâng lên vài phần không vui. Nếu không phải vì Hà Thế Bình coi trọng, nàng gì đến nỗi tới nịnh bợ vị này cô nãi nãi. Huống hồ nàng như thế không có ánh mắt, cũng không biết kia Minh Vương là coi trọng nàng điểm nào, đơn luận này tướng mạo là có vài phần, nhưng một người nếu là không biết đại thể, không biết tiến thối, dù có tái hảo thiên tư, cũng chỉ sẽ bị người đạp lên lòng bàn chân. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Ta trong phủ nha hoàn đều là minh bạch, mượn các nàng 100 gan. Cũng không dám loạn nhai chủ tử lưỡi căn tử, các ngươi nói có phải hay không. 13 gì như vậy vừa nói, xôn xao quỳ một đám, có cái bưng chậu nước không quá phương tiện. Châm nửa nhịp vội vàng trước đem chậu bông, lại quỳ xuống. Hà Nhã tử trong gương nhìn về phía 13 gì, trong gương 13 gì cũng hướng nàng cười. Di nương nói rất đúng, ta là nên đi nơi xa nhìn xem, như thế nào hôm nay phụ thân không có tới. Ra ngoài 13 gì dự kiến, Hà Nhã thế nhưng không có bực, ngược lại tâm bình khí hỏa hỏi khởi Hà Thế Bình. Nhục Viên Tử vẫn luôn không nói chuyện, lúc này cứ nói, tướng ra sáng sớm liền tiến cung, buổi sáng gì bá đặc biệt đã tới, phân phó ta muốn xem tiểu thư uống dược. Bạch Di Nương không phải còn muốn đi trong kho cấp tiểu thư lấy mấy chi tham sao. Nhục Viên Tử trên mặt thịt nhiều, 13 gì nhìn mặt nàng tử ở run, nhìn không ra nửa điểm trộn dạ, nàng hòa ái cười, nhìn ta này trí nhớ, nhưng thật ra đã quên, ngươi là đi theo tiểu thư một khối lớn lên, có ngươi ở chỗ này ta cũng yên tâm. 13 gì vừa đi. Nhục Viên Tử liền lệnh này đó nha hoàn nhóm đều đi xuống, này đó nha hoàn có mấy cái tưởng lưu lại, nhưng 13 gì đã đi rồi, tất nhiên là không dám vi phạm Nhục Viên Tử. Hà Nhã nhìn Nhục Viên Tử chi đi mọi người, biết nàng là có chuyện tưởng nói, hơn nữa Nhục Viên Tử đây là rõ ràng đối 13 gì bất mãn, giống nhau là vì sao Thế Bình làm việc nhi, lại cũng không phải một lòng. Nàng trong lòng nghĩ, trên bàn đã bày đồ ăn, tuyết trắng thủ đoạn từ từ rào cháo trắng. Tướng gia cùng tiểu thư hôm qua bị ám sát, Thánh thượng tức giận, nghiêm lệnh đồ vật xưởng tra rõ việc này, cũng đem đồ vật xưởng đều giao dư vương gia trong tay, hôm nay sáng sớm, tướng gia sẽ cùng vương gia một khối vào cung đi. Nhục viên tử lời ít mà ý nhiều nói. Hà Nhã gật đầu ý bảo đã biết. Nhục viên tử thấy nàng cũng không sốt ruột, tiến lên quỳ xuống nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi niệm hai đứa nhỏ, nhưng lần này ngươi cùng lao gia bị ám sát, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cùng thẩm gia có quan hệ, ngươi tâm tồn nhân nghĩa, cũng phải nhìn rõ ràng mới được nào. Hà Nhã trong tay cái muông chạy xuống đến trong chén, nhục viên tử thấy nàng giật mình, yên lặng lấy ra một khối mộc bài gác ở trên bàn. Kia thẻ bài toàn thân đen nhánh, bên cạnh lộ ra lênh quang, trung gian chính là một cái triện thể ám tự. Hà Nhã nhìn chằm chằm nhục viên tử, đây là hôm qua trong rừng phát hiện. Nhục viên tử nói, không tồi. Hà Nhã trên mặt tiệm khởi hoài nghi, nhục viên tử ngửa đầu nói, tỷ tỷ, ta vốn dĩ không có gì mặt mũi tới khuyên ngươi, bởi vì hôm nay như vậy, ta tất nhiên là thực xin lỗi ngươi. Tướng ra lúc trước kế hoạch, ta cũng chỉ biết một nửa, bất quá lại so với ngươi sớm biết rằng một ít, chờ ta biết là lúc, ngươi đã có thai, ta nếu là biết, tất nhiên sẽ ngăn cả ngươi. Ta khi đó ngày ngày gian nan, lại bắt không được một cái chủ ý, ta. Nếu họ Hà, liền không thể làm ra thực xin lỗi Hà gia sự. Việc đã đến nước này, cụt tay tuy đau, lại hảo quá chôn cùng chịu chết, huống hồ, ngươi cũng ngẫm lại, kia thẩm nhị đối với ngươi, lại làm sao là toàn tâm toàn ý. Trước kia còn không phải là vì kia bảo tàng, đem ngươi quan nhập đại lao, cựu tử nhất sinh, trang đến nhiều vô tội. Hà Nhã bỗng nhiên nói, câm mồm. Lúc này công phu, trên mặt nàng đã âm trầm đến cực điểm. Thiên không nhiều lắm trong chốc lát liền tí tách hạ vũ, Hà Nhã tuy cảm thấy bị đè nén, nhưng lại không chỗ để đi, chính phiền muộn gian, có người tới báo Lam Cảnh Minh tới. Nàng hiện tại không hảo ra cửa, Hà Thế Bình nhưng thật ra không hạn chế người tới trong phủ tìm nàng. 13 dì cùng nhục viên tử thấy là Lam Cảnh Minh, cũng không hảo ngăn trở, một là lao hầu ra này cáo giả vẫn luôn thực khôn khéo mà vẫn duy trì trung lập, nhị là Lam Cảnh Minh cùng Hà Cương Hà Nhã đều là một khối lớn lên. Cuối cùng, 13 dì không biết chính là nhục viên tử tiết lộ cho Hà Nhã những cái đó tin tức, nhục viên tử biết Hà Nhã chính phiền đâu, có Lam Cảnh Minh trò chuyện, có lẽ sẽ hảo điểm nhi, nàng trong lòng kỳ thật vẫn là không nghĩ xem nàng như vậy khó chịu. Lam Cảnh Minh theo thường lệ phô trương 10 phần, mặt sau đi theo một đống tùy tùng, bên trong còn có hai cái cao cái thị nữ. 13 dì cùng nhục viên tử tuy không ngăn trở hắn tiến đến thăm hỏi, nhưng đối hắn phía dưới người cần phải lưu ý nhiều, lại cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lam Cảnh Minh cùng Hà Nhã quan hệ phỉ thiện, cũng sẽ không đĩnh đạc đến làm này đó hạ nhân đi theo đi vào, làm những người này từ 13 dì dẫn đi uống trà, chính mình ôm hai cái thị nữ đi vào tìm Hà Nhã nói chuyện. Bên ngoài rơi xuống vũ, Lam Cảnh Minh trên người nhưng thật ra khô khô, Hà Nhã phiết phiền muộn. Cười hắn, ngươi cái nhị thế tổ, nhất sẽ bóc lột người khác. Nói chính là cho hắn bung dù kia nha hoàn nửa người xiêm y gì đều ướt. Kia nha hoàn Hà Nhã nhìn nhưng thật ra lạ mặt, không giống như là trước kia hầu hạ Lam Cảnh Minh chung bất luận cái gì một cái, nhưng nghĩ đến hắn trời sinh tính phong lưu, đổi cá nhân hết sức bình thường, cũng liền không hề xem kia nha hoàn, chỉ gọi người mang các nàng đi xuống thay sạch sẽ xiêm y gì. Kia ướt xiêm y gì nha hoàn thế nhưng không chịu đi, nói là không thói quen xuyên người khác xiêm y gì. Hà Nhã nghe nàng giọng nói khàn khàn, tựa hồ đã có chút cảm mạo, chỉ sợ này nha hoàn chính mình còn không biết, nàng trong xương cốt từ trước đến nay không có gì tồn ti quan niệm, đơn độc kêu kia nha hoàn vào buồng trong, tự mình từ quầy nhảy ra vừa thấy thuần tịnh kẹp áo lại một cái xanh nhạt váy, đưa cho kia nha hoàn nói, ta xem ngươi vóc dáng so với ta cao rất nhiều, này hai kiện xiêm y đều là làm lớn, ta không có mặc quá, ngươi chấp và xuyên bên trong, đừng cảm lạnh. Kia nha hoàn sững sờ, mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Hà Nhã bị nàng xem đến kỳ quái, đột nhiên cười, ngươi thân mình hảo nhà ngươi chủ tử mới có thể càng thương ngươi Nga. Kia nha hoàn không nghĩ tới nàng sẽ như thế không đứng đắn, trên mặt một trận mất tự nhiên, Hà Nhã lại cho rằng nàng là ngượng ngùng, cười cười trước đi ra ngoài. Nàng là sợ kia nha hoàn không chịu thay quần áo, lại tìm không được lý do, xem Lam Cảnh Minh đối với các nàng thái độ, Hà Nhã đánh giá sẽ không làm lỗi, ở cái này vị trí, không hướng thượng bò nha hoàn không phải hảo nha hoàn, Hà Nhã dù cho thở dài. Có thể tăng thêm viện thủ cũng chỉ là điểm này. Trở lại ra ngoài, Lam Cảnh Minh cười như không cười mà nhìn nàng, thấy nàng thần sắc cũng không dị thường, mới nói, ngươi tâm địa càng lúc càng hảo. Thay đổi trước kia, Hà Nhã nhất định phải trả lời lại một cách niệm ai, lúc này lại không kia tâm tư, nhìn Lam Cảnh Minh nói, nếu là khả năng, vẫn là đối bên người người tốt một chút. Lúc này một cái khác nha hoàn thay đổi xiêm y rìa tiến vào, Lam Cảnh Minh nhìn nàng một cái, nơi này không cần hầu hạ, đi ra ngoài thủ đi. Kia nha hoàn cụp mi du mắt mà ứng, thuận theo so đáng yêu còn muốn ngoan, đi đường đều không mang theo một chút tiếng gió, đi ra ngoài khi còn giữ cửa cấp nhẹ nhàng quan hảo. Lam Cảnh Minh vuốt trên tay nhận ban chỉ nói, ngươi như thế nào không rất tốt với ta một chút, nếu là ngươi nhìn xem ta, những người này tự nhiên không cần chịu này tội. Hà Nhã cười khổ, ngươi hôm nay lại uống lộn thuốc đi, xem ta bộ dáng này còn không cảm thấy thoải mái nào. Lam Cảnh Minh mắt ngó nàng phía sau, ân, ta là rất thoải mái, ngươi, lại đây đi. Hà Nhã lúc này mới phát giác kia nha hoàn thay đổi nàng xiêm y rìa ra tới. 142 biến thân. Lam Cảnh Minh lần này mang lại đây hai cái nha hoàn, vóc đều rất cao, cái này liền càng cao chút, Hà Nhã mới vừa rồi cũng không nghĩ lại, lúc này nhìn thấy này nha hoàn bộ dáng, tuy đem kẹp áo mặc ở bên trong, từ bên ngoài xem cả người vẫn là từ trung gian chia làm hai đoạn tử, đến nỗi kia váy, bất quá đến này nha hoàn càng chân, thấy thế nào đều làm người muốn cười. Lam Cảnh Minh một đôi mắt đào hoa lấp lánh tỏa sáng, ta người xuyên ngươi xiêm ý đi cũng biến mỹ. Hà Nhã cảm thấy ngày này buồn bực đều tan, đứng dậy giữ chặt kia nha hoàn, xin lỗi, ngươi so tầm thường nam tử còn muốn cao chút. Kia nha hoàn biểu tình cực cương, cũng không đáp tạ, xả hồi tay áo, thẳng ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó. Hà Nhã bị nàng xem đến không được tự nhiên, âm thầm buồn bực khi, Lam Cảnh Minh vỗ tay nói, A Nhã, làm khó ngươi còn cười được, ta nhất xem trọng ngươi chính là điểm này nhi, phía trước có Minh Vương này đầu lang, mặt sau kéo Thẩm Nhị này đầu heo, ta đảo muốn nhìn một cái ngươi lần này như thế nào xoay chuyển càn khôn. Hà Nhã không cấm cười khổ, hai người đánh tiểu đấu, Lam Cảnh Minh tự nhiên chiếm không được thượng phong, đấu đấu thế nhưng thành bất đồng giống nhau tình nghĩa, Lam Cảnh Minh nói, một câu bên trong chỉ có thể nhiều lắm, có thể tin ba phần, nếu là tin đến năm phần, vậy chờ bị hắn chế dễ ước, lúc này nghe được hắn nói như vậy, trong lòng mới cảm thấy bình thường, nhưng trước mặt thế cục, Hà Nhã là thật sự cười không nổi. Ta nào có thông thiên bản lĩnh, nhiều lắm đi một bước tính một bước thôi. Hà Nhã ảm đạm nói, Lam Cảnh Minh là chưa thấy qua nàng như vậy vẻ ngoài. Khoe mắt đảo qua kia nha hoàn, thăm lại đây đầu nói, A Nhã, khi đó ta ở cứu cứu đất phong thượng, không biết nhà ngươi ra tới như vậy đại chuyện này, ngươi cũng biết, lao gia tử nhà ta tuy rằng coi thường ta, nhưng hắn cũng là chỉ đem ta đương nhi tử xem, ngươi lúc ấy nếu là tìm người báo cho ta một tiếng, như thế nào cũng không phải là hôm nay như vậy nông nỗi. Hà Nhã nghe được hắn nói mấy câu không rời này tông, có chút bực bội, nói cho ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn so với hắn cường chút. Lam Cảnh Minh bị nàng đâm vào ngẩn ra, trên má hiện lên vẻ mặt phẫn nộ, ta nào điểm đối với ngươi không hảo. Đánh nhỏ đến đại còn không phải từ ngươi khi dễ, lúc này ai còn có thể chạy đến nơi này tới xem ngươi. Ngươi đừng nói hắn so với ta cường, chính là Minh Vương. Lại nơi nào so được với ta đối với ngươi hảo. Có cái Minh Vương khiến cho Hà Nhã đau đầu không thôi, Thiên Lam Cảnh Minh lại muốn nổi điên. Hà Nhã mắt đẹp dương lên, Lam Cảnh Minh đôi mắt chính trực nhìn chằm chằm nàng. Một đôi mắt đào hoa đoan đến vô cùng tan nát cõi lòng. Kia cao vóc nha hoàn xúc ở trong góc yên lặng nhìn bọn họ. Hà Nhã nói, Cảnh Minh, ngươi thật sự thích ta sao? Chúng ta một khối lớn lên, ngươi nếu là thích ta, như vậy nhiều thời gian ngươi như thế nào không nói sớm. Từ ngươi 13 tuổi khởi, liền trước có bên người tiểu nha hoàn, ngươi là biết ta. Sau lại, một đám. Lam Cảnh Minh tâm vừa động, không nghĩ tới nàng lại là chú ý tới, hắn không cấm có chút khát vọng nàng nói tiếp. Hà Nhã một đồn nói, nếu là trong lòng có người, như thế nào còn có thể cùng người khác thân cận đi xuống. Cho nên, ngươi nghĩ sai rồi, ngươi bất quá là bởi vì luôn ở ta thuộc hạ có hại, lao tưởng bẻ trở lại, lao lại bản không trở lại, đừng khẩu khí này, oán hận ta thời gian so tưởng nữ nhân khác thời gian đều trường. Năm rộng tháng dài, ngươi liền cho rằng chính mình đối ta để bụng. Lam Cảnh Minh càng nghe càng thất vọng, không khỏi liếc liếc mắt một cái kia nha hoàn lúc này cũng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Thiên lúc này Hà Nhã còn đang nói ngươi bản thân hảo hảo cân nhắc, chúng ta làm bằng hữu, chính là cả đời bằng hữu, nếu là làm khác, mà khi thật xong rồi. Lam Cảnh Minh đại kinh thất sắc, lại không cam lòng, ngươi nhưng thật ra nói, ta nơi nào so với hắn kém. Còn có Minh Vương. Trong một góc kia nha hoàn lỗ thai cũng là vừa động. Cẩn thận nghe. Hà Nhã nghe hắn ngữ khí, đánh giá hắn này điên mau phát xong rồi, không đành lòng đem hắn đả kích chết, cười nói, ta vừa mới nói khí lời nói. Nếu bàn về xuất thân, tướng mạo, thân thủ, hắn nơi nào là đối thủ của ngươi? Khác không nói, chúng ta một khối lớn lên, như vậy lớn lên tình nghĩa, hắn cũng so ra kém. Trước cấp cái ngọt táo, Hà Nhã đưa lưng về phía kia nha hoàn. Tự nhiên không nhìn thấy kia nha hoàn biểu tình. Lam Cảnh Minh vui vẻ gật đầu, không tồi, ngươi khi còn nhỏ tuy rằng cổ quái xảo quyệt, nhưng đối ta lại là cực hảo, có ăn ngon hảo ngoạn, tổng hội cái thứ nhất nhớ tới ta. Tuy rằng đều là đáp lễ, bên trong còn có một ít đặc biệt. Kỳ quái chính là mỗi lần hắn đều cam nguyện thượng một hồi đương. Hà Nhã gật đầu, bất quá. Lam Cảnh Minh làm sao có thể làm nàng nói tiếp, cái này mặt tất nhiên là hắn nơi nào không bằng Thẩm Nhị. Hắn lập tức thay đổi câu chuyện nói, ta biết ta trùng quy là chậm một bước, hắn là ngươi kết tóc phu quân, ta liền không thể so, ngươi nói một chút Minh Vương đi. Hà Nhã Kỳ quái hắn đột nhiên xoay chuyển, nhưng nơi này cũng không người ngoài, nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng hắn vô pháp tương đối. Lam Cảnh Minh bực, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói đến cùng ngươi lại là khinh thường ta. Hà Nhã thầm nghĩ hoàn toàn bất đồng văn hóa bối cảnh như thế nào tương đối, nhưng nếu là không cho cái cách nói, chỉ sợ hắn tiếp tục điên đi xuống, nghĩ nghĩ nói, ngươi biết, cho dù là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp cũng là yêu cầu cơ duyên, chỉ cần kém như vậy một chút. Nay giảng đó là huyền mà lại huyền cơ duyên hai chữ, Hà Nhã cũng không nắm chắc có thể đem Lam Cảnh Minh cấp luật thuận, nào biết trước mặt người mắt sáng ngời, khoe miệng một nghiêng, thế nhưng bĩ bĩ mà cười. Ha ha ha, diệu kế, cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết, liền tính ba chiếm cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho Lam Cảnh Minh vỗ tay nói. Hà Nhã thấy hắn mừng rỡ vỗ tay, không khỏi nhíu mày, lại thấy hắn cũng không nhìn chính mình, ngược lại nhìn hắn cái kia bên người nha hoàn, trong lòng kỳ quái hắn như thế nào khác thường đem nha hoàn đưa người nhìn, lại đột nhiên nhìn thấy kia nha hoàn trên cổ hầu kết một tủng. Không tồi, là hầu kết. Hà Nhã đột nhiên cảm thấy trên lưng ra một tầng hãn, không thể tin tưởng mà đứng dậy, chỉ vào kia nha hoàn, liền thanh âm đều thay đổi hình, Thẩm Triệt. Đại gia, nàng bị Thẩm Triệt ốn éo eo vung lựu đạn hôn mê hảo đi. Lam Cảnh Minh cười đến nước mắt đều ra tới, đại nha hoàn lôi kéo Hà Nhã thấy thế nào đều sảng khoái. Ngươi như thế nào làm thành cái này quỷ bộ dáng? Còn tới niết nàng thủ đoạn, không biết nàng trên vai có thương tích sao? Thẩm Triệt hầm hư mở miệng, cha ngươi bên ngoài bày võ cực trận, ban ngày không hảo tiến vào, đáp thẳng nhãi này xe ngựa tới. Kia cũng không cần xuyên thành cái dạng này a. Hà Nhã nghĩ lại liền minh bạch, hung hăng trừng mắt nhìn cười cong eo Lam Cảnh Minh. Lam Cảnh Minh nói, ra xe ngựa là hưởng phí sao? Hừ, nếu không phải xem ở phần của ngươi thượng, ta sao lại hơi mang một cái kẻ thù? Thẩm Triệt chậm rãi cười nói, lần sau ngươi nhưng đến nhiều tiểu tâm chút, đừng lại quan bị người đến lồng sắt. Hà Nhã thấy bọn họ hai cái trung gian nơi nơi đều là hỏa hoa, không khỏi thở dài, thấp giọng nói, còn không đổi lại đây. Ta nơi này không có người xiêm y gì. Thẩm Triệt dừng một chút, túi đầu dùng tay áo che lại, rất nhỏ xé rách thanh qua đi, chân dung lộ ra tới, bất quá trên đầu như cũng là hai cái nắm, quả thực là. Thẩm Triệt xiêm y gì còn ở Lam Cảnh Minh trên xe ngựa, Lam Cảnh Minh cố ý không kém người đi lấy, chỉ nói sợ dẫn người hoài nghi. Hà Nhã có tâm kêu hắn đi trước, nhưng hắn sao lại thuận này hai người ý, chỉ cọ tới cọ lui nói chút không tìm giới hạn, kỳ thật thấy thẩm nhị như vậy, thật là rất là hả giận, trong lòng này âm thầm phỏng đoán. Nếu là thay đổi chính mình có không vì A Nhã làm được như vậy nông nỗi, hắn trong lòng tương đối tới tương đối đi, nhìn thẩm nhị kia phúc giả dạng, cũng ít một phần chán ghét. Thẩm Triệt xem Lam Cảnh Minh cũng là cực kỳ chán ghét, tưởng mới vừa rồi hắn dẫn Hà Nhã nói những lời này đó, rõ ràng chính là châm ngòi, nhưng nghĩ đến nàng mặt sau nói kia vài câu, Thẩm Triệt có tâm hỏi lại một lần, Lam Cảnh Minh chỉ ngoài cười nhưng trong không cười mà an vạ không đi, vì thế trên mặt hắn cũng trở về không ít cười, trong lòng lại đem Lam Cảnh Minh cấp lăng chỉ một vạn biến không ngừng. Hà Nhã chỉ cảm thấy quỷ dị vạn phần, chính là ngồi, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, nàng ly cửa sổ gần nhất, vội đứng dậy thấu từ cửa sổ một góc nhìn lại, chỉ thấy một thanh đại ô dù từ viện môn khẩu bị người chen chúc tới. Dù hạ nhân thấy không rõ lắm, bên ngoài hầu hạ người nàng là nhận thức. Liền nói ngay, mau, Thẩm Triệt ngươi mau tránh lên, hắn tới. Hắn. Thẩm Triệt trên mặt hiện lên không vui, Lam Cảnh Minh đã là nhìn đến Minh Vương, trong lòng hơi khổ là lúc thấy Thẩm Triệt nhưng thật ra dễ chịu. Lập tức mặt mày mở ra phụ hòa nói, không tồi, ngươi mau tránh lên, từ ta tới ứng đó là. Thẩm Triệt nguyên bản đứng ở chỗ đó, nghe Lam Cảnh Minh như vậy vừa nói, nhưng thật ra cười, chắp tay nói, như thế, liền làm phiền đại cứu ca. Lam Cảnh Minh nhớ tới cái gì dường như mặt đen hắc, Hà Nhã thấy hai người bọn họ còn có nhàn tình kẹp dao dấu kiếm, vội xả Thẩm Triệt, đem hắn đẩy đến bên trong, thấp giọng nói, không cho phép ra tới, nếu không ra pháp luận xử. Cây cột thượng có sa mảnh chống đỡ, Thẩm Triệt kéo nàng thủ đoạn. Ở miệng nàng thượng cắn một chút, ánh mắt không tốt. Hà Nhã vô vô ngực hắn, thở dài đi ra ngoài. Minh Vương không biết nơi nào mà đến, cả người vũ khí mang theo nồng đậm mùi rượu, nhưng thật ra một chút không kinh ngạc tiểu hầu ra tại đây. Hai người gặp qua lễ, Minh Vương tự mình đỡ Lam Cảnh Minh lên, sớm nghe nói về tiểu hầu ra mỹ danh, không bằng vừa thấy, hôm nay không say không về. Thế nhưng cùng Lam Cảnh Minh ở dưới lầu bãi nổi lên tiệc rượu. Hà Nhã vô ngữ, cũng may Minh Vương vẫn chưa yêu cầu nàng tiếp khách, tuy là như thế. Nàng cũng là ngồi ngay ngắn ở nơi xa nhìn này hai người thôi bồi hoán chẳng. Đông vũ âm trầm, không lâu chiều hôm nặng nghề, đã có thị nữ tiến lên cầm đèn, dưới đèn Lam Cảnh Minh cũng hơi say. Minh Vương lại là không thả người, lại gọi người đưa tới rượu ngon mời đàn. Hà Nhã không chút sức mẻ, thính xem này biến. Nhục viên tử đưa lỗ thai, nguyên lai Hà Cương sớm đã hồi phủ,

lần này bộ ra bực này đại sự, ta cần đến lập tức hướng vương gia bẩm báo. Trong lòng ngực người lồng ngực phập phồng, hắn đột nhiên có chút ảo não, nhưng khác cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng ngực một nhẹ, Hà Nhã đã rời đi hắn, hảo, ngươi mau đi đi. Một câu chi gian, nàng thanh âm đã bình bình ổn ổn, Thẩm Triệt đấy lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ cực không thoải mái cảm giác, nhưng lời nói đã xuất khẩu, lại há có thể ở lâu một khắc, huống hồ lưu lại nơi này, cũng là khó chịu. Lập tức đẩy ra sau cửa sổ. Lúc này nửa đêm, bên ngoài lạnh lẽo vũ tới, nhục viên tử bị khấu, những cái đó thị vệ cùng 13 gì thủ hạ người đều cho rằng Minh Vương ôn nhu hương sung sướng. Khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, đảo qua gian, Thẩm Triệt đã hóa thành một cái hắc ảnh chạy trốn đi ra ngoài. Cửa sổ hay còn mở ra một cái tê phùng, chỉ có mưa bụi phiêu tiến vào, Hà Nhã phất vẻ mặt nước mưa. Chuẩn bị đóng lại cửa sổ, mới vừa sờ đến kia xong cửa sổ, đột nhiên ngơ ngẩn. Trong mưa, một đôi lóe quang đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, ngươi như thế nào còn chưa đi? Nói vội vàng khắp nơi đánh giá, cũng may vẫn chưa phát hiện có người. Thẩm Triệt liếc nhìn nàng một cái, một lần nữa phiên tiến vào, nhớ tới điểm chuyện này, lại về rồi. Hay là hắn vẫn là tưởng lập tức kết quả Minh Vương? Hà Nhã đóng lại cửa sổ, vội la lên, ngươi bình tĩnh chút. Eo đột nhiên bị Thẩm Triệt vùng, nàng căm đụng vào Thẩm Triệt trước ngực, phương phát hiện trên người hắn xiêm y đều ướt đẫm. Một tảng lớn khí lạnh nhằm phía nàng ra thịt, Thẩm Triệt dã man mà từ trên vai kéo ra nàng cái áo, nàng chưa phản ứng lại đây là lúc, lạnh leo tay đã nâng lên. Ách! Hắn hút lại mau lại mánh, Hà Nhã khó tránh khỏi cảm thấy có chút đau, lại nhịn xuống không rên một tiếng. Yên tĩnh chung chỉ ngẫu nhiên có Thẩm Triệt nuốt thanh âm, Hà Nhã cảm thấy mặt trước chưa sở hữu nóng lên, sấn hắn đứng dậy hết sức, dùng chân dùng sức cọ trụ hắn eo. Mới vừa rồi hắn liền cảm thấy nàng chân không ngừng cọ hắn, lúc này lộng nàng xuống dưới còn phí không ít sức lực. Chính mình cũng không phát hiện, thanh âm so với phía trước không biết mềm nhiều ít, ngươi hảo hảo. Chú ý miệng vết thương, ta đi trước làm việc nhì, xong rồi liền tới xem ngươi. Đi đến cửa sổ trước. Không quay đầu lại, thấp giọng nói, ta đi rồi. Hà Nhã không chi thành, khấu hảo nút thắt khi, lại là mưa bụi nên diện bay tới. Lần này là thật sự đi rồi. Nửa ngày phát hiện chính mình tay còn sờ ở ngực thượng, vội rũ tay đem kia cửa sổ cấp gắt gao đóng lại. Chậc chậc chậc. Đây là tiếc nuối nột. Một thanh âm ở nơi tối tăm vang lên, Hà Nhã hồn đều phải dọa rớt. May mắn trong bóng đêm xuất hiện một cái mông lung vòng sáng, đem người nọ mặt mông lung mà chiếu sáng. Hà Nhã cẩn thận xem xét nửa ngày, phun ra một hơi, Tư Mã Du. Tư Mã Du khẽ cười một tiếng, là ta, ngươi nam nhân nhưng thật ra sẽ đau người. Vòng sáng di động, Tư Mã Du hướng trong đi đến, ở trước giường ngừng trong chốc lát lại nói, tân hoan cựu ái, quả nhiên khó có thể lấy hay bỏ. Hà Nhã nói, ta muốn gọi người. Tư Mã Du nói, ngươi nam nhân có thể lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, ngươi bất giác kỳ quái sao, lúc này mới là ngươi kêu phá yết hầu cũng chưa người để ý tới. Hà Nhã nói, Tư Mã Du, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Mã Du để sát vào Hà Nhã, giống như hai người chưa bao giờ tách ra quá, ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Tuy là Hà Nhã chuyển áo khoác, khoác áo tơi, vẫn bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, hơn nữa, khuya khoát bị người nắm đến vùng hoang vu dã ngoại, như thế nào đều không thể nói tâm tình hảo. Bất quá, so với đối mặt trên giường Minh Vương, hẳn là vẫn là hảo một chút. Hà Nhã hỏi vài lần, Tư Mã Du đều không trả lời nàng, nàng đơn giản liền không hỏi, từ Tư Mã Du đem nàng cấp mang ra khỏi thành. Tư Mã Du dưới háng chi câu đêm hành 800, mang theo hai người tại đây đêm mưa cũng chạy cực nhanh, nhưng chỉ là ra khỏi thành, không lâu sau, liền thấy nơi xa ngọn đèn dầu lờ mờ, giây lát, phía trước nên đón không ít người, phía trước chọn đèn đỏ, ôm quyền nói, cung nên cử tử. Tư Mã Du đúng là mặc môn cự tử cũng không cùng cấp với giang hồ bang phái trưởng môn, mặc môn có trưởng lão hội quản lý giúp vụ, cự tử cũng không tham quản những việc này vụ, nhưng cự tử lại có quyền lợi đối bất luận cái gì hạng nhất sự vụ tiến hành can thiệp, cự tử ý kiến trưởng lão hội có thể không nghe, nhưng cần thiết tôn trọng, cự tử càng như là mặc môn tinh thần lãnh tụ, nắm giữ miêu tả môn tương lai phương hướng. Đã tới rồi nơi này, Hà Nhã đơn giản tĩnh xem này biến, Tư Mã Du đỡ nàng xuống ngựa, trên mặt đã không có lúc trước kia vui cười bộ dáng. Từ một bên người bưng mâm lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Hà Nhã, Hà Nhã vừa thấy kia thế nhưng là một bức bao tay. Đi thôi. Tư Mã Du giơ cây đuốc ở phía trước. Lúc này mấy chục chỉ cây đuốc đồng loạt di động, Hà Nhã mới phát hiện phía trước hình như là một chỗ thôn trang, bọn họ lúc này chính đi ở trong thôn trên đường. Tuy rằng rơi xuống vũ, nhưng này thôn vẫn là tĩnh quỷ dị, mà ngay cả thanh cẩu kêu đều không có. Nghĩ vậy nhi, Hà Nhã đột nhiên nhớ tới đáng yêu không biết mắc như gì. Ngươi tới thời điểm thấy đáng yêu không có. Nó bị hạ dược khóa ở phòng chất ủi, ta đã xem qua, không có gì trở ngại. Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra, lúc này Tư Mã Du ngừng ở một chỗ nhà cửa trước, đối Hà Nhã nói, ngươi trước hít sâu một hơi. Hà Nhã đã cảm giác đạo cổ quái, nhưng là cây đuốc chiếu sáng lên chỗ, vẫn là một tiếng kêu sợ hãi, Tư Mã Du vội vàng che lại nàng đôi mắt, lại sai người đem cây đuốc rời đi. Tư Mã Du, ta cùng ngươi không để yên, Hà Nhã run run nói, tay lại nắm chặt Tư Mã Du cánh tay. Tư Mã Du nói, ban ngày vô pháp tới gần nơi này, nếu không phải Minh Vương hôm nay mắc mưu của ngươi, ta cũng không có khả năng sở đến nơi này. Hà Nhã lúc này phục hồi tinh thần lại, kia liếc mắt một cái ấn tượng nhu cầu cấp bách chờ đợi xác minh, hít vào một hơi nói, ngươi gọi người chậm rãi chiếu sáng lên, ta muốn nhìn kỹ xem. Tư Mã Du vây tay một cái, bên cạnh người lập tức đem cây đuốc đều ghé vào một khối. Hà Nhã từ khe hở ngón tay gian nhìn lại, chậm rãi đến gần, ngừng ở kia một nhà ba người xương to nhìn không ra hình người thi thể trước, ngươi hoài nghi là cái gì? Tư Mã Du nói, nơi này mọi người ra đều là loại này cách chết, quan phủ chỉ đẩy nói yêu nghiệt quấy phá, cũng phong tỏa tin tức, nhưng ta ở Điền Nam là lúc, liền gặp qua cùng này nhất dạng sự tình, ta hiện tại còn không thể xác định. Tư Mã Du nói không thể xác định, tất là trên tay có một ít chứng cứ, nghĩ vậy hơn 2 năm đều không có Tư Mã Du tin tức, hắn lại có thể tìm được nàng nơi này tới. Hà Nhã nhìn Tư Mã Du liếc mắt một cái, lúc này Tư Mã Du nhưng thật ra vẻ mặt chính khí, biểu tình túc mục. Dùng một phiến nhẹ quát bọn họ mí mắt, lòng bàn tay, gan bàn chân. Phải cẩn thận, để vào sạch sẽ đại chén sứ. Tính, ta chính mình đến đây đi. Tư Mã Du nghe nàng nói muốn chính mình động thủ, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Một khi đề cập chuyên nghiệp lĩnh vực, Hà Nhã nhưng thật ra vứt bỏ sợ hãi, trừ bỏ này một nhà, lại đi mặt khác mấy nhà. Mắt thấy người chết có già có trẻ, Hà Nhã trong mắt khó nén lửa giận. Tư Mã Du tưởng là thấy nhiều, nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh, ngược lại đem này một đường phát hiện đều tinh tế nói cho Hà Nhã. Ở giữa còn từng có người sống lâu mấy ngày, Tư Mã Du từng đem những người này đưa đi cứu trị, lại là không có thuốc nào chữa được. Hà Nhã không cần hỏi Tư Mã Du là như thế nào biết tới tìm nàng, có chút người trí tuệ, xuyên qua ngàn năm, như cũ đáng giá người kính nể. Người đây là đã có tính toán. Sau nửa đêm liên tục chiến đấu ở các chiến trường Mặc Môn ở vùng ngoại ô một chỗ phân đường, một hồi đến địa phương, Hà Nhã liền làm lần này đi qua nơi đó người toàn bộ từ đầu đến chân đi ngâm mình ở giấm, hơn nữa đem trên người quần áo tập trung lên dùng hỏa tiêu hủy. Mà cái kia thôn, quan phủ định đó là ngày mai phóng hỏa. Không thể nói có tính toán gì không, chỉ là chúng ta Mặc Môn lão tổ thích lo chuyện bao đồng, không thể gặp thiên hạ bất bình, chúng ta này đó đời đời con cháu, cũng chỉ đến tuân thủ này di nguyện thôi. Tư Mã Du nói nhẹ nhàng, Hà Nhã lại từ đấy lòng dâng lên một tia kính trọng. Tư Mã Du cũng không phải Mặc Môn lão tổ hậu đại, mặc trong môn mặt người cùng hắn giống nhau, Mặc Môn tập thiên hạ nghĩa sĩ, hành nhân nghĩa việc, Mặc Môn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, bên đường khất cái, triều đình đại thần, đều có khả năng là Mặc Môn người. Quan trọng nhất sự, vì Mặc Môn làm việc, một phân tiền cũng là không có, đây là một cái hiệp tổ chức, cho nên Mặc Môn ở giang hồ tinh thần địa vị tuy cao, truyền lưu đến nay, lại là nhân tài điều tàn. Hà Nhã tuy chuyên chú với trên tay động tác, trong miệng lại nói, Tư Mã Du, ta không nghĩ gia nhập Mặc Môn, cũng không phải bởi vì Mặc Môn không tốt, mà là ta cảm thấy chính mình không xứng với Mặc Môn, ta đánh tâm nhãn là kính trọng các ngươi. Tư Mã Du đôi mắt tỏa sáng, ta Mặc Môn chi môn trước sau hướng ngươi rộng mở. Hà Nhã cười cười, gỡ xuống trên tay bao tay, ta không quá xác định có phải hay không ta biết đến cái loại này độc, này đó đặt ở nơi này, 3 ngày sau ta lại đến xem. Trong lúc đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Hiện tại ngươi cũng đi phao một chút giấm, ước chừng không có gì chuyện này, nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hà Nhã đuổi ở canh năm phía trước trở về, Minh Vương còn không có tỉnh, nàng dựa vào ghế trên ngủ gật, mới vừa nhắm mắt lại, liền bị người diêu tỉnh, trận mắt nhìn lên, là Nhục Viên Tử. Tỷ tỷ Nhục Viên Tử trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Cổ tay của nàng thượng có một đạo sâu đầm vết bầm. Ta không có việc gì. Ta đem hắn tạp hôn mê. Kia một mặt quan tâm là thật sự, thế giới cũng không phải hắc cùng bạch. Ái cùng hận thường thường đan chéo ở bên nhau, cho nên mới sẽ có đau. Nhục Viên Tử nhẹ nhàng thở ra, chợt lo lắng nói, này nhưng như thế nào cho phải. 145 phát lực 1. Minh Vương nếu là có bất chắc gì, hết thể đã có thể xong rồi. Nhục Viên Tử tới gần Minh Vương, cẩn thận đánh giá một phen, phương yên lòng. Trong mắt thần sắc mới biến ảm đạm nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy cùng tướng gia đi ngược lại, chỉ sợ tướng gia sẽ. Đen Dâu đột nhiên nhảy dựng, Hà Nhã đột nhiên đứng dậy, tới gần Nhục Viên Tử. Xuân Hoa, ngươi ta tỉ muội nhiều năm, ta nào điểm làm ngươi cảm thấy ta là cái mềm quả hồng có thể tùy tiện nhất. Nhục Viên Tử miệng dương, nhiều năm như vậy, Hà Nhã nhiều lắm là cười lạnh vài tiếng, nàng chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tức giận bộ dáng. Nhiên không đợi nàng có phản ứng, Hà Nhã một lóng tay cửa, cút đi,

thiết y ghi nhân tiến hiến đan dược so Minh Vương phương thuốc còn dùng được. Thái hậu hay còn không yên tâm, mệnh lâm các huyền biện nghe nếm thử, cuối cùng, thành đế cũng hiện ra một tia vui mừng. Thiết y ghi nhân nói, thánh thượng bệnh, cũng không phải không có biện pháp chữa khỏi. Sau lại im miệng không nói. Hỏi lại, nói là tiên nhân phương pháp, sở cần chi vật khả ngộ bất khả cầu, trước mắt hắn cũng là không có cách nào. Thành đế vui mừng quá đỗi, tuy vẫn luôn quyết định chú ý muốn đem Giang Sơn giao phó Minh Vương, nhưng không có gì so nắm ở chính mình trong tay có thể làm người càng vui vẻ, huống hồ, bất tử, càng không cần thiết nói. Liên quan con mắt nhìn liếc mắt một cái Chiêu Vương cùng Hoàng hậu đã rất nhiều năm không tiếp thu quá thành đế hiền lành ánh mắt, tức khắc cảm thấy cái này hiểm mạo giá trị. Di thế thành vừa đến cửa nhà lại lần nữa chạy tới Hoàng cung, Ngự Lâm quân thống soái Bùi Hành tất nhiên là nhận được Hà Thế Bình, lại không chịu cho đi, chờ đến Hưng Đông. Mới có người tới tuyên Hà Thế Bình ý kiến, thành đế hoàn toàn không giống muốn chết bất đắc kỳ tử bộ dáng, tùy ý chấn an Hà Thế Bình hai câu liền tông cổ Hà Thế Bình trở về. Hà Thế Bình cảm thấy này quá quỷ dị, cẩn thận tính toán hạ cũng không thấy thành đế có cái gì động tác, liền đem này nghi vấn áp xuống chỉ chờ Minh Vương trở về lại nói. Kia màu son tấu chương phía trên đem dung thành ôn dịch nói lợi hại vô cùng, Minh Vương đến ngày đó liền tự mình bố dược, chưa ổn định dân tâm, lại qua 3 năm ngày, điều ra dự tới. Kia ôn dịch lan tràn chi thế liền chậm rãi ngừng. Minh Vương thanh thế ở dân gian cao hơn một tầng. Hà Thế Bình thỏa thuê mãn nguyện, đối Hà Nhã quản thúc cũng rời rạc rất nhiều, kỳ thật nàng có nguyện ý hay không, đại thế không thể ngăn trở, nguyện ý tốt nhất, dệt hoa trên gấm, liền tính không muốn, chỉ cần không cùng kia thẩm gia lại có liên quan liền hảo, giữa một cái người rảnh rỗi, hắn vẫn là nuôi nổi. Cho nên Hà Thế Bình tuy chưa từng lại đi biển xanh cát, cũng thông qua 13 gì trong miệng biết Hà Nhã mặc quần áo động đều không trở ngại. Liền đem Hà Nhã việc vứt với sau đầu. 13 gì chờ nhân chính mắt thấy Minh Vương ngủ lại biển xanh cát, cảm thấy chuyện này đã thành, bất quá vị này tính tình quật, tính tình ngoan cố, lại ra mặt mỏng treo gẹo không được. Mỗi người trang dường như không có việc gì, trong lòng lại cũng đem Hà Nhã xem nhẹ không ít. Này đó cảm xúc tự nhiên không dám ở Hà Nhã trước mặt biểu lộ, sau lưng lại khó tránh khỏi khe khẽ nói nhỏ, nhục viên tử bị đuổi ra ngoài sau. Ngẫu nhiên nghe được quá vài lần, sắc mặt càng thêm khó coi. Thừa dịp đưa cơm thoáng nhìn Hà Nhã, cách một cánh cửa phùng chỉ thấy nàng cằm nhọn nhọn, hai mắt tựa hồ lớn hơn nữa, nhục viên tử miệng mới vừa mấp máy một chút. Hà Nhã liền phanh mà một tiếng giữ cửa đóng lại. Kỳ thật Hà Nhã bực không phải nàng, chính là buộc ở hai phiến cửa sổ phía trên kia sợi tóc ti. Tư Mã Du tuy hàng đêm tới đón nàng, nhưng nàng lâm hành phía trước tất sẽ làm theo cài chốt cửa, đi thời điểm ương Tư Mã Du xuyên bên ngoài, trở về thời điểm xuyên bên trong, nhưng mặc kệ khi nào. Kia sợi tóc đều là hoàn hảo không tổn hao gì này chỉ chứng minh Thẩm Triệt tên hôn đả này từ ngày ấy đi rồi lúc sau liền không lại đến quá. Không tới thôi, tỷ chính minh tễ. Ngạnh không hạ thủ được, cũng không biết tiểu phương tiểu hoa như thế nào. Mu bàn tay thượng một năng, Hà Nhã tức giận mà hung hăng lau một chút đôi mắt. Cửa sổ khai đột nhiên. Nàng cấp dục giấu hoài, lại không cẩn thận đụng vào trước mặt đặt một con bát trà, nửa chản sữa tươi ngã vào trên bàn, theo cái bàn chạy tới trên đùi. Mới vừa rồi tưởng người đột nhiên xuất hiện. Hà Nhã trước chú ý chính là lúc này thiên còn chưa hát thấu, há mồm nói, như thế nào tới. Lời vừa ra khỏi miệng, lại sợ hắn nghĩ nhiều, bất giác giải thích nói, thiên còn chưa hát thấu, có khác ai thấy. Nói đến nơi này, cũng không thấy người nọ có phản ứng gì. Một tôn giống giống nhau đứng ở ven tường, Hà Nhã đốn giác chính mình buồn cười, ngậm miệng không hề ngôn ngữ. Thẩm Triệt nhìn nàng một lát, bước ra chân dài trải qua nàng đi đến bên trong. Hà Nhã dù chưa thấy, cũng cảm giác được hắn là ngồi ở trên giường. Còn không qua tới. Một lát sau, bên trong truyền đến Thẩm Triệt thanh âm. Hà Nhã căng chặt thần kinh nảy dựng, kia điểm vui mừng lại bị hắn kia ngự khí cấp vận thành oán khí. Nàng đem xiêm y cấp chuẩn bị cho tốt, ngồi không núp ních. Bên trong cũng không âm, nửa ngày Thẩm Triệt lười biếng nói, nếu không cần. Ta đây đi về trước. Hà Nhã trên mông bị chắt giống nhau bắn lên, rồi lại dừng lại, há mồm cười nói, hảo, ngươi chậm một chút, ta liền không tiễn ngươi. Lúc trước còn vẫn luôn tính toán muốn hay không cùng hắn hảo hảo nói. Hiện tại ước gì người này chạy nhanh cút đi. Kết hôn gì đó thật đúng là không thể tìm như vậy tiểu thị tươi, quá non. Bên kia hình như có ngẩn ra, Hà Nhã nhưng thật ra không ngừng lưu, mặt sau còn có một phiến cửa sổ, hai bước đi qua đi rỗi tay liền đẩy. Lan, tỉ khiến cho người đem này hai phiến cửa sổ đều phong kín. Chỉ là tay còn không có sờ đến cửa sổ, Hà Nhã đột nhiên ngao một tiếng ôm lấy đầu, thứ gì từ nàng cái hót thượng bắn xuống dưới tạp đến trên mặt đất nhanh như chớp mà lăn thật xa. Một cái hạch đào.